Nghe nói lúc trước Vương Phi phát rất lớn tính tình. Vương Phi vẫn luôn hảo phong khéo léo, đãi nhân ôn hòa, như thế nào sẽ đột nhiên tại đây loại thiên nhi phạt quỷ. Cũng không biết ai như vậy không có mắt. Nha đầu Thủy Liên nghiêng đầu xem một cái băng thiên tuyết địa quỷ bóng người, nắm thật chặt trên người áo khoác, lẩm bẩm, tương lang lại không phải hàng năm hạ tuyết, năm nay như thế nào như vậy lãnh. Một bên Hồng Tụ hạ giọng, hôm nay sự ngươi còn không có nghe nói sao. Đông Thanh giáo huấn ngoại viện một cái nha đầu, kết quả Vương Phi nổi trận lôi đình, gian dạy Đông Thanh cậy sủng mà kiêu, mượn nàng danh khắc khe hạ nhân, phạt Đông Thanh quỷ gối trước cửa, đều qua đi vài cái canh giờ Vương Phi còn không có làm nàng lên đâu. Thủy Liên trợn tròn đôi mắt, Đông Thanh, là cái kia Đông Thanh sao? Bằng không còn có thể là cái nào Đông Thanh? Ta Vương Phủ có mấy cái gọi Đông Thanh nha đầu. Hồng Tụ trắng Thủy Liên liếc mắt một cái. Nguyên lai Vương Phủ nhưng thật ra còn có một cái Đông Thanh, chỉ là Vương Phi vào cửa sau, bởi vì Đông Thanh cùng bên người nàng của hồi môn nha hoàn cùng tên, đem nguyên lai Đông Thanh cấp tiến đi, hiện tại tương Vương Phủ liền một cái Đông Thanh. Thủy Liên thẻ lưới, ta chỉ là không nghĩ tới, Vương Phi sẽ bởi vì như vậy điểm việc nhỏ liền phạt Đông Thanh ở Đại Tuyết Thiên Lý quỳ lâu như vậy. Ta Vương Phủ ai không biết Đông Thanh đối Vương Phi trung thành và tận tâm, Vương Phi đặc biệt sủng Đông Thanh. Đông Thanh lời nói Vương Phi đều nghe được đi vào, liền cùng Đông Thanh cùng tên nha đầu đều bị Vương Phi đưa ra Vương Phủ. Loại này thời tiết lại quỳ xuống đi sẽ ra mạng người đi. Đoàn người đều nói Vương Phi là tiếu diện hổ, trong đông có kim, nhưng là hẳn là không đến mức muốn Đông Thanh mệnh nô. Hồng Tụ chạy nhanh che lại Thủy Liên miệng, hư. Ngươi không muốn sống nữa. Nếu là muốn chủ tử nghe xong đi, ngươi chính là 10 điều mạng nhỏ cũng không giữ được. Chủ tử tâm tư ai thấu hiểu được. Đông Thanh chó cậy thế chủ, chúng ta ở nàng thuộc hạ kẹp chặt cái đuôi làm người, hiện tại nàng xui xẻo xứng đáng, ngươi chớ có lắm miệng. Ta chính là tò mò, nơi này không có khác miêu nị sao. Hồng Tụ tỷ tỷ ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi sao, ta liền Vương Phi sân còn không thể nào vào được. Thủy Liên lôi kéo Hồng Tụ tay áo, nàng là giặt áo phòng tỷ nữ, thấy không cái gì thú sự. Thật bắt ngươi không có cách. Ta nói cho ngươi ngươi cũng không thể khắp nơi nói. Hồng Tụ để sát vào Thủy Liên bên hai, Vương gia nhìn chúng Đông Thanh, hướng Vương Phi thảo muốn tới làm thông phòng. Thì ra là thế, Vương Phi đây là tìm lấy cớ gõ Đông Thanh đâu. Hồng Tụ dừng một chút, Vương Phi tính nết tốt như vậy người nổi trận lôi đình cũng không phải không có đạo lý, trừ bỏ thành thân phía trước, tự Vương Phi vào cửa nửa năm tả hữu, Vương gia liền thu 4 cái thông phòng, càng đừng nói hiện tại lại coi trọng Đông Thanh. Đông Thanh dung mạo dáng người đều không phải người khác thông phòng có thể so sánh, đổi làm tính tình tái hảo chủ mẫu cũng không có khả năng thờ ơ. Đông Thanh có thể nghe được cách đó không xa khe khẽ nói nhỏ, nghe không rõ ràng lại đoàn cái đại khái. Ở nhà cao cửa rộng trà trộn lâu rồi, mỗi người đều là nhân tinh, phùng cao dâm thấp tống cựu nghình tân toàn xuất hiện phổ biến, phía trước nàng không nói tình cảm, gây thủ chuốc oán đông đảo, hiện tại đúng là ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội tốt. Người khác sở dĩ không có đi lên giáp mặt chế nhạo một phen, là bởi vì lo lắng Vương Phi đối nàng ân sủng hãy còn ở, nàng xoay người lúc sau các nàng không hảo xong việc. Đông Thanh cũng là như vậy tưởng, từ trước nàng chỉ là gầy trơ cả xương tiểu khất cái, cùng thân là quan gia tiểu thư nhị cô nương không hề căn hệ, nhị cô nương lại nguyện ý đối nàng vươn viện trợ tay. Hiện giờ lại nhiều 10 năm chủ tớ tình cảm, nhị cô nương lại như thế nào sẽ làm nàng đông chết trước cửa. Nhiều năm trước Liêu gia nhị cô nương Liêu Phiêu Vân một cái bánh bao thịt, cứu Đông Thanh một cái mệnh, đổi lấy một cái khăng khăng một mực trung phó. Đông Thanh từ 6 tuổi liền đi theo nhị cô nương bên người, vì nhị cô nương ở trưởng bối trước mặt tranh sủng, vì nhị cô nương ở một chúng tỷ muội tranh địa vị, vì nhị cô nương bắt được có quyền thế như ý lang quân, vì nhị cô nương giáo huấn sở hữu còn có nhị tâm điêu nô. Mọi người đều biết, Đông Thanh vì Vương Phi có thể không cần tánh mạng, giống như chó điên. Bởi vậy Đông Thanh cũng là tương Vương Phi bên người nhất được sủng ái đại á đầu, mạo phạm Đông Thanh cùng cấp với mạo phạm Vương Phi, tương Vương Phủ lão nhân đều đến cấp Đông Thanh vài phần bạc diện. Tương Vương Phủ sở hữu hạ nhân cùng thông phòng thấy Đông Thanh toàn khách khách khí khí xưng hô nàng vì thanh cô nương, gương mặt tươi cười đón chào a dua lấy lòng, trước sau không có thể ở Đông Thanh trên người gõ khai một tia cái khe. Đông Thanh trong lòng rõ rành rành, nàng ở người khác trong mắt chỉ là tương Vương Phi dưỡng một cái chó dữ. Chỉ nào cắn nào, cũng không có người chân chính tôn trọng nàng, thiệt tình đối nàng tốt có lẽ chỉ có nhị cô nương mà thôi, nàng lại như thế nào sẽ làm có tổn hại Vương Phủ ích lợi sự. Cái kia ở người khác trong mắt cao cao tại thượng công với tâm kế tương vương phi, sẽ quan tâm nàng có đói bụng không, mùa đông lạnh hay không, có hay không người trong lòng. Có ai ra chủ nửa đêm lên cấp một cái nha đầu cái chăn, nguyện ý làm tỷ nữ cùng chính mình cùng giường. Đại khái không có, chỉ có nhà nàng nhị cô nương sẽ như thế đãi nàng. Đông Thanh cũng không để ý trên lưng ác tỷ bêu danh, nhị cô nương đãi nhân ôn hòa nhưng là không nốc, ai tốt ai xấu thấy rõ. Lần này phạt quý bất quá là giết gà dọa khỉ thôi. Làm những cái đó tưởng bò giường nô tỳ hảo hảo ước lượng, cho dù là bên người sủng ái nhất đại nha hoàn, cũng không thể cùng vương gia có bất luận cái gì liên lụy, huống chi không quan trọng gì bọn nha đầu. Đông Thanh Dương mắt nhìn nhìn gỗ đỏ khắc hoa môn, tầm mắt có chút mơ hồ, không biết là quỷ thời gian quá dài vẫn là bởi vì lưu loát băng xương ngưng ở lông mi. Cửa phòng vẫn như cũ nhắm chặt, không có một tia muốn mở ra dấu vết. Đông Thanh môi xanh tím, run bần bật, phảng phất lại về tới năm đó lần đầu tiên ở Liêu phủ trước cửa gặp được nhị cô nương tình cảnh. Khi đó vẫn như cũ là bay là tả đại tuyết, 6 tuổi Đông Thanh lại lánh lại đói, ngã vào Liêu phủ trước cửa liền không có thể lên, chuẩn bị nằm trên mặt đất chờ chết, nàng quá mệt mỏi, ngắn ngủn 6 năm nhân sinh, lại phỏng dường như qua cả đời. Đông Thanh là qua tuổi nửa trăm láo khất cái từ trong bụi cỏ nhặt về tới. Siêu thực cơm thừa đem nàng dưỡng đến 4 tuổi, lão khất cái trung quy không ai quá kia một năm khô nóng mùa hè, cảm nhiễm kết lị một mạng quy thiên, chỉ cho nàng lưu lại nửa cái ngạnh màn thầu cùng một kiện rách nát xiêm y đi. Một mình ăn xin 2 năm, bị người đánh chửi, cùng chó giữ đoạt thực, dãy ruột thật lâu sau, nàng rốt cuộc vẫn là muốn bước lão khất cái vết xe đổ, không biết là đói chết lánh chết vẫn là bệnh chết, dù sao cuối cùng chỉ còn lại có một khối lạnh băng thi thể. Hy vọng kiếp sau đầu thai một cái người trong sạch, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu cha mẹ đừng lại bỏ nàng, chẳng sợ một ngày chỉ ăn một đốn cơm no. Lúc đó ý thức mơ hồ hết sức, mơ hồ nhìn đến một đôi nửa tân giày thêu ngừng ở trước mắt, phấn điêu ngọc trác nữ hoa hoa còng lưng, kéo tay nàng, đem mạo nhiệt khí bánh bao thịt nhét vào nàng trong tay. 10 năm, Đông Thanh vẫn luôn nhớ rõ cái kia thảm bạch sắc mùa đông duy nhất ấm áp, không phải bánh bao thịt độ ấm, mà là từ nhị cô nương trên tay truyền đến. Lúc này Đông Thanh suy nghĩ càng ngày càng không rõ ràng, phân không rõ hiện tại là thật sự quỳ gối tương vương phi trước cửa, vẫn là trong trí nhớ hết thảy đều là 6 tuổi nàng sắp chết một giấc mộng. Nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc mở ra, Liễu Phiêu Vân đứng ở bên trong cánh cửa, trang dung tinh xảo, người mặc hồ lãnh đỏ thâm cẩm y điề, kim bộ diêu hơi hơi rung động, ung dung hoa quý. Nhìn ngã vào tuyết địa thượng Đông Thanh, Liễu Phiêu Vân mặt vô biểu tình. Tìm cá nhân người môi giới, bán đi đi. Nói xong xoay người trở về buồng trong, không có chút nào chần chờ. Nghe vậy Đông Thanh khó có thể tin, nàng phảng phất nhìn đến 10 năm trước nhị cô nương mi mắt cong cong mặt cùng hiện tại vẻ mặt lạnh nhạt tương vương phi trong điệp, há mồm muốn nói gì, cuối cùng lại quy về một mảnh hắc ám. Lý ma ma nhìn thoáng qua mất đi ý thức Đông Thanh, nhất thời lại có chút bi thương, các nàng này đó nô tỳ sinh ra kém một bậc, chủ tử một câu là có thể quyết định ngươi sinh tử. Mama, nhưng có cái gì nghi vấn? Liêu Phiêu Vân nhu hòa thanh âm từ buồng trong truyền đến, Lý Mama trong lòng dùng mình, nàng lại có gì quyền lợi đáng thương người khác? Là, Vương Phi, lão nô này liền đi làm. Đông Thanh đau đầu lợi hại, cố tình cả người lung lay, bốn phía loáng thoáng truyền đến một ít nước nở thanh, làm người không được sống yên ổn. Mỹ mắt phảng phất có ngàn cân trọng, Đông Thanh trợn mắt chỉ nhìn đến một trương non nớt mặt, ghé vào nàng trước mặt vẻ mặt kinh hỉ, ngươi tỉnh lạc. Muốn hay không uống miếng nước? Nhìn quanh bốn phía, nàng đang ở một chiếc hành tẩu trên xe ngựa, trên xe chen đầy hình dáng vẻ, sắc nữ tử, từ 10 dư tuổi đến trung niên phụ nhân không phải trường hợp cá biệt, có anh khóc nức nở, một ít ánh mắt dại ra, còn có nhắm mắt dưỡng thần. Đây là mẹ mình Lưu bà tử xe ngựa, trước kia tương vương phi từ Lưu bà tử trong tay mua nha đầu khi gặp qua vài lần. Trong xe này đó nữ tử đều sẽ bị bán trao tay đi ra ngoài, mà nàng hiện tại cũng là một trong số đó. Đông Thanh há mồm, giọng nói giống như lửa đốt, phát không ra nửa cái âm tiết, ở đại tuyết thiên nhi quỷ rất nhiều canh giờ, cũng không biết đến bây giờ đi qua bao lâu, này nửa tàn thân hình còn có thể hay không khỏi hẳn. Nàng chỉ phải gật gật đầu ý bảo, từ cái kia cô nương trong tay tiếp nhận ống trúc uống nước giải khát. Giọng nói vẫn như cũ phát không ra thanh âm. Đông Thanh chiều cô nương cười cười biểu đạt lòng biết ơn, bắt đầu suy tư chính mình trước mắt tình cảnh. Nhị cô nương không hề là đã từng liếu ra nhị cô nương, mà là cao cao tại thượng Tương Vương Phi, hoặc là ngại nàng điêu nô thanh danh ném Tương Vương Phi thân phận, hoặc là lo lắng nàng bỏ Tương Vương giường cùng nàng tranh sủng, nhẹ nhàng bâng cơ liền đem nàng bán đi cho mẹ mình, không chừng khi nào liền sẽ bị qua tay bán đi. Nhà cao cửa rộng bán đi đi ra ngoài hạ nhân, giống nhau đều là phạm phải đại sai, mẹ mình vì sinh ý thanh danh, sẽ không đem loại người này lại bán cho khác phủ đệ làm hạ nhân. Hành nội mẹ mình cách làm là đem điều thuận bàn chính tuổi trẻ nha đầu bán đi ký viện, thượng chút tuổi hoặc là tướng mạo thường thường vũ giả kéo đi phố phường, giá thấp bán cho những cái đó cưới không đến tức phụ nhi quang côn hoặc người góa vợ. Lấy đông thanh nhị bát xuất đầu tuổi tác cùng bộ dạng, bán cho ký viện định có thể bán một cái giá tốt, lưu bà tử khôn khéo đâu, nhất định đã sớm đánh lên bàn tính như ý. Đông thanh tình nguyện làm một cái khất cái, cũng không nghĩ lưu lạc vì nam nhân ngoan vật. Chính là nàng lại không cách nào đào tẩu, trừ bỏ trong xe mười mấy người đều bị dây thường xuyến ở bên nhau ở ngoài, lưu bà tử đều sẽ mang theo một hai cái tráng hán để ngừa vặn nhất. Đông thanh biết lưu bà tử sẽ như thế nào tiếp đón chạy trốn thất bại người, trừ phi vạn vô nhất thất, nếu không nàng không chuẩn bị lấy thân nếm thử. Hủy dung một đường ở đông thanh trong đầu chợt lóe mà qua liền vứt đến trên 9 tầng mây, làm như vậy mất nhiều hơn được. Nàng có thể ở băng thiên tuyết địa nhặt một cái mệnh đúng là không dễ, hoa thương mặt mất giá trị, mẹ mình cũng sẽ không dùng nhiều tiền vì nàng trị liệu, nếu là được ôn ván, mệnh đều đến đáp đi vào. Xe ngựa nhảy nhót ba bá, vòng qua một tòa hồng sơn bắt rất lâu, ở phía sau môn châu ngừng lại. Lưu bà tử thân thể tròn xoe, tứ chi thô đoạn, mùa đông thật dày miên phục làm nàng càng hiện vụ về, từ trên xe ngựa xuống dưới thiếu chút nữa quăng ngã cái miệng gặm bùn. Đánh xe hán tử nghẹn cười nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên, lưu bà tử thẹn quá thành giận, thất thần làm chi. Còn không đem người từ trên xe ngựa cấp mang xuống dưới. Ngồi đốn ăn tam đại chén, cả ngày giống chốc cắp mô giống nhau, chọc một chút mới có thể động một chút, còn có nghĩ muốn tiền công. Bị răn dạy hán tử xanh cả mặt, xoay người đánh lên mảnh, xô đẩy trên xe ngựa tuổi trẻ nữ tử, chạy nhanh xuống dưới. Lưu bà tử lôi kéo lớn giọng, để ý điểm nhi. An mụ mụ bắt bẻ đâu, ngươi này thô tay thô chân lộng hỏng rồi hóa, cũng không thể bán cái giá tốt, ngươi về điểm này tiền công còn chưa đủ thâm hụt tiền. Lưu bà tử nhón chân hướng trong xe ngựa xem, nhìn đến ngồi ở bên trong đông thanh khi, đậu xanh mắt đều lớn vài phần, nhìn từ trên xuống dưới, Tương Vương phủ bán đi nha đầu này tỉnh vừa lúc, nằm luôn là không có lập tươi sống, tuy rằng là tiểu tùy chút, đông thanh nha đầu này thực sự thủy linh vô cùng, kia đôi mắt ngập nước tựa có thể nói nhi. Lúc ấy đông thanh đông lạnh đến nửa chết nửa sống, mua trở về còn phải dán lên chén thuốc phí mới có thể qua tay, lưu bà tử buồn không nghĩ thu, ngại với Tương Vương phủ vẫn luôn là đại mua bán, vì như vậy cái nha đầu đắc tội Vương Phi thật sự là không có mắt, thêm chi Tương Vương Phi bên người Lý Ma Ma vẫn luôn khích lệ đông thanh sinh đến Thủy Linh, chào giá lại so với ngang nhau hàng hóa thấp rất nhiều. Xem này thế đông thanh là nhất định phải bị bán rẻ đi ra ngoài. Nàng không mua có rất nhiều người nguyện ý đáp thượng Tương Vương phủ cái này đại khách hàng, lưu bà tử âm thầm mắng quá Tương Vương Phi ỷ thế hiếp người, nàng lại không phải không biết Vương Phi bên người đại á đầu Thủy Linh. Căng ra đầu làm này thâm hụt tiền mua bán, mang về nhà ném ở trên giường, đổ chút tổn thương do giá rét thuốc mỡ, uy chút phong hàn dược tề. Qua đi mấy ngày không thấy chuyển tỉnh, còn tưởng rằng muốn một mạng quy thiên, nắm chặt thấu một đám chuẩn bị cùng nhau rời tay. Không nghĩ tới ở trên đường nha đầu này liền tỉnh, lần này xem ra này cọc mua bán nhưng thật ra không mệt, tiền bạc định có thể phiên thượng mấy cái lần. Tráng hán khinh thường nhìn thoáng qua lưu bà tử gian hoạt sắc mặt, hướng trên xe ngựa chọn lựa tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử kêu xuống xe ngựa, đông thanh tự nhiên ở lựa chọn chi liệt. Lưu bà tử đậu xanh mắt lộc cọc chuyển, đông thanh nhìn thoáng qua, đơn giản ngồi thờ ơ, tùy ý tráng hán kêu to không thấy đứng dậy. Lưu bà tử rốt cuộc nhận thấy được không đúng, trên mặt gian hoạt tươi cười thối lui, đẩy trắng hán, sốt ruột nói, sao lại thế này? Người đi lên nhìn xem, đây là điếc vẫn là choáng váng. Trắng hán trong lòng nghẹn khí, không tình nguyện bước lên xe ngựa đi đến đông thanh trước mặt, uy, ngươi có nghe hay không nhìn thấy ta nói chuyện? Đông thanh không hề phản ứng. Thẳng đến trắng hán rỗi tay ở đông thanh trước mắt đong đưa, đông thanh tròng mắt theo bàn tay chuyển động, ngẩng đầu nhìn phía trắng hán. Hắc hắc hắc, thanh âm khàn khàn trói thai, giống như bén nhọn móng tay hoa lạn phá bố, sợ tới mức tráng hán sau này lui một bước. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, đông thanh không thuận theo không buông tha, trong miệng phát ra liên tiếp trói thai tiếng cười, đứng dậy tới gần Tráng Hán, đột nhiên không kịp phòng ngừa giơ tay hướng Tráng Hán trên mặt cào ra vài đạo vết máu, lại lui về tại chỗ ngoan ngoãn ngồi xuống, tựa như vừa rồi hết thể không phát sinh quá. Ngươi cái điên bà nương. Phản ứng lại đây Tráng Hán cho Đông Thanh một bạt tai, trắng non trên mặt nhanh chóng xương khởi một cái rõ ràng bàn tay ấn, phiếm xanh tím, Đông Thanh lại phảng phất không cảm giác được đau đớn, treo lên quỷ dị cười nhìn chằm chằm Tráng Hán, hắc hắc. Tráng Hán trong lòng phát mau, chạy nhanh nhảy xuống xe ngựa, này điên bà nương lại điếc lại ngốc, chỉ sợ là bán không ra đi. Lưu bà tử cũng không trách cứ Tráng Hán động thủ đánh Đông Thanh mặt, đại tuyết thiên đông lạnh điếc Đông Thanh lô thai, còn đem Thủy Linh Linh cô nương cấp đông lạnh choáng váng, liền tính lớn lên lại đẹp, lại điếc lại ngốc còn điên là không có khả năng bán cái gì giá tốt, kỹ viện không thu, mặt liền râu ria. Thật là đen đủi, ngày xưa Tương Vương phủ cao cao tại thượng đại á đầu, thế nào liền rơi xuống này phó lại điên lại ngốc đồng ruộng. Lưu bà tử phỉ nhổ, trước mặt kệ nàng. Lưu bà tử đi đến cửa sau, giơ tay gõ gõ môn, gục xuống mặt một cái chớp mắt hướng lên trên giơ lên, cười đến giống như một đóa thịnh phong cúc. Trong cửa người thông báo qua đi, chỉ chốc lát sau cửa sau mở ra, tú bà mang theo mấy cái đánh tạp quy đi công cán tới, bà tử lần này lại cho chúng ta phiêu hương viện mang theo cái gì hảo hóa. Lưu bà tử tươi cười càng thêm sán lạ, an mụ mụ yên tâm, ta Lưu bà tử trong tay đi ra ngoài hóa, không có người ta nói không tốt, đều là lao khách hàng, liền kém ngại quá xem qua. An mụ mụ vây quanh 7-8 cái nha đầu dạo qua một vòng, nhìn về phía một bên dừng lại xe ngựa, bà tử ngươi lần này không tàng tư đi. Lần trước ngươi mang cho Di Hồng Viện mấy cái nha đầu có thể so cho chúng ta phiêu hương viện hảo đến nhiều, gần nhất đoạt ta không ít sinh ý, bà tử ngươi nói nên như thế nào bồi. Lưu bà tử khổ cái mặt, ai ra ngài đừng đa tâm, lần trước là Di Hồng Viện vận khí tốt, vừa vặn gặp phải như vậy cái hàng thượng đẳng, cũng không phải là bà tử ta cố ý hậu bị mỏng này. Thật sự, an mụ mụ nhướng mày cười, lần này liền tạm thời tin ngươi, lần sau nếu là có hàng thượng đẳng, liền tính Di Hồng Viện chạm vào cũng đến cho ta đưa lại đây. Sư tử, đem tiền bạc tính cấp Lưu bà tử. Đó là tự nhiên. Lưu bà tử miệng đầy đồng ý, dừng một chút lại nói, hiện tại ta trong tay nhưng thật ra có cái nha đầu. 10 cái dung chi tục phấn đều so ra kém, như vậy mạo dáng người so Di Hồng Viện đầu bảng cũng không kém, chính là đầu góc có điểm không hảo xử, phải bất an mụ mụ ngài xem, có hay không bổ cứu biện pháp, điều giáo hảo, cũng vẫn có thể xem là một cái kiếm tiền hảo thủ đoạn. Nga, so được với Di Hồng Viện đầu bảng, kia nhưng thật ra muốn nhìn. Trong xe ngựa Đông Thanh cả kinh, cho rằng ngạnh ai một cái tắt đã tránh được một kiếp, không nghĩ tới Lưu bà tử tà tâm bất tử. Vì tiền bạc như thế phát rồ, tâm trí không được đầy đủ kẻ điên đều tưởng bán cho phiêu hương lâu. Mắt thấy tú bà cùng Lưu bà tử đã muốn chạy tới xe ngựa trước, Đông Thanh chỉ phải cố nén gương mặt đau đớn, trên mặt si ngốc cười càng thêm khuyết đại, ánh mắt không ánh sáng, khỏe miệng chảy xuống một chuỗi trong suốt. An mụ mụ vén rèm lên liền nhìn đến màu da tế bạch Đông Thanh, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh diễm, theo sau nhìn đến khỏe miệng nước miếng trên mặt liền tràn ngập ghét bỏ. Đáng tiếc một viên hạt giống tốt, loại trình độ này chỉ sợ vô pháp bổ cứu, chỉ có thể cảm ơn bà tử hảo ý. Lưu bà tử vô cùng thất vọng, ta cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc, mới muốn cho an mụ mụ ngài xem, nếu vô pháp bổ cứu liền thôi. Đem tiền bạc giao cho Lưu bà tử điểm thành, an mụ mụ cùng quy công đem mấy cái cô nương mang tiến phiêu hương viện, cấp Đông Thanh uy thủy tiểu cô nương lưu luyến mỗi bước đi, nàng nhớ rõ mới vừa tỉnh lại tỉ rõ ràng không ngốc cũng không điên. Còn đối nàng cười đến rất đẹp. Lưu bà tử nhìn Đông Thanh sau một lúc lâu, nay đức hạnh chỉ sợ phía dưới thị trấn người góa vợ đều trướng mắt nàng, dư lại mấy cái phụ nhân muốn đưa đi Sơn Hà huyện, vừa vặn phía dưới thị trấn có mấy nhà người xa cơ thất thế tính toán bán nữ nhi, chúng ta liền đi một chuyến những cái đó thôn thu hóa, nói như thế nào đều là trong sạch nhân gia khuê nữ, trang điểm một phen cũng có thể bán cái giá tốt, thuận tiện đem này điên nha đầu bán. Xem có thể hay không vớt hồi điểm tiền vốn. Xe ngựa lảo đảo lắc lư lại đi lên, Đông Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghe Lưu bà tử ý tứ, là tính toán đem nàng bán cho Thâm Sơn cùng Cốc Kiến Thức đoàn người. Lưu bà tử loại người này, đừng nói chỉ là nàng điên rồi, chỉ sợ nàng đã chết chỉ còn thi thể đều phải nghĩ cách đem đổi điểm tiền bạc mới cam tâm. Như vậy cũng hảo, trong núi người tương đối thuần phác, đem nàng đương ngốc tử mua trở về, đối nàng không bố trí phòng vệ. So ở phiêu hương viện hoặc là Lưu bà tử trong tay dễ dàng đào tẩu. Thanh Thủy Câu ở vào hai tòa trên bên ngọn núi Chi Gian, một cái sông nhỏ từ phong đế chạy qua, róc rách dòng nước, hàng năm thanh triệt thấy đáy, ở đỉnh núi nhìn lại giống như một cái mương máng. Ruột dê đường nhỏ theo ngọn núi vốn lượn mà xuống, đến gần mới biết được có khác thiên địa. Bờ sông hai bên cự ngọn núi Chi Gian còn có không nhỏ không gian, cùng ngọn núi đầu tiếu hình thành tiên minh đối lập, ngoài ý muốn bình thản, phong ốc toàn tựa vào núi mà kiến, toàn bộ thôn rơi rụng ở hà hai bờ sông, quê nhà cách hà canh gác. Trừ bỏ bờ sông bình thản đồng ruộng, chịu khổ nhọc các thôn dân ở phía trước sau núi phong thượng khai khẩn không ít vùng núi, cần cù và thật thà canh tác, xuyên ấm ăn no, Thanh Thủy Câu vẫn luôn là Sơn Hà huyện tương đối giàu có thôn. Trời có mưa gió thất thường, năm trước Sơn Hà huyện náo loạn nạn châu chấu, như gió cuốn mây tan sẽ qua, Thuận Hà vùng không thu hoạch, Thanh Thủy Câu tao hương. Cũng may Thanh Thủy Câu đại bộ phận nhân gia tồn lương không ít, ăn mặc cần kiệm ai đến quá một đoạn thời gian. Cố tình phòng lậu lại phùng suốt đêm vũ, nạn châu chấu qua đi bầu trời không tiếp theo cánh nhi bông tuyết, trong đất sâu cùng trùng trứng đều không có đông chết. Năm nay gieo đi hoa màu vẫn là manh mối đã bị sâu cắn đứt ăn, ông trời cũng không tốt, chỉ là thưa thớt rơi xuống chút vũ, trước cửa sông nhỏ đều mảnh khảnh rất nhiều. Năm nay miễn cưỡng thu hồi một ít bị sâu gặm cắn lương thực, nhưng là căng không đến sang năm hoa màu thành thục thời điểm, Thanh Thủy Câu thôn dân phá lệ đi chấn trên thủ công, hy vọng tiền công đổi điểm lương thực. Lao hấu bệnh tàn cô nhi quả phụ nhân ra không có cách, vốn dĩ liền nghèo đến miễn cưỡng sống tạm, lần này lăn lộn xuống dưới, mấy ngày một cơm đều ăn không được, đói đến tàn nhẫn, liền nổi lên bán con cái tâm tư. Mặt khác thôn thường xuyên có người bán nhi nữ, nghe nói bán được gia đình giàu có đương nha đầu đương gia đình, chủ tử thường thường đánh thưởng tiền bạc, còn có thể học được không ít bản lĩnh, cùng lắm thì ai quá mấy ngày nay, tồn tiền lại đem người chuộc lại tới chính là. Lưu bà tử vẫn luôn lũng đoạn Sơn Hà huyện mẹ mìn sinh ý, đối với núi sâu mương thôn dân, chỉ cần ở dây bán thân thượng ấn dấu tay nhi, vô luận bán cho nhà cao cửa rộng làm hạ nhân vẫn là bán đi làm ngoạn vật luyến đồng, ngày sau này đó chuộc tới chuộc đi chuyện phiền toái đều cùng nàng không quan hệ. Lưu bà tử kia há mồm, lừa dối này đó chưa hiểu việc đời thôn dân dư giả, Thanh Thủy Câu mấy cái thôn dân ba ba thu tiền, đem hài tử đưa cho Lưu bà tử, căn bản không nghĩ tới nhi nữ có lẽ lại không về được. Đông Thanh một đường đi theo Lưu bà tử, phía trước phụ nhân đã tiền hóa thanh toán xong, hiện giờ trên xe ngựa lại ngồi mấy cái nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương tiểu nam loa, nàng nhưng vẫn không có bị bán đi, người khác đều không nghĩ tiêu tiền mua về nhà cái gánh nặng. Lưu bà tử biểu tình càng ngày càng khó coi, đây là cuối cùng một cái thôn, nếu là không đem Đông Thanh bán đi, liền thật sự vô pháp rời tay, chỉ có thể đem Đông Thanh ném, bằng không mang về còn phải cung nàng áo cơm. Không đến bất đắc dĩ Lưu bà tử không nghĩ làm như vậy, nói như thế nào Đông Thanh đều là nàng tiêu tiền mua tới, không kiếm tiền nàng liền nhận, thật đem tiền vốn toàn dán đi vào, so cắt nàng thịt còn đau. Thanh Thủy Câu không có vài người biết chữ, cũng liền thôn trưởng nhận tự nhi tương đối nhiều, có cái gì yêu cầu đều tìm thôn trưởng làm công chứng viên xem khế ước, bán nhi nữ việc này thôn trưởng không thể nơi hà. Hắn làm thôn trưởng, không nghĩ nhìn nhà mình trong thôn nhân ra bán nhi bán nữ, lại không có giải quyết phương pháp, chỉ phải tiến đến nhìn, để tránh cáo giả xảo quyệt mẹ mìn lừa lừa này đó chữ to không biết thôn dân, dù sao đều bán, không bằng có thể nhiều bán mấy cái tiền là mấy cái. Giao tiếp xong thôn trưởng liền phải quay lại, không nghĩ xem khóc khóc tích tích ly biệt trường hợp, lại bị Lưu bà tử một phen giữ chặt, lao đại ca, các ngươi thôn nhi có người muốn tức phụ nhi sao? Ta trong tay có cái ngốc tử nha đầu, lớn lên là nhất đẳng nhất hảo, tuyệt đối là thấp nhất giới. Ngốc là choáng váng điểm, nữ nhân nên có đồ vật nàng là một đều dạng không ít, ai mua trở về đều ổn kiếm không bồi. Lý Lao Hán ngồi ở bếp cửa sưởi ấm, xoạch xoạch chịu lao thuốc lá sợi, híp mắt nhìn về phía trong viện thật dày tuyết trắng. Năm nay cái này tuyết hạ đến hảo, lan lộn hai năm ta Thanh Thủy Câu cũng nên mưa thuận gió hòa, sang năm là cái được mùa năm A. Đại cầu tức phụ nhi, đem nhà ta tàng chân heo, vai chính, lấy tới thiêu nấu, mau ăn Tết, đại cầu nhị cầu cũng nên đã trở lại. Lý Lao Hán con dâu cả Thúy Chi tay chân lanh lẹ xoa tẩy xiêm y rìa, nhà ta còn có mấy khối dịch thịt xương sườn, có thể ngao canh đỡ thèm, hiện tại nhật tử còn không có trở ngại, có thể tỉnh liền tỉnh, ai biết về sau là cái gì quan cảnh. Chân heo, vai chính, cũng đừng ăn, chờ thật sự không có biện pháp thời điểm còn có thể căng mấy ngày không phải. Cha ngươi cảm thấy đâu? Tê Lý Lao Hán hít hít nước miếng, chịu thuốc lá sợi cay miệng, run run khói bụi nhìn về phía một bên Khâu Khâu vá vá bạn già Vương Thị, cậu tử nương, ngươi nói như thế nào? Vương Thị đem châm hướng trên tóc cọ cọ, nhìn con dâu cả đỏ bừng tay có chút đau lòng, Thúy Chi nói có lý, chúng ta hai vợ chồng già tuổi lớn, ngươi chân cẳng mùa đông đau đến hoảng, không thể giúp đại cậu gấp cái gì, có thể tỉnh một chút là một chút, kia xương sườn ta không dịch quang, còn có thịt ti nhi ở mặt trên đâu. Này thiên thai nháo, hảo hảo tức phụ nhi ngày mùa đông còn phải tiếp dơ quần áo về nhà tẩy, ngón tay đông lạnh đến đỏ bừng, gió lạnh một thổi liền nứt ra rồi, chỉ vì đổi mấy cái tiền bạc trợ cấp gia dụng. Lại nói tiếp Thúy Chi đều 2 năm không có mặc thượng tân y giải phục, Vương Thị thở dài, nhà bọn họ đại cẩu có phúc khí, cưới Thúy Chi như vậy cái có khả năng tức phụ nhi. Chỉ là đáng tiếc nhị cẩu, tới rồi nên đón dâu tuổi tác, lại không người nguyện gả. Các nàng hai vợ chồng cả đời làm đến nơi đến chốn, thành thành thật thật cần cù chăm chỉ trồng trọt, quê nhà hương thân chỗ đến không tồi, nghề hà trời cao không chiếu cố, tiểu nhi tử nhị cẩu sinh ra chính là cái vô tâm trí. Xì xì ngốc ngốc, làm hắn làm cái gì liền làm cái đó, ăn cơm khi cho hắn thịnh nửa chén hắn sẽ không thêm nữa, thêm cho hắn cũng không cần, gắt gao thật thật thịnh một chén lớn hắn làm theo có thể ăn xong. Trong nhà thỉnh bà mối cấp Lý nhị cẩu nói qua vài lần thân, nghe Lý lao hán ra tình huống đều rất vừa lòng, Lý nhị cẩu cũng sinh đến dáng vẻ đường đường, rắn chắc cân xứng thân thể, thẳng mũi, no đủ cái chán, dơ lên mày kiếm, cặp kia mắt vốn nên là lanh lảnh tinh mắt, lại lỗ trống vô cùng. Cô nương ra vừa nghe Lý nhị cẩu là cái ngốc, phía trước sở hữu vừa lòng đều bị đè ép đi xuống, tình đầu sơ khai đậu khấu niên hoa, ai cũng không nghĩ chính mình trượng phu là cái ngốc tử. Lý nhị cẩu ngốc là ngốc, nhưng là lớn lên cao lớn rắn chắc có sức lực, người trong nhà kiên nhẫn dạy dỗ, y hồ lô hỏa gáo cũng có thể làm chút thẳng đầu sống, không thua Lý đại cẩu, đối trong nhà tới nói đúng không tiểu nhân trợ lực. Lý lao hán ra ở Thanh Thủy Câu xem như điều kiện trung đẳng nhân gia, Lý lao hán tuổi trẻ khi làm việc lợi hại có thể chịu khổ, sau lại hai cái nhi tử đều chính trực trắng niên. Trước kia hàng năm lương thực mãn thương, còn dưỡng tam đầu heo, nạn châu chấu qua đi lương thực thiếu liền đem không lớn tam đầu heo đều giết, này không, náo loạn 2 năm thiên thai trong nhà còn có một con chân heo, vai chính. Lương thực đã ăn cái không sai biệt lắm, đại cẩu cùng nhị cẩu đều đi trấn trên làm việc cực nhọc, lưu lại Lý lao hán hai vợ chồng ra cùng tức phụ nhi ở nhà trang điểm đồng ruộng, vì năm sau gieo giống làm chuẩn bị. Bọn họ ở nhà đảo cũng không quang trang điểm những miếng đất này, Thúy Chi cùng Vương Quế Hoa thường xuyên từ trấn trên tiếp chút phùng tẩy việc, Lý lao hán biên giỏ tre cầm đi bán, tuy rằng không có mấy cái tiền, lại cũng so một ít không hề lai lịch nhân gia hảo đến nhiều, châu chấu lại tiểu nó cũng là thịt. Phía trước phía sau ước chừng giặt sạch 2 cái canh giờ, Thúy Chi rốt cuộc cầm quần áo đều rửa sạch sẽ, dùng cây gậy trúc đặt tại nhà ở một khác đầu lượng, chuẩn bị đi làm cơm chiều. Chỉ chốc lát sau nghe sân cửa gỗ len ken một thanh âm vang lên, họ Trần thôn trưởng hấp tấp đi nhanh bước vào trong phòng, tiến đến Lý lao hán bên cạnh hong xuống tay, Lý lao ca, nhà ngươi nhị cẩu năm nay có 20 đi, có phải hay không còn kém cái tức phụ nhi? Lý lao hán cùng Vương Thị vừa nghe ý tứ này đều tinh thần tỉnh táo, hắn trấn thúc, đây là có ý tứ gì? Ngươi nghe được nhà ai khuê nữ không chê chúng ta nhị cẩu tử sao? Nếu là như vậy, các nàng gia có cái gì yêu cầu đều cứ việc đề, ta lão Lý gia sẽ không bạc đại khuê nữ. Thôn trưởng mày nhăn khẩn, này đảo không phải. Trương đại thẩm nhi các nàng mấy nhà bán khuê nữ, lưu bà tử tới trong thôn, ngạnh lôi kéo ta nói nàng trong tay có cái ngốc tử nha đầu, hỏi có hay không người nguyện ý mua về nhà làm tức phụ nhi, này không ta liền nhớ tới nhà các ngươi nhị cẩu. Lưu bà tử lời tuy nhiên khó nghe một chút, nhưng là Lý không tháo, nha đầu ngốc là ngốc nhưng là có thể sinh hoa, có hoa nhị cẩu về sau già rồi cũng có cái tin tức không phải. Lý lao hán cùng Vương Thị liếc nhau không nói gì, nhà bọn họ nhị cẩu người không tồi, làm khởi sống tới có rất nhiều kính nhi, nhưng đến có người dạy dỗ, vốn đang tưởng cấp nhị cẩu cưới cái khôn khéo tinh kế tức phụ nhi, cuộc sống gia đình cũng có thể quá đến có tư có vị. Này nếu là cưới cái đồng dạng ngốc tức phụ, trong phòng không cái sẽ tính toán người, về sau bọn họ hai vợ chồng già mất, đại cẩu nhị cẩu phân ra, nhị cẩu nhật tử muốn như thế nào quá. Bên cạnh quấy bắp mặt nấu cơm Thúy Chi vẫn luôn yên lặng nghe, thấy không ai nói chuyện liền ngẩng đầu nhìn qua, cha, nương, dùng con dâu nói một câu, con dâu cảm thấy Trần Thúc nói có lý, nhị cẩu dù sao cũng phải có cái sau, đem cái kia nha đầu mua trở về cấp nhị cẩu làm bạn. ta cùng đại cẩu đều nguyện ý không phân ra, có thể vẫn luôn chăm sóc nhị cẩu hai vợ chồng, về sau nhị cẩu hài tử lớn có chủ kiến, vô luận là muốn cùng nhau quá vẫn là muốn phân ra đều hảo thuyết, ngài nhị lão cũng hảo. Yên tâm. Thôn trưởng mắt lộ ra khen ngợi, nhìn một cái Lý lão ca ngươi này tức phụ nhi, cũng không biết ngươi thiêu mấy đời cao hương mới cưới đến tốt như vậy con dâu, hiểu đạo lý minh thị phi, làm người khiêm tốn lại hiếu thuận, quản gia có nói, biết ra hòa vạn sự hưng, nhị cẩu cũng chiếu cố thật sự chu toàn. Đâu giống nhà ta kia mấy cái con dâu, tự vào cửa đại phòng nhị phòng liền ồn ào đến túi bụi, ta đều còn chưa có chết liền la hét phân ra. Vương thị cùng Lý Lao Hán đối nhà mình con dâu vừa lòng bộc lộ ra ngoài, Vương thị có chút băn khoăn, Thúy Chi à, ngươi hiểu chuyện hiếu thuận nương đều biết, chỉ là nhị cẩu vốn là không phải ngươi trách nhiệm, lại vì nhị cẩu cưới cái ngốc tức phụ trở về, ngươi gánh nặng không phải càng trọng. Nương đau lòng a. Thúy Chi đem bắp mặt phóng tới trong nồi hấp trưng, cười đến nhu hòa, nương nói cái gì khách khí lời nói, nhị cẩu lại không phải không làm việc, so đại cẩu còn lợi hại đâu, nuôi nổi tức phụ nhi hài tử, ta cùng đại cẩu nhiều nhất là động động mồm mép nói cho nhị cẩu muốn làm cái gì, ở bên nhau vẫn là phân ra quá căn bản không có quá lớn khác biệt, lại nói cái kia nha đầu ngốc cũng không nhất định không đúng tí nào, ta kiên nhẫn giáo. Hẳn là có thể cho nhị cẩu cùng hai tử phùng phùng tẩy tẩy. Lý Lao Hán cùng Vương Thị bị Thúy Chi như vậy vừa nói, có chút ý động, kia. Kia chúng ta đi xem cái kia nha đầu đốc. Thích hợp nói liền mua trở về. Thúy Chi buông cái kia xoa xoa tay, bên ngoài gió lạnh thổi trúng hoảng, nương ngươi cùng cha ở nhà làm cơm, ta cùng Trần Thúc đi xem liền thành, ta làm việc nương ngươi yên tâm. Nương yên tâm. Vương Thị đầy mặt tươi cười đáp lời, Thúy Chi ngươi từ từ. Đứng dậy đi phòng ngủ lấy ra một cái túi tiền đưa cho Thúy Chi, đây là nương cùng cha ngươi mấy năm nay tích tụ, mấy năm nay dán ra dụng dùng không ít, không dư lại mấy cái tiền, còn xinh đẹp tình hình sang năm hẳn là cái được mùa năm, này đó tiền ngươi cầm đi nhìn làm, nhiều ngươi liền thu đi, thiếu nói. Kia ta liền không mua, coi như là nhị cẩu duyên phận không tới. Thúy Chi đôi tay tiếp được túi, ta đã biết nương. Thôn trưởng đứng dậy, đại cẩu tức phụ đi thôi, hẳn là không phải ít. Vương Đại Thẩm Nhi ra cơ linh hiểu chuyện khuê nữ mới bán 6 lượng bạc, này ngốc hẳn là còn không đáng giá cái này giới, ta sát ép giá, thật sự không được kém cái vài đồng tiền ta cho các ngươi trước thêm. Lưu bà tử ở cửa thôn gió lạnh đợi hồi lâu, thổi chúng đầy mặt đỏ bừng, thập phần không kiên nhẫn, nhìn đến thôn trưởng đi mà quay lại mang theo cái người mua, ngạnh bài trừ vài tia tươi cười, lão đại ca ngươi chính là làm bà tử ta hảo trở, thế nào? Thiền mang theo sao? Thúy Chi đi lên trước, ngươi đến trước làm ta nhìn xem cái kia nha đầu, lại thương lượng một chút giá. Tự nhiên muốn trước xem hóa. Lưu bà tử ý bảo tráng hán trên mặt kia mấy cái vệt đỏ còn thập phần rõ ràng, lòng còn sợ hai thật cẩn thận đem Đông Thanh từ trên xe ngựa kéo xuống tới. Lưu bà tử ghé vào Thúy Chi trước mặt, ngươi nhìn xem, này tư, sắc còn có cái gì hảo chọn. Tấm tắc. Đông Thanh nguyên lai chính là đường đường tương vương phi bên người đại á đầu, sau lại quăng ngã đầu choáng váng mới bán ra tới, mua trở về tuyệt đối không mệt. Lưu bà tử nói lên lời nói dối tới mặt không đỏ tâm không nhảy, lúc này nàng đông lạnh thành đỏ thấp mặt, liền tính đỏ cũng nhìn không ra tới. Thúy Chi nghe Lưu bà tử lại nhảy nói, tỉ mỉ nhìn Đông Thanh một lần, quay đầu hỏi, ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền? Chúng ta thôn náo loạn thiên thai, quý ta mua không nổi. Lưu bà tử vẻ mặt thịt đau bộ dáng, vươn ra ngón tay so cái 10, giống Đông Thanh như vậy đại á đầu, phẩm tướng thượng đẳng, cầm kỳ thư họa nội trợ sổ sách mọi thứ tinh thông, ngày thường chính là đến bán 20-30 lượng bạc, hiện tại nàng đã choáng váng lao bà tử cũng liền không so đo, 10 lượng bạc bán cho các ngươi. Thúy Chi lắc lắc đầu, chúng ta đều là thô nhân, không dùng được những cái đó gia đình giàu có đạo đạo, chỉ nghĩ mua cái tức phụ nhi, xấu điểm mỹ điểm đều không sao cả. Hơn nữa nàng choáng váng liền cái gì đều sẽ không, thậm chí người bình thường sẽ nàng đều sẽ không, ngươi mua cái cơ linh nha đầu đều mới hoa 6 lượng bạc, một cái gì đều sẽ không nha đầu ngốc ngươi như thế nào có thể chào giá 10 lượng. Ta chỉ có thể trở ra khởi 3 lượng, nếu là không bán cũng chỉ có thể tính. Lưu bà tử cắn răng một cái, thành, đem tiền cho ta, nàng liền về ngươi. Lưu bà tử tâm đang nhỏ máu, nàng chính là hoa 8 lượng bạc mua Đông Thanh. Hiện tại cho không 5 lượng. Bất quá tổng so mất đi tương vương phủ cái này đại khách hàng cùng một văn tiền thu không trở lại hảo. cầm đi mua mấy đốn rượu trắng cũng thư thái. Thúy Chi đem túi trừ bỏ tiền đồng ở ngoài còn sót lại tam khối bạc vụn móc ra tới, từ Lưu bà tử trong tay trao đổi hầu bản thân khế liền không hề để ý tới. Đem chính mình trên người áo đông thoát cấp đông thanh phụ thêm, nhìn về phía thôn trưởng, cảm ơn Trần Thúc, thiên quá lánh nếu không ngài cùng ta về nhà ăn cơm đi. Thôn trưởng xua xua tay, không được, nhà ta cơm cũng không sai biệt lắm chín, nhưng thật ra ngươi, không có mặc áo đông chạy nhanh về nhà đi, đừng nhiễm bệnh. Thôn trưởng đối Lý Lao Hán ra cái này con dâu có chút cực kỳ hâm mộ, biết ăn nói, ép giá hoàn toàn không dùng được hắn. Thúy Chi nhìn theo thôn trưởng đi ra một đoạn, xoay người lôi kéo Đông Thanh trở về đi, ngươi kêu Đông Thanh phải không? Về sau chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà sao? Nghe được Thúy Chi ôn Thanh nói chuyện, Đông Thanh mặc cho Thúy Chi nắm nàng đi phía trước đi, không cấm quay đầu nhìn về phía Thúy Chi, đã quên nàng phía trước ở Lưu bà tử trước mặt làm bộ một cái kẻ điếc. Miên phục cho Đông Thanh, gió lạnh thổi chúng Thúy Chi sắc mặt có chút phát tím, Đông Thanh không đáp lời nàng cũng không giận, duỗi tay cấp Đông Thanh nắm thật chặt miên phục, nhếch miệng cười khai, lạnh không. Một lát liền về đến nhà, ta là Thúy Chi, ngươi có thể kêu ta tẩu tử, trong chốc lát nhìn thấy chính là cha cùng nương, Đông Thanh muốn ngoan ngoãn nghe tẩu tử nói, về nhà có canh thịt uống. Đông Thanh nhất thời không biết nên như thế nào động tác, giả ngây giả dại hoặc nói thẳng ra phảng phất đều có chút không thích hợp. Trừ bỏ nhị cô nương, nàng lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy người, đối một cái tiêu tiền mua tới ngốc tử ôn thanh mềm giọng. Nhớ tới nhị cô nương, Đông Thanh vành mắt có chút hồng, duỗi tay nắm áo đông, vải bố khâu và miên phục thập phần thô ráp, lại tàn lưu Thúy Chi nhiệt độ cơ thể nhiệt lượng thừa. Thúy Chi nhìn đến Đông Thanh đỏ lên vành mắt, nhẹ nhàng vô về Đông Thanh bối, làm sao vậy? Có phải hay không nhớ nhà? Về sau chúng ta Lý gia chính là nhà của ngươi. Có chuyện gì đều có thể cùng tẩu tử nói. Đông Thanh một phen nắm Thúy Chi đã lạnh leo tay, hắc hắc, tẩu tử, về nhà, uống canh thịt. Hắc hắc, đúng vậy, cùng tẩu tử về nhà uống canh thịt, Đông Thanh thật thông minh. Thúy Chi cười đến thoải mái, có vẻ có chút tự hào, hồi nắm Đông Thanh ấm áp đôi tay, lẫn nhau nâng ở trên nền tuyết một chân thâm một chân thiển hướng trong phòng đi. Trong nhà Vương Thị đã đem cơm thiêu hảo, xương sừng cũng ngao ở hỏa thượng. Lý Lao Hán tắc đứng ở cửa nhìn xung quanh, không biết là ở nhìn xung quanh Thúy Chi cùng Đông Thanh vẫn là đại cẩu nhị cẩu. Cũng không biết Thúy Chi cùng Lưu bà tử nói thế nào, có hay không thành công cấp nhị cẩu mang cái tức phụ nhi trở về. Mấy ngày trước Vương Quế Hoa cùng Thúy Chi đi trấn trên thời điểm nhìn đại cẩu nhị cẩu, lại có mấy ngày chính là đại niên 30, nói qua hôm nay phải về tới, mắt thấy đã tới rồi ăn cơm chiều thời gian, Lý Lao Hán không khỏi có chút sốt ruột. Từ Sơn Hà Trấn đến Thanh Thủy Câu có hảo một chặng đường, Lưu bà tử tới trong thôn là ngồi xe ngựa theo đại lộ tới, ngày thường Thanh Thủy Câu thôn dân đi trấn trên đều là đi đường nhỏ. Theo trên núi ruột dê đường nhỏ hướng lên trên bò, lật qua trước Sơn là có thể đến trên đường lớn, tỉnh không ít lộ trình. Đại cẩu nhị cẩu không có thể thay đi bộ công cụ, khẳng định là đi đường nhỏ về nhà. Nhưng là gần chút thời gian tuyết hạ đến lớn, núi cao lộ hoạt, đến nhìn dưới chân tiểu tâm đi. Chậm trễ một ít thời gian cũng là bình thường. Sắc trời càng ngày càng ám, không trung lưu loát lại phiêu nổi lên bông tuyết, Lý Lao Hán rất xa nhìn đến hai bóng người từ đầy trời tuyết bay đi tới, vội vàng căng ra rủ đón qua đi. Cha, đại cẩu nhị cẩu đã trở lại sao? Thúy Chi tiếp nhận dù ngăn trở nàng cùng Đông Thanh trên đầu kia một mảnh nhỏ không trung, do hỏi Lý Lao Hán nhà mình trượng phu hay không trở về. Lý Lao Hán một hàng đánh giá Đông Thanh, một hàng trả lời. Còn không có đâu, khả năng lộ quá hoạt, tuyết quá dày không dễ đi, trong chốc lát hẳn là liền đến. Bước vào ra môn, Thúy Chi cấp Đông Thanh phủi cắt tóc thượng trên vai bông tuyết, Vương Thị từ phòng bếp ra tới, Thúy Chi ngươi như thế nào đem xiêm y hề cởi. Đông lạnh bị bệnh nên làm thế nào cho phải. Vội không ngừng cấp Thúy Chi tìm một kiện rắn chắc xiêm y gì mới an tâm nhìn về phía Đông Thanh. Phát cáo biên ấm áp thân mình, chờ đại cẩu nhị cẩu trở về liền ăn cơm. Vương Thị đỡ Đông Thanh đi vào nhà bếp biên, thỉnh thoảng hướng trong viện coi trọng vài lần, cha hắn, ngươi nói hai cậu tử như thế nào còn không trở lại. Chúng ta muốn hay không kêu lên vài người đi trước sơn tìm xem. Tìm cái gì tìm? Lý Lao Hán nói chuyện thanh âm không tự giác đề cao, đại cậu nhị cậu chỉ là lộ hoặc đi được chấm điểm, hai cái đại nam nhân lại không phải không nhận lộ, chỉ chốc lát sau liền đến ra, không cần phải đại tuyết thiên phiền toái mọi người đi một chuyến. Vương Thị muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là cấp Đông Thanh sửa sang lại xiêm y, cẩn thận nghiêng đầu nhìn nhìn, trong phòng ánh sáng không tốt, nha đầu này trên mặt là bị người phiến một cái tát sao. Sưng đỏ đến lợi hại, Thúy Chi ngươi đem lần trước cha ngươi đắp chân thảo dược lấy chút ra tới, ta giã cấp nha đầu này đắp thượng, tốt mau chút, đúng rồi nha đầu này có tên sao. Thúy Chi thân mình đã ấm áp lên, cầm thảo dược phóng tới thổ trong chén, thêm chút thủy bắt đầu phá đi, có tên, ta nghe Lưu bà tử kêu nàng Đông Thanh, khá tốt nghe, liền tạm chấp nhận dùng đi. Theo Lưu bà tử nói Đông Thanh là Tương Vương phủ Tương Vương phi bên người đại á đầu, ngoài ý muốn quăng ngã choáng váng mới bán ra tới. Cũng liền Thúy Chi ngươi sẽ tin Lưu bà tử kia há mồm, Tương Vương phi là nhân vật nào. Chúng ta cả đời cũng thấy không thượng, bên người nàng nha đầu, liền tính bán cũng bán không đến chúng ta nghèo khe suối tới. Vương thị từ trong chén chảo ra đen như mực thảo dược, nhẹ nhàng đắp ở Đông Thanh trên mặt bàn tay in lại, ta à. Hoài nghi Đông Thanh nha đầu này là tưởng từ Lưu bà tử trong tay chạy trốn, bị Lưu bà tử bên người chó săn bắt lấy, sinh sôi cấp đánh nốc, mắt thấy choáng váng bán không ra đi một cái tử nhi đều không vớt được, liền tính toán bán cho chúng ta này đó kiến thức nông cạn trong núi người. Đông Thanh vẫn luôn mặt vô biểu tình mặt run rẩy một chút, nay thảo dược đắp ở trên mặt thập phần mát lạnh, không hề nóng rất đau, đụng tới chảy ra địa phương lại có chút đau đớn. Nương nói rất đúng. Thúy Chi cười cầm chén lấy đi, bất quá Đông Thanh thực hiểu chuyện thực thông minh, không khóc không náo, phía trước còn cứ gọi ta tẩu tử đâu, đúng không Đông Thanh? Thúy Chi ngồi vào Đông Thanh bên cạnh, chỉ vào Vương Thị nói, Đông Thanh, còn nhớ rõ tẩu tử cùng ngươi đã nói sao? Đây là nương, kêu nương. Đông Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thị mang theo mong đợi gương mặt tươi cười làm Vương Thị hắc hồng mặt lại nhiều rất nhiều nếp nhăn, Thúy Chi ngươi đừng bức nàng. Chờ nàng chậm rãi thích hướng tự nhiên sẽ kêu, đừng nhìn nàng nhìn qua không biết thế sự, ai đối nàng hảo nàng rõ ràng đâu, không nổi. Nương, canh thịt, tẩu tử hát hát hát. Đông Thanh đột nhiên ra tiếng, làm Vương Thị vui vẻ, ai nha thật sự sẽ kêu nương. Thúy Chi ngươi đi lấy cái chén, trước thịnh chén canh thịt cấp nha đầu uống, hắn cha ngươi có nghe thấy không? Đông Thanh kêu nương, chúng ta nhị cẩu cũng có tức phụ nhi. Lý Lao hắn chạy nhanh thấu lại đây. Ai Thúy Chi ngươi làm nàng tiếng kêu cha thử xem. Tới kêu cha. Cha. Cha, cha canh thịt. Lý Lao Hán một vỗ tay, hắc thật đúng là, nhị cẩu này liền tính có cái tin tức, Đông Thanh ngốc làng ngốc, nhưng cảm giác so tam buồn côn đánh không ra cái giám nhị cẩu cơ linh a, diện mạo cũng là làng trên xóm dưới đầu một cái, tới nhị cẩu tức phụ uống canh thịt. Mạo nhiệt khí canh thịt còn không có đưa đến Đông Thanh bên miệng. Trong viện cửa gỗ lại là len ken một thanh âm vang lên, bốn người đồng thời quay đầu, chỉ nhìn đến một cái 23-4 tráng hán bối cá nhân, cha, nương. Thúy Chi mau ra đây. Đại cầu. Nhị cầu đâu? Đây là sao? Mấy người đem Đông Thanh lượng ở một bên, vung trong tay thịnh canh thịt chén, vội vội vàng vàng nên qua đi. Ba chân bốn cẳng đem Lý đại cầu trên lưng người buông xuống, hai mắt nhắm nghiền, huyết hồ nửa khuôn mặt. Vẫn như cũ nhìn ra được đây là Lý Nhị Cẩu. Vương Thị trong lòng chợt lạnh, Nhị Cẩu, Nhị Cẩu. Xoay người nhìn về phía vẻ mặt kinh hoàng Lý Đại Cẩu, đây là có chuyện gì a? Mấy ngày trước Nhị Cẩu đều còn hảo hảo, như thế nào trở về liền ngươi một người lập trở về? Ngươi cái này đại ca như thế nào đương? Nương không phải là ngươi hảo sinh chăm sóc Nhị Cẩu sao? Lý Đại Cẩu thở hổn hển, này như thế nào có thể trách ta? Nhị cầu 20 hàng đại gia nhóm nhi, này đường núi tuyết đôi đến hậu, xem không thực sự chỗ ngồi, chính hắn không chú ý một chân dẫm không ngã xuống, ta đại thật xa đem hắn tìm bối trở về ta còn có thể như thế nào. Trước đường ổn nào, nhị cầu thương quan trọng. Lý Lao hắn mặt ủ mày hê, Thúy Chi mau đi đem thôn đuôi Quý Lao đầu gọi tới cấp nhị cầu nhìn xem. Ta đây liền đi. Thúy Chi không dám trì hoãn, lấy đem dù liền hướng thôn đuôi đi. Ở sau người lưu lại một chuỗi thâm thâm thiển thiển dấu chân. Quý Lao đầu 50 có tam, là trong thôn thảo dược thầy thuốc, thanh thủy câu lớn lớn bé bé chứng bệnh đều dựa vào hắn, bối phận cao, mọi người cũng liền tôn xưng hắn một tiếng đại phu. Thở hồng hộc đi theo Thúy Chi đến Lý Gia Khi, Vương Quế Hoa đã dùng khăn lông ướt đem nửa bên mặt thượng huyết cấp lau khô, lộ ra Lý Nhị Cẩu chỉnh trương trắng bệnh mặt. Nhìn này người một nhà nôn nóng gương mặt, Đông Thanh ở một bên có chút lo lắng. Nàng không hy vọng Lý Nhị Cẩu có cái gì không hay xảy ra, lại không thể giúp gấp cái gì. Quý Lao đầu sờ sờ mạch đập, lại giơ tay xem xét Lý Nhị Cẩu hơi thở, còn sống, trên đầu miệng vết thương không thâm, sợ chỉ sợ là não nội có máu bầm, căng không được bao lâu, ta tận lực thi châm hòa ứ, có được hay không chỉ có thể mặc cho số phận. Vương thị nằm liệt ngồi ở trên ghế, tại sao lại như vậy? Nhị cầu ngươi nhất định phải tỉnh lại, mở mắt ra nhìn xem, nương cho ngươi cưới cái thủy linh linh tức phụ nhi a. Nghe Vương thị vừa nói, Lý đại cầu mới chú ý tới vẫn luôn ngồi ở nhà bếp biên Đông Thanh, một tay đem Thúy Chi kéo đến ngoài cửa, sao lại thế này? Chúng ta mới ra cửa 2 tháng, chỗ nào tìm được như vậy cái cô nương làm nhị cầu tức phụ nhi? Đông Thanh cái kia bộ dáng cô nương, chỉ sợ là viên ngoại gia nhi tử cũng không nhất định cưới được với, sao có thể gả cho hắn cái kia ngốc tử đệ đệ? Thúy Chi đại khái cấp đại cầu nói một chút sự tình trải qua, đại cầu sắc mặt phức tạp, sau một lúc lâu mới mở miệng, Thúy Chi, không phải ta nói ngươi, ngươi đi theo trộn lẫn cái gì? Nhà ta một cái ngốc tử liền quá sức, nương vốn là bất công nhị cầu, từ nhỏ đến lớn liền nghe nương liên tiếp thì thầm làm ta nhìn nhị cầu, chiếu cố nhị cầu, này lại mua một cái trở về này không phải cho ta hai thêm phiền sao. Thúy Chi nắm đại cầu tay, cười an ủi nói, đại cầu ngươi trước đừng có gấp, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhị cầu hiện tại cái này tình huống, ngươi nói lời này bị nương nghe xong đi nương nên nhiều khổ sở. Đại cầu nhìn nhìn bên trong vẻ mặt sốt ruột cha mẹ, gật gật đầu, ta đã biết, nghe tức phụ nhi, kia Thúy Chi ngươi có cái gì ý tưởng? Này nha đầu ngốc hoa bao nhiêu tiền mua? Cũng không tính đặc biệt nhiều. Thúy Chi đúng sự thật bẩm báo, hoa 3 lượng bạc trắng, tuy rằng Đông Thanh lớn lên xuất sắc, nhưng không chịu nổi choáng váng, giá so Vương Đại Thẩm Nhi ra khuê nữ thiếu một nửa đâu. Đại cầu sắc mặt trầm trầm, vuốt ve Thúy Chi rõ ràng thô ráp không ít tay, là cha mẹ ra tiền đi. Mấy năm nay trong nhà khổ thành như vậy nhi, ngày mùa đông ngươi còn lánh tay lánh chân giặt đồ kiếm tiền, cũng không gặp nương lấy ra bao nhiêu tiền tới dán gia dụng, vừa nói đến nhị cầu sự, mắt đều không nháy mắt liền lấy ra 3 lượng đi mua cái ngốc tử, kia nhưng đủ mua 1 thạch bắp. Thúy Chi thở dài, đại cầu ngươi như thế nào không thông suốt, trong nhà cố nhiên khổ, nhưng là nương đối ta khá tốt, tiết kiệm cũng không có gì sai, người tồn tại một ngày liền phải ăn, phải đi làm việc. Tồn tiền tự nhiên là thời điểm mấu chốt dùng ở lưỡi giao thượng. Nay một chuyến xuống dưới, nương đem sở hữu tiền đều giao cho ta trên tay, ta hoa 3 lượng mua Đông Thành, còn dư lại 2 lượng xuất đầu tiền đồng đâu, có cái này mở đầu, về sau tiền đều sẽ giao cho ta quản, cha mẹ trong tay mặc kệ tiền, chúng ta phu thê chính là nhà này người tâm phúc. Đại cầu nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười nói, như vậy xem ra nhưng thật ra không mệt, vẫn là ta tức phụ nhi cơ linh. Vừa không nhận người ngại còn có thể làm cha mẹ đem tiền giao cho chúng ta trong tay. Nói đến này đại cẩu lại nhíu mày, chính là cấp nhị cẩu mua cái ngốc tử tức phụ như thế nào có thể tính đem tiền dùng ở lưỡi giao thượng. Về sau nương khẳng định đến nhắc mãi ta chiếu cố nhị cẩu 2 vợ chồng. Đại cẩu ngươi thả nghe ta nói xong, mua Đông Thanh thật đúng là dùng ở lưỡi giao thượng, nhị cẩu không cái tâm trí, làm việc lại là một phen hảo thủ, ta mang theo hắn làm hắn ăn no mặc ấm. Tương đương với không cần tiền công đỡ ở, cứ như vậy nhị cẩu không đến mức không ai quản đói chết, cũng làm cho cha mẹ yên tâm, một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt như thế nào có thể ra bên ngoài đẩy. Thúy Chi cẩn thận thuyết phục đại cẩu hảo hảo lánh nhị cẩu cùng nhau quá, nhị cẩu là cái người mệnh khổ, làm cẩu tử tất nhiên là không có khả năng mặc kệ hắn chết sống. Đại cẩu gật gật đầu, lời này nhưng thật ra có lý, còn là chưa nói đến giờ tử thượng. Lãnh nhị cẩu cùng nhau quá sát thật không xem như gánh nặng, Đông Thanh này nha đầu ngốc nhìn qua không giống nhị cẩu như vậy có thể làm việc chịu khổ, tiêu tiền mua nàng trở về có tác dụng gì. Thúy Chi nghiêng đầu nhìn nhìn ngồi yên ở bếp lò biên Đông Thanh, cười nói, hiện tại không có nữ tử nguyện ý gả cho nhị cẩu, ta cho hắn mua cái ngốc tức phụ nhi, tổng so về sau có người xem minh bạch nhị cẩu hảo, cưới cái khôn khéo tức phụ nhi trở về tới cường. Nhị cẩu có khôn khéo tức phụ nhi. Trong phòng có người tính toán sinh hoạt, vạn nhất nhị cẩu tức phụ không chỗ tốt, ngày sau cha mẹ mất liền phải phân ra, vốn dĩ nhà chúng ta liền không nhiều ít đồ vật, một phân thành 2 còn dư lại cái gì. Đối ai cũng chưa chỗ tốt. Đại cẩu bừng tỉnh đại ngộ, hiện giờ nhị cẩu cùng nhị cẩu tức phụ đều ngốc, phân đồ vật thổ địa cho bọn hắn cũng vô dụng, không có cái người tâm phúc bọn họ cũng sẽ không loại hoa màu, mà hoang phế không có lương thực bọn họ liền sẽ đói chết. Cho nên về sau sở hữu tài sản đều là 2 chúng ta ở tính toán, liền cùng tất cả đều là ta giống nhau, chúng ta chỉ cần hảo sinh cấp nhị cẩu cùng nhị cẩu tức phụ nhi ăn no mà cấm liền thành. Thúy Chi vui mừng cười cười, đúng vậy, ta chính là ý tứ này, chúng ta làm ca tẩu, thiệt tình đãi nhị cẩu phu thê, cung cấp nuôi dưỡng ngốc đệ đệ cùng ngốc em dâu, người trong nhà người đến lợi, cha mẹ an tâm độ lúc tuổi già, bên ngoài người thoạt nhìn thể diện, lại nói tiếp tên tuổi cũng dễ nghe. Chờ về sau nhị cẩu cùng Đông Thanh có hài tử, bọn họ già rồi liền có hài tử cung cấp nuôi dưỡng, không cần phải chúng ta hài tử cho bọn hắn dưỡng lao. Lại nói tiếp nhưng thật ra dễ dàng, chính là hiện giờ nhị cẩu cũng không biết còn có thể hay không thành, nếu là nhị cẩu đi, Đông Thanh này nha đầu ngốc liền không cái tin tức, ta lúc ấy hẳn là nắm nhị cẩu cùng nhau đi, cũng sẽ không xuất hiện ở này đó sự. Đại cẩu bình tĩnh lại thập phần tự trách, liền tính từ nhỏ đến lớn đã không kiên nhẫn nhị cẩu hai mắt không ánh sáng, ngốc sợ sợ nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng mình, không kiên nhẫn cha mẹ dặn dò mấy trăm lần làm hắn chiếu cố hảo đệ đệ. Phảng phất nhị cẩu chính là hắn trách nhiệm, nhưng nhị cẩu dù sao cũng là một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, nếu là quăng ngã ra cái gì bất chắc, trong lòng tóm lại có cái khảm. Đại cẩu ngươi đừng nói bừa, nhị cẩu sẽ tốt. Lời tuy như thế, nhìn vừa rồi nhị cẩu tái nhợt như tờ giấy mặt cùng quý lao đầu ngưng trọng thần sắc, Thúy Chi trong lòng cũng không đế, mặc kệ như thế nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nhị cẩu đã đủ số khổ, hy vọng ông trời có mắt, hơi chút chiếu cố một lần cũng hảo. Đại cẩu gật gật đầu, há mồm lại nhắm lại, không biết nói cái gì đó thích hợp. Nhị cẩu tỉnh. Nghe được trong phòng động tĩnh, đại cẩu cùng Thúy Chi trong lòng vui vẻ, chạy nhanh bước vào buồng trong. Thấy nhị cẩu mở mắt ra, Vương Thị ôm nhị cẩu kích động chi tình khó có thể nói nên lời. Nhị cẩu ngốc lăng hai mắt đảo qua trước mắt hỉ cực mà khóc giàn mua phụ nhân, biểu tình mở mịt. Vương Thị nhất thời bi từ giữa tới, nhị cẩu A. Người đánh ra từ trong bụng mẹ liền không có tâm trí. Nhiều năm như vậy cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, về sau nương đi rồi ngươi nên như thế nào sống a? Quý lao đầu trường hu một hơi, giơ tay lau lau mồ hôi trên trán, nếu có thể tỉnh lại liền không có việc gì, ta viết cái phương thuốc, các ngươi đi trấn trên chảo mấy phó dược, đúng hạn uống thuốc, không cần làm lụng vất vả, cẩn thận điều dưỡng, quá chút thời gian liền sẽ khỏi hẳn. Quý lao đầu không khỏi may mắn, đầu quăng ngã thành cái dạng này, hắn đánh giá này lý ra nhị cầu ước chừng không được. Không nghĩ tới nhị cầu ngốc về ngốc, còn rất tranh đua, mấy châm đi xuống liền tỉnh lại. Đông Thanh dẫn theo tâm âm thầm thả phóng, như thế liền hảo, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sự, nàng vô pháp bình thản ung dung, huống chi này người một nhà đều không phải ác nhân. Ánh mắt đảo qua vừa mới chuyển tỉnh Lý Nhị Cầu, Đông Thanh phảng phất nhìn đến Lý Nhị Cầu cau mày vẻ mặt nghi hoặc, mà phi nhà hắn dân cư chung Lý Nhị Cầu nên có ngu dại. Có lẽ là nàng ảo rất thôi. Lý Nhị Cẩu là từ Vương Quế Hoa từ trong bụng mẹ ra tới, cùng Lý gia mọi người sớm chiều ở chung hơn 20 năm, bọn họ như thế nào đem một cái bình thường đại người sống nhận sai vì ngốc tử. Quý lao đầu cấp nhị cẩu băng bó miệng vết thương, Vương Thị vội vàng tiếp đón Thúy Chi, Thúy Chi, đem canh thịt thịnh một chén cấp nhị cẩu uống, trong chốc lát chúng ta đưa hắn đi trong phòng hảo hảo nằm, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày thì tốt rồi. Thúy Chi đáp lời. Thịnh canh làm Vương Thị một muỗng đút cho nhị cẩu ước chừng là đói bụng, một ngụm nuốt, chỉ chốc lát sau một chén canh liền thấy đế. Không sai biệt lắm. Thấy nhị cẩu ăn đến tiến đồ vật, Vương Thị lại dùng canh thịt phao cơm, ước chừng ăn sạch một chén lớn canh thịt chan canh sau Vương Quế Hoa ngừng tay, sợ nhị cẩu lại quăng ngã choáng vắng chút, không biết no đói ăn no căng. Đem nhị cẩu đỡ đi trong phòng nằm, Lý ra một đám người trầm mặc không nói ăn cơm chiều. Mọi người giống như cũng chưa cái gì ăn uống, nhưng thật ra Thúy Chi kiên nhẫn cấp Đông Thanh uy cơm, dùng nhiệt khăn lông cho nàng lau mặt tay tẩy qua chân. Thúy Chi nhìn nhìn Đông Thanh lại nhìn nhìn Vương Thị, tiến đến Vương Thị bên thai nói nhỏ, Nương, trời tối rồi, ta hống Đông Thanh đi ngủ, Nương cảm thấy Đông Thanh tạm thời cùng ta ngủ vẫn là làm nàng cùng nhị cẩu ngủ một phòng. Vương Thị nhìn Đông Thanh, do dự trong chốc lát, cũng nhỏ giọng thì thầm, làm nàng cùng nhị cẩu ngủ một phòng đi. Tuy rằng nhị cẩu hiện tại không núp ních, nhưng là trước làm Đông Thanh thích đứng một chút cũng hảo, lại nói đại cẩu đi ra ngoài hơn 2 tháng không gặp ngươi, lại làm Đông Thanh chiếm hắn vị trí, đại cẩu nên không vui. Thúy Chi đỏ mặt lên, Nương nói bừa cái gì đâu. Vương Thị buồn cười vỗ vỗ Thúy Chi mu bàn tay, Nương là người từng trải, không có gì ngượng ngùng, các ngươi đều thành thân mau 3 năm, làm đại cẩu nỗ lực chút, làm cho Nương cùng cha ngươi sớm một chút bế lên cái đại tôn tử. Thúy Chi đỏ mặt gật gật đầu, ân, đều nghe Nương, kia Thúy Chi lánh Đông Thanh đi ngủ. Đông Thanh theo Thúy Chi kéo nàng vào nhị cẩu phòng, Thúy Chi riêng thắp đèn, cẩn thận cho nàng nói chuyện, Đông Thanh, về sau ngươi liền ở chỗ này ngủ hảo sao. Nhị cẩu cùng Đông Thanh là giống nhau, là người tốt, lớn lên cũng đẹp, ngươi muốn ngoan ngoãn lênh hắn cùng nhau chơi biết không? Ngủ. Đông Thanh ngốc lăng lăng phun ra hai chữ. Thúy Chi không biết Đông Thanh có hay không nghe hiểu nàng toàn bộ ý tứ, chỉ biết Đông Thanh muốn ngủ, cũng không có để ý với ai ngủ hoặc là ngủ chỗ nào. Như vậy cũng hảo, vô ưu vô lự, Thúy Chi làm Đông Thanh nằm hảo, cho nàng đắp lên chăn, vì hai người dịch dịch góc chăn, thổi tắt ánh nến lặng lẽ lui đi ra ngoài. Đông Thanh nhẹ nhàng ra bên ngoài di di, thẳng tắp nằm ở mép giường thượng, mở to hai mắt nhìn đen như mực nóc nhà, liền tính cách khá xa chút, vẫn là có thể cảm giác được đến bên cạnh người Lý Nhị Cẩu liên tục lan tràn nhiệt độ cơ thể. Lần đầu tiên nằm ở một người nam nhân bên người, trong đầu không tự giác nhớ tới nhị cô nương xuất giá đêm trước, phu nhân bên người ma ma lén lút giao cho nàng cùng nhị cô nương quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ thượng miêu tả nam nữ giường chiếu việc, tận tường tận thế, hoặc sắc sinh hương, người xem mặt thiêu nóng mặt. Phu nhân làm nàng hảo sinh hầu hạ nhị cô nương cùng tương vương, mà nàng chưa bao giờ từng vào nhị cô nương cùng tương vương hôn phòng. Đông Thanh đảo không phải lo lắng Lý Nhị Cẩu đối nàng như thế nào, không nói đến Lý Nhị Cẩu hiện tại quăng ngã đầu choáng váng hôn trầm trầm, hoàn toàn không tinh lực tưởng những cái đó xấu xa sự, chẳng sợ Lý Nhị Cẩu hảo hảo, hắn cũng ngốc đến hoàn toàn, căn bản không hiểu nam nữ việc. Ở nàng kế hoạch, quá một đoạn tuyết động hóa, nàng thăm dò rõ ràng lộ tuyến, liền phải rời đi nơi này, đến nơi Lý gia, chỉ có thể thấy thẹn đối với bọn họ. Nhị cô nương đối nàng đánh thưởng hào phóng, trừ bỏ mấy năm nay tiếp tế thành nam khất cái, nàng còn dư lại chút tích tụ, ngày sau có cơ hội đưa tới cấp Lý gia, hoàn lại mua nàng trở về tiền bạc, hoàn lại bọn họ một nhà đối nàng tên ngốc này thiện ý, hoàn lại Thúy Chi cho nàng ủy cơm rửa chân một phần tình. Nhưng nàng rời đi nơi này, lại có thể đi nơi nào? Nhị cô nương đã không cần nàng. Ngươi lạnh không? Bên cạnh thình lình truyền đến một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm, sợ tới mức Đông Thanh một cái giật mình, sắp chảy ra nước mắt ngạnh sinh sinh dọa trở về. Vốn là chuyển qua trên mép giường, nay một dọa đem Đông Thanh sợ tới mức không tự chủ được liền ra bên ngoài co rúm lại một chút, thuộc hạ không còn, thiếu chút nữa rớt xuống giường đi. Một con cường hữu lực khuỷu tay ôm lấy Đông Thanh eo, đem nàng hướng trong mang theo mang, tê. Đừng ngã xuống, ta không mang thứ, không chắc người. Tuy rằng Đông Thanh nhỏ sinh thể trọng không lớn, vẫn là liên lụy đến cẩn du não nhân đau. Ném tới đầu không phải nói nói mà thôi, mới vừa có ý thức khi mắt đầy sao xẹt, ù tai không ngừng, người khác nói chuyện thanh âm đều thực mờ mịt. Mơ hồ nghe thấy có người nói nhị cẩu ra từ trong bụng mẹ chính là cái ngốc tử, còn vừa mới cưới cái thủy linh linh tức phụ nhi. Mở mắt ra trước mắt toàn là bóng chồng, xem không rõ, dù sao hắn đói đến hoảng, bên miệng có cái gì liền ăn cái no. Tùy ý người khác dịu hắn nằm. Nằm như vậy cái thời gian, đã hảo rất nhiều, Cẩn Du đang nằm loát tiếp thu đến tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra nói hắn khả năng đã biến thành người khác trong miệng nhị cẩu. Quả nhiên, một lát liền có cái cô nương mang theo một cái khác cô nương tới cùng hắn ngủ. Nhưng hắn là cái ngốc tử liền tính, cho hắn cưới tức phụ nhi giống như cũng là ngốc tử, hai vợ chồng ngốc làm một nhà. Đông Thanh lúc này đầu góc một cuộn chỉ rối, ngực phanh phanh loạn nhảy. Không phải nói Lý Nhị Cẩu là cái rất ít nói chuyện ngốc tử sao? Tình cảnh này lại như thế nào giải thích? Ngươi buông ta ra. Đông Thanh bắt đầu dãy rủa. Cẩn Du sợ nàng lại ngã xuống, chỉ phải khinh thân đè nặng Đông Thanh vặn vẹo thân thể, ấn xuống nàng đôi tay, thấp giọng nói, đừng cử động, ngươi sẽ ngã xuống, ngươi đáp ứng ta đừng lộn xộn ta liền buông ra ngươi, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Trong đêm tối miễn cưỡng thấy rõ Lý Nhị Cẩu tuấn lang hình dáng. Một đôi mắt phảng phất rục rục sáng lên, Đông Thanh rũ xuống con ngươi không dám nhìn thẳng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm buông ra Đông Thanh, ngã vào một bên quất thẳng tới khí, cũng không biết này đầu khi nào mới không đau. Một lát sau, Cẩn Du rõ ràng cảm giác bên cạnh Đông Thanh thập phần cứng đờ vẫn không nhúc nhích, liền quay đầu nhìn Đông Thanh sườn mặt. Ngoài cửa sổ tuyết trắng phản quang làm hắn chỉ có thể nhìn đến một cái cắt hình, môi no đủ, tiểu xảo đứng thẳng cái mũi. Lông mi lớn lên không thể tưởng tượng, hắn thậm chí có thể nhìn đến thật dài lông mi bất an kích động. Ta biết ngươi không ngủ, chúng ta trò chuyện đi. Cẩn Du đợi trong chốc lát không thấy Đông Thanh trả lời, lo chính mình nói, ta nghe vừa mới cái kia cô nương kêu ngươi Đông Thanh phải không? Đông Thanh là một loại sẽ nở hoa thường xanh cây cao to, cho dù là ngày đông giá rét cũng lục đến lóa mắt, hạt giống cùng vỏ cây đều nhưng làm thuốc, diệp có thể thanh nhiệt giải độc, cụ xem xét tính còn cả người là bảo, có thể nói là đẹp lại có ích. Đông Thanh cảm thấy gò má nóng lên, rõ ràng này Lý Nhị Cẩu chỉ là đang nói một loại tên là Đông Thanh thực vật mà thôi, vì sao kia khàn khàn thanh âm chậm rãi chảy ra như thế mắc cỡ. Cẩn Du thấy Đông Thanh còn không nói lời nào, không cấm thở dài, nếu ngươi không nghĩ nói với ta lời nói, kia liền không nói, hảo hảo ngủ, không cần lại ra bên ngoài dịch, đừng sợ, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Đông Thanh cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, bọn họ nói ngươi là, nhưng ngươi nhìn qua nghe đi lên đều, khá tốt, nói ta là cái gì, ngốc tử sao? Cẩn Du buồn cười một tiếng, ngươi không cũng làm bộ ngốc tử, lại là vì cái gì? Đông Thanh nhất thời nghẹn lời, quay đầu mặt hướng Cẩn Du, ta không thể nói, Lý Nhị Cẩu ngươi có thể hay không đáp ứng ta, đừng nói cho những người khác. Ta cũng sẽ vì ngươi giữ kín như bưng, tuyệt không nói cho bất luận kẻ nào ngươi không phải ngốc tử, ta thề. Cẩn Du nghe Đông Thanh nghiêm túc ngữ khí, đáp ứng nói, hảo, ta không nói, nhưng là ta đều không phải là giả ngu, ta không phải Lý Nhị Cẩu, nguyên lai Lý Nhị Cẩu không biết đi nơi nào, ta là Lý Cẩn Du. Cẩn Du đúng sự thật bẩm báo. Đông Thanh có chút mơ hồ, ngươi đang nói cái gì? Lý gia người một nhà đều nói ngươi là Lý Nhị Cẩu, chẳng lẽ ngươi cùng Lý Nhị Cẩu lớn lên thập phần tương tự? Lý Đại Cẩu nhận sai người đem ngươi cấp bối trở về. Kia chân chính Lý Nhị Cẩu đâu? Hắn có thể hay không đã đông chết ở trong núi? Không phải. Cẩn Du có chút đầu choáng váng, chậm rãi nói, xác thực tới nói, ta không phải cái này thời không người, chỉ là một sợi cô hồn, trời xui đất khiến bám vào người đến Lý Nhị Cẩu thân thể thượng, chân chính Lý Nhị Cẩu. Khả năng ngã xuống đi thời điểm cũng đã chết, hoặc là ngủ say tại thân thể nơi nào đó, đảo bạch bạch tiện nghi ta. Đông Thanh, ngươi có thể cho ta nói đây là cái gì thời gian sao? Bên ngoài đều là cái dạng gì? Ngươi, đã chết sao? Đông Thanh khó có thể tiêu hóa như thế thần quái tin tức, nuốt nuốt nước miếng. Lại vẫn là trả lời Cẩn Du, hiện tại là Đại Lê Hoa Nguyên 12 năm, bên ngoài. Còn tính Thái Bình, không có chiến loạn. Có con lớn, có quý tộc, có tiểu thương, có nông phu, có nô buộc, còn có áo rách quần manh ăn không đủ no khất cái. Cẩn Du yên lặng nghe, Đại Đông Thanh nói xong mới nói, ta xác thật đã chết, từ sinh ra liền trọng chứng trái tim suy kiệt, cho rằng nhân định thắng thiên, kéo dài hơi tàn ngạnh ai đến 26 tuổi, cuối cùng vẫn là chết ở phòng cấp cứu trên giường bệnh, làm cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Có lẽ Đông Thanh ngươi nghe không hiểu ta nói rất nhiều đồ vật, nhưng giống ta loại này bám vào người bất đồng thời không hiện tượng, ở nhà của chúng ta bên kia, gọi là xuyên qua, ta không phải quỷ, mà là mượn Lý Nhị Cẩu thân thể sống lại người, ngươi không cần sợ hãi. Đuổi kịp xuyên qua đại quân, nhưng Cẩn Du thực mờ mịt. Qua đi 26 năm, cha mẹ luôn là thật cẩn thận, đệ đệ rất nhỏ liền rất hiểu chuyện, người một nhà như vậy hộ hắn đến 26 tuổi. Thẳng đến cuối cùng, hắn đều là trong nhà gánh nặng, từ sinh ra đến tử vong. Không có thể làm cha mẹ thư thái một ngày. Có lẽ đã chết cũng hảo, hy vọng ba mẹ cùng Cẩn Du chỉ thương tâm một trận, làm hắn theo thời gian đạm đi. Từ đây hắn không hề là cha mẹ gánh vác, không hề làm người nhà ngày ngày thấy chính mình mà tình cảnh bi thảm. Đông Thanh trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng hỏi, ngươi còn sẽ trở về sao? Đại khái trở về không được. Xuyên qua chuyện này phát sinh tỷ lệ cũng đã cực kỳ bé nhỏ. Lại có thể xuyên qua tới xuyên trở về chẳng phải là vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa trở về có thể đi nào? Trở lại kia cụ tàn phá thân hình thượng tiếp tục hại người hại mình sao? Vậy thế Lý Nhị Cẩu hảo hảo tồn tại, đừng đột nhiên rời đi, làm bên này Lý Gia Nhị Lão cũng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đông Thanh cảm thấy như vậy cũng khá tốt, Lý Cẩn Du cùng Lý Nhị Cẩu hợp hai là một, liền không phải ma ốm hoặc là ngốc tử, mà là một cái thân thể cường kiện tâm trí kiện toàn nam nhi lang. Ít nhất một phương cha mẹ không hề ưu sầu. Chuyện này không phải ta nói có thể tính, chỉ cần chân chính Lý Nhị Cẩu không trở lại, ta khả năng liền phải ở chỗ này ăn ra, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, ta chiếm Lý Nhị Cẩu thân thể, tự nhiên sẽ vì hắn cho cha mẹ tận hiếu trước mặt. Cẩn Du duỗi tay cấp Đông Thanh dịch chăn, trời tối rồi, mau chút ngủ đi, chúng ta ngày khác lại nói, ta cho ngươi nói nhà ta bên kia là cái dạng gì. Đông Thanh cứng đờ một cái trước mắt, Cẩn Du thu hồi tay nàng liền quay lưng lại, kéo chăn che nửa khuôn mặt, muộn thanh muộn khí, ngươi cũng sớm chút ngủ. Bóng đêm yên tĩnh, tuyết trắng ánh huỳnh quang, hô hấp hơi lạnh, cuối cùng chỉ còn lại có đệm chăn cọ sát tiếng động. Nửa đêm tuyết trắng qua đi, không trung thật dày tầng mây triệt cái sạch sẽ, lộ ra xanh thẳm nhan sắc, nắng sớm đúng hạn tới, tùy theo mà đến còn có một sợi kim sắc dương quang. Thúy Chi đại sáng sớm liền đem đại cẩu đánh thức, làm hắn lấy thượng hôm qua quý lao đầu viết phương thuốc, hướng trấn trên đi một chuyến, cấp nhị cẩu đem dược cấp trảo trở về, cũng thật sớm ngày khang phục. Đại cẩu bên ngoài hai tháng thật vất vả về nhà, nhìn nhà mình tức phụ nhi ngồi ở mép giường mặc quần áo, kia đường cong rõ ràng bóng dáng câu đến tâm ngứa, vương đại trưởng ôm thượng Thúy Chi eo, một cái ra sức nhi đẻ ở dưới thân. Vẻ mặt thỏa mãn đại cẩu thần thanh khí sảng, lấy thượng tức phụ nhi lạc bắp bánh, đón ánh mặt trời đi nhanh chiều trấn trên đi. Nhìn Thúy Chi rất bận rộn, trên mặt khí sắc rõ ràng hồng nhuận không ít, vương thị cùng Lý Lao Hán liếc nhau, ngầm hiểu. Năm sau thu hoạch tốt lời nói đại cẩu liền không cần ra cửa nhận việc nhi, chỉ cần vợ chồng son ân ái, về sau nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Đột nhiên nhớ tới nhị cẩu vợ chồng son không biết thế nào, vương thị đối diện khẩu Thúy Chi hô một tiếng, đúng rồi Thúy Chi, ngươi đi xem nhị cẩu cùng Đông Thanh tỉnh không có, tỉnh nói làm cho bọn họ lên đi một chút, phơi phơi ngày đi đi vận đen. Ta đã biết nương. Thúy Chi lau lau tay, tay chân nhẹ nhàng đẩy ra nhị cẩu cửa phòng. Chỉ thấy hai người ngủ đến thập phần thơm ngọt, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Đông Thanh đầu gối lên nhị cẩu ngực, nhị cẩu theo bản năng vòng lấy ấm áp mềm mại Đông Thanh, nam tuấn lang nữ nhu mỹ, hình ảnh vạn phần hài hòa. Thúy Chi trong lòng cười trộm một chút, xem ra nhị cẩu cùng Đông Thanh thực hợp nhau, như thế nàng liền không cần lo lắng. Thúy Chi lại nhẹ nhàng lui ra tới, kéo kẹt một tiếng đóng lại cửa gỗ, dù sao ngày ở trên trời, quá một lát ăn cơm giống nhau có thể phơi. Cẩn Du luôn luôn thiền miên, hoặc là ngủ đủ, cửa gỗ đóng lại thanh âm làm Cẩn Du khôi phục thanh minh, hắn thật lâu không có như vậy chất lượng giấc ngủ, lần này khả năng thắc ném tới đầu phúc. Trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc, Cẩn Du cúi đầu liền nhìn đến Đông Thanh ngoan ngoãn ngủ nhan, màu da tinh tế bánh bạch, thật dài lông mi giống cây quạt nhỏ giống nhau, 3000 tóc đen như tơ lụa phủ kín hắn khuỷu tay, tiếng hít thở gần như không thể nghe thấy. Cẩn Du khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên giơ lên. Một cổ nói không rõ cảm xúc ở trong ngực lan tràn, ôm Đông Thanh vẫn không núp ních, sợ động một chút liền bừng tỉnh trong lòng ngực tiểu nữ tử. Đáng tiếc thiên không từ người nguyện, Đông Thanh mảnh dài lông mi chớp một chút, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt một mảnh ám màu xanh lá, hồn hậu nam tính hơi thở tràn ngập xoang mũi, mới vừa tỉnh Đông Thanh có chút mờ mịt, tầm mắt thượng di chỉ thấy Cẩn Du tràn đầy ý cười nhìn chính mình. Thỉnh sao? Ngủ ngon giấc không? Đông Thanh một cái chớp mắt giống như thục thấu cà chua, nguyên lai đập vào mắt ám thanh là Cẩn Du ngực, lúc này một túi đầu chóp mũi liền sử ở Cẩn Du ngực. Có lẽ là bởi vì thời tiết quá lạnh, ban đêm ngủ say là lúc vô ý thức hướng nguồn nhiệt dựa sát, lấy làm cho hiện giờ xấu hổ tình cảnh. Cuống quýt rời khỏi Cẩn Du ôm ấp, Đông Thanh xoay người khắp nơi tìm hôm qua Thúy Chi giúp nàng cởi áo ngoài, ngủ đến khá tốt, ngươi đâu? Nàng xác thật ngủ đến thập phần an ổn, một đêm vô ngộng. Nhưng nàng giống như gối Lý Cẩn Du cánh tay tỉnh lại, cái này làm cho người khác như thế nào ngủ ngon. Cẩn Du trong lòng ngực không còn, ta cũng ngủ đến khá tốt. Nhìn Đông Thanh hoảng loạn bóng dáng, Cẩn Du không cấm buồn cười, xốc lên chăn bước ra chân dài vượt xuống giường, cầm lấy Thúy Chi ngày hôm qua đặt ở đầu giường Đông Thanh xiêm y đi, giơ tay vì Đông Thanh phụ thêm, đừng nhìn ra thái dương, hóa tuyết thiên thực lãnh, nhiều xuyên một ít. Ân. Đông Thanh cúi đầu, yên lặng hệ đai lưng. Đột nhiên nhớ tới nàng cùng Lý Cẩn Du ở Lý gia người trong mắt đều là ngốc tử, sao có thể chính mình đem xiêm y hay mặc chỉnh tề. Mới vừa nhấc đầu, Cẩn Du nhìn đến Đông Thanh trên mặt xanh tím có chút đau lòng, liền cười nói, đừng sợ, ta tổng không thể vẫn luôn diễn cái ngốc tử, chuẩn bị mượn cơ hội này nói cho bọn họ ta té ngã đem đầu góc quăng ngã hảo, ngày sau cũng phương tiện hành sự. Đến nỗi Đông Thanh, ngươi không muốn nói cho ta ngươi vì sao phải sắm vai ngốc tử cũng không sao, về sau ngươi chỉ cần đi theo ta phía sau liền hảo. Cẩn Du nói đã mặc chỉnh tề, theo sau chiều Đông Thanh đi qua đi, Đông Thanh lui về phía sau non nửa bước, Cẩn Du thân cao cho nàng không nhỏ áp lực. Đột nhiên Cẩn Du ngồi xổm xuống thân mình, nửa quỳ ở Đông Thanh trước mặt, duỗi tay đánh tan Đông Thanh buộc lại một nửa đai lưng, một lần nữa cẩn thận cho nàng hệ thượng. Đông Thanh còn muốn tiếp tục sắm vai ngốc tử. Xiêm y chỉ có thể là Cẩn Du cho nàng xuyên, Đông Thanh chính mình hệ đai lưng cùng người khác hệ thắt phương hướng không giống nhau, cẩn thận người chắc chắn phát hiện manh mối. Đông Thanh Như bị sét đánh sửng sốt một lát, chạy nhanh đi kéo nửa quỳ với nàng trước người Cần Du. Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim, ngươi đường đường tám thước Nam Nhi, có thể nào như thế tùy tiện đối ta một nữ tử quỳ xuống. Mau đứng lên, ta chịu không dậy nổi. Cần Du đè lại Đông Thanh kéo hắn tay, Đông Thanh, vô luận bên ngoài ra sao quý củ, nhưng ngươi đã là ta Lý Cẩn Du thế tử, ngươi ta liền không tồn tại đắt rẻ sang hèn chi phân, chẳng sợ dưới gối thực sự có hoàng kim, ta cũng nguyện ý tất cả đưa ngươi. Đông Thanh ngơ ngác nhìn Cẩn Du chân thành mặt mày, tùy ý Cẩn Du vì nàng sửa sang lại y lìa trang, trải vuốt tóc dài. Nề hà Cẩn Du sẽ không vấn tóc, chỉ là cấp Đông Thanh trói lại cái đuôi ngựa, thật dài đầu tóc chắt ở sau đầu, không thêm tô son chất phấn, khó nén Đông Thanh thanh mỹ dung nhan. Đông Thanh cúi đầu, ta đã từng là cái tỷ nữ, chủ tử đem ta bán đi cho mẹ mình, ta sợ hãi bị bán tiến ký viện, một đường giả ngây giả dại, cuối cùng bị Lý gia mua tới cấp Lý nhị cẩu sinh con, cho nên chúng ta đều không phải là phu thê, ta bất quá là cái tiền bạc đổi lấy hàng hóa thôi, danh không chính ngôn không thuận. Trên trán toái phát ở Đông Thanh trên mặt rũ xuống một bóng râm, thấy không rõ biểu tình. Cẩn Du trầm mặc một lát, nhẹ nhàng dắt Đông Thanh mềm mại không xương tay, lôi kéo nàng đi ra ngoài, không có việc gì, sẽ danh chính ngôn thuận, tin tưởng ta. Đông Thanh dương mắt nhìn Cẩn Du cao lớn bóng dáng, không biết vì sao hốc mắt có chút nóng lên. Cảm thụ được thân thể này cường hữu lực tim đập, Cẩn Du cả người đều tràn ngập tinh thần phân chấn, nắm lấy Đông Thanh tay nắm thật chặt, hít sâu một hơi, mở ra cửa phòng. Nghe được Lý Nhị Cẩu cửa phòng động tĩnh, Vương Thị từ nhà chính ló đầu ra, vừa định tiếp đón Thúy Chi, còn chưa mở miệng, liền nhìn đến nhà mình ngốc nhi tử nắm mới vừa mua trở về con dâu đi ra, dáng người thần thái toàn cùng hướng chút thời gian khác nhau như hai người. Vương Thị bỗng nhiên có chút giật mình, nhất thời không biết muốn nói chút cái gì, thẳng đến Cẩn Du nắm Đông Thanh bước vào nhà chính, Vương Thị đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cẩn Du. Nhân Cẩn Du hôm qua xem không rõ, nghe cái mơ hồ, không thể biết được trước mắt phụ nhân ra sao thân phận, không dám tùy tiện tiếp lời, chỉ là nhìn Vương Thị mỉm cười. Đông Thanh trước sau nhìn nhìn, một bước xài bước lên trước, hắc hắc hắc nương, canh thịt. Cẩn Du hiểu ý, cũng tiến lên con người, nương, đêm qua ngủ ngon giấc không? Vương Thị kinh ngạc đến đại mở miệng, không kịp trả lời Cẩn Du, như gặp quỷ giống nhau nghiêng ngả lảo đảo hướng ngoài cửa chạy một hàng hô, cha hắn. Hắn cha ngươi mau tiến vào. Nương, xảy ra chuyện gì? Thúy Chi nghe thấy Vương Thị tiếng la, hoang mang rối loạn vội vội từ nhà bếp ra tới, trong tay còn méo một phen muông nhi. Vương Thị quải cái cong đi vào Thúy Chi trước mặt, chỉ hướng Cẩn Du cùng Đông Thanh sở chạm nơi, nhị cầu. Nhị cầu hắn. Nhị cầu làm sao vậy? Theo ngón tay, Thúy Chi nhìn đến sóng vai mà đứng Cẩn Du cùng Đông Thanh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Vương Thị lại tức xuyến đến lợi hại, Thúy Chi không khỏi có chút sốt ruột, ta vừa mới đi nhìn lên, nhị cẩu cùng Đông Thanh đang ngủ ngon giấc, hiện tại bọn họ đều hảo sinh sôi lở, này có cái gì không hảo sao? Không phải. Vương Thị thật vất vả tổ chức hảo ngôn ngữ, ta là nói nhị cẩu hắn. Giống như. Hảo. Hảo. Thúy Chi trong lòng đống nhiên thình thịch nhảy một chút, một cái chớp mắt sờ không rõ Vương Thị nói chính là có ý tứ gì. Quý đại phu nói qua nhị cẩu chỉ cần tỉnh lại liền tính hảo, trên đầu khẩu tử là bị thương ngoài da, này một đêm qua đi tất nhiên đã kết vảy, chờ đại cẩu bốc thuốc trở về lại dưỡng mấy ngày, nhị cẩu liền sẽ hoàn toàn tốt. Ai nha nương không phải ý tứ này. Vương Thị tiến đến Thúy Chi bên hai, nương ý tứ là. Nhị cẩu giống như không nốc, hắn vừa mới kêu ta nương. Sao có thể? Thúy Chi buột miệng thốt ra, chớ trách nàng không tin, nàng nhập Lý gia môn 3 năm. Nhị cẩu vẫn luôn giữ yên lặng, hai mắt không ánh sáng, mặc quần áo rửa mặt đều đến người giúp đỡ, một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu cũng không, này ước chừng choáng váng 20 năm người, sao có thể nói hảo liền hảo. Thúy Chi chiều nhị cẩu cùng Đông Thanh đi đến, thử nói, nhị cẩu, ta là tẩu tử, ngươi nhưng nhận được ta. Tẩu tử, Cẩn Du hô một tiếng, không nói nhận được cũng không, hắn cũng không biết nói trước đây Lý nhị cẩu ngốc đến tình trạng gì. Không biết Lý nhị cẩu hay không nhận được cả nhà mọi người. Thúy Chi giật giật môi, lẩm bẩm nói nhỏ, thật sự hảo. Nghĩ trăm lần cũng không ra, nương, nhị cẩu thật sự hảo. Vương Thị hỉ cực mà khóc, nhìn dáng người đĩnh bạt Cẩn Du, nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu, trời xanh có mắt ta. Thúy Chi mau đi đem cha người kêu tiến vào. Nương! Ngài đừng khóc, té ngã một cái thông suốt, từ nay về sau ta đều sẽ như thế, hiện giờ ta não tật khỏi hẳn, cưới đến tiểu thê, nương hẳn là cao hứng mới là. Cẩn Du lôi kéo Đông Thanh, một bên vội vàng an ủi Vương Thị. Nương đây là cao hứng. Vương Thị không cấm nhớ tới tự nhị cẩu Giáng sinh, phát hiện nhị cẩu không có tâm trí sau, đến nay 20 năm sau chua sót, nhất thời tình khó tự ức. Lý Lao Hán ở nhà ở đầu hồi biên trong rừng trúc lựa chọn sử dụng cây trúc làm giỏ tre, nghe được tin tức này có chút khó có thể tin, trong đầu suy nghĩ muôn vàn, bước nhanh đi theo Thúy Chi đi vào sân. Chỉ thấy ngày xưa vẻ mặt ngốc lăng hai mắt không ánh sáng tiểu nhi tử, một tay nắm tức phụ nhi, một tay an ủi lao nương. Đông Thanh mặt nếu phụ dung, hãy còn tắc đào hoa, dưới ánh mặt trời bạch lộ ra phấn, Cẩn Du tinh mắt lãng mục, khỏe miệng độ cung dơ lên, cười đến ôn nhuận. Như vào đồng ấm dương. Hai người sóng vai lập với thanh thiên tuyết trắng chi gian, phảng phất duyên trời tác hợp kim đồng ngọc nữ. Đây là Lý Lao Hán gặp qua đẹp nhất hình ảnh, hán tiểu nhi tử vốn nên như thế. Lý Lao Hán nhất thời kích động đến vô pháp ngôn ngữ, cùng Vương Thị đôi tay tương nắm, sau một lúc lâu mới nói, này liền hảo, hán nương đừng khóc, cái này chúng ta hai vợ chồng già trăm năm sau cũng là có thể an tâm đi. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Lý Lao Hán cùng Vương Thị đem ngày hôm qua nhân Thúy Chi ngăn trở mà gác lại chân heo, vai chính, từ trên xà nhà gỡ xuống tới, rửa sạch sạch sẽ thiêu ở hỏa thượng, nhị cầu ngốc bệnh đều hảo, nên ăn ngon chúc mừng một phen. Cơm hảo lúc sau Thúy Chi cầm cái thổ chén lớn, đem nấu hảo chân heo, vai chính, thịnh một chén dấu ở trong ngăn tủ, mới bắt đầu chuẩn bị thịnh đồ ăn thượng bàn, một hàng nói, đại cầu đi chấn trên cấp nhị cầu bốc thuốc đi. Không thể trở về ăn cơm trưa, kia chén heo chân cấp đại cẩu lưu trữ, chờ hắn trở về ta cho hắn nhiệt một chút. Vương Thị tán dương gật gật đầu, vẫn là Thúy Chi ngươi nghĩ đến chú đáo. Đối cái này con dâu, Vương Thị thực vừa lòng. Vô luận chuyện gì đều có thể đem trong nhà mọi người nhìn chung, có chủ kiến, liền tính đại cẩu cái gì đều nghe Thúy Chi, ngày sau làm Thúy Chi đương ra cũng không tồi. Lại nói tiếp nhị cẩu đã không nốc. Lấy nhị cẩu bộ dạng cùng bọn họ lý ra tình huống, hẳn là thực dễ dàng là có thể cưới đến một phòng khôn khéo có khả năng tức phụ nhi, chính là ngày hôm qua bọn họ tự chủ trương cấp nhị cẩu mua ngốc tức phụ, hiện giờ cũng không biết nên như thế nào xử lý. Vương Thị nhìn một bên ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế Đông Thanh, do dự đem việc này cấp vài người nói một chút. Lý Lao Hán mày nhăn đến cùng nhau, đây chính là cái vấn đề, nếu là Đông Thanh nha đầu này không ngốc cũng liền thôi. Làm nhị cẩu tức phụ nhi thật sự là xứng đôi, nhị cẩu ngươi nói như thế nào? Nếu là trướng mắt cái này nha đầu ngốc làm tức phụ, ta ngẫm lại biện pháp đem Đông Thanh qua tay bán đi đi, hôm nào dùng cái này tiền thêm nữa điểm đi cưới một môn thể diện việc hôn nhân. Ba người đồng thời quay đầu, sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cẩn Du, nhị cẩu đã không ngốc sự thật này cho bọn hắn không nhỏ đánh sâu vào, chờ đợi nhị cẩu nói ra cái nguyên cớ tới. Cẩn Du nhìn thoáng qua Đông Thanh, hai người ánh mắt chạm nhau, Đông Thanh lập tức cúi đầu, nàng lại ở xa cầu cái gì. Cùng nhị cô nương 10 năm tình nghĩa bất quá búng tay vung lên liền tan biến, huống chi chỉ là quen biết một đêm nam tử. Than nhẹ một tiếng, Cẩn Du khẽ lắc đầu, nếu Đông Thanh đã cùng ta cùng chung chăn gối, liền có một phần tình nghĩa ở, từ đây nàng chính là thê tử của ta, có thể nào đem chính mình thê tử qua tay bán đi. Này Vương Thị có chút lưỡng lự, trước đây còn chưa tính. Nhị cẩu hảo còn cưới cái ngốc tức phụ nhi, nhà chúng ta luôn có một cái tâm trí không được đầy đủ si nhi, người khác không chừng nói như thế nào chúng ta, phía trước liền có người nói lý ra tổ tiên thiếu đức mới báo ứng ở nhị cẩu trên người. Chính mình trong bụng sinh ra tới nhi tử, ngốc thời điểm đều suy nghĩ tìm cái khôn khéo có khả năng chủ nhân, hiện giờ hảo tự nhiên muốn cái thanh thanh bạch bạch lại cơ linh cô nương ra làm con dâu. Khá vậy không hảo cứ như vậy đem Đông Thanh cái này nha đầu ngốc cấp đẩy ra đi chịu khổ, lương tâm không qua được. Cẩn Du chuẩn bị thuyết phục Vương Thị, Thúy Chi nghĩ nghĩ lại nói, nương, ta hảo hảo suy nghĩ một chút, hôm qua Đông Thanh mới vừa tiến chúng ta ra môn, hôm nay nhị cẩu thì tốt rồi, này không phải thuyết minh Đông Thanh là phúc tinh sao. Có lẽ nhà chúng ta mệnh số ở nơi đó, trong nhà nhất định phải có cái choáng váng, ngốc tức phụ nhi tổng so ngốc nhi tử hảo. Liền lưu lại Đông Thanh đi, chỉ cần nhị cẩu không chê liền hảo. Cẩn Du chỉ phải đi theo gật gật đầu, đại tẩu nói có lý, Đông Thanh chính là ta phúc tinh, quả quyết không thể làm thiếu đạo đức sự đem nàng tùy tay bán đi, ở ta khờ thời điểm ta đem Đông Thanh mua trở về, hiện giờ ta hảo liền ba ba bán đi, nhân ngôn đáng sợ, Đông Thanh nàng tâm trí thuần lương, nếu rơi xuống ác nhân trong tay gặp độc thủ, chính là chúng ta tạo nghiệt. Cẩn Du duỗi tay ở bàn đế nắm lấy Đông Thanh nu đề, cấp Đông Thanh một cái an tâm ánh mắt, lý ra người hiện giờ cùng Đông Thanh không có quá đa tình cảm, nhưng đều không phải là ý chí sắt đá. Đông Thanh không phải ngốc tử, có tự chủ ý thức, hắn sẽ tôn trọng Đông Thanh ý nguyện, cho nàng tìm cái nơi đi, mà phi làm hàng hóa tùy tay bán trao tay. Đông Thanh hơi hơi tránh một chút, liền tùy ý Cẩn Du nắm, nàng đã thấy không rõ nhân tâm, hoặc là chưa từng có thấy rõ quá, sợ hãi người khác đối chính mình hảo, bởi vì nàng không biết kia phân tình có vài phần thật giả. Nghe Cẩn Du mồm miệng rõ ràng nói được có trật tự, Lý Lao Hán trong lòng ý mừng khó nén, hảo. Nếu nhị cầu như vậy cách nói, kia ta liền lưu trữ Đông Thanh nha đầu này, tuy rằng người choáng váng điểm đi, nhưng là Đông Thanh lớn lên hảo, cùng ta nhị cầu đứng chung một chỗ đặc biệt thuận mắt. Thành đi, vậy lưu lại. Vương Thị nghe khuyên, nhìn Đông Thanh bộ dáng, trong lòng kia đạo khảm cũng liền đi qua, nhị cầu nếu là một lần nữa nói một môn thân, kia khẳng định không bằng Đông Thanh lớn lên hảo, vạn nhất đem Đông Thanh tiễn đi nhị cầu lại ngốc trở về làm sao bây giờ. Bọn họ Lý ra còn muốn trên lưng không tốt thanh danh. Cẩn Du nhẹ nhàng thở ra, nhìn phía Thúy Chi, có chút cảm kích. Thúy Chi buồn gắt gao nhìn Cẩn Du nhất cử nhất động, thấy Cẩn Du nhìn phía chính mình, ánh mắt thanh thấu, nàng ánh mắt thế nhưng nhịn không được có chút trốn tránh. Cha, nương, nếu ta đã không nốc, vì chúc mừng tân sinh, có không sửa cái tên? Cẩn Du ra tiếng dò hỏi, hắn dùng thói quen tên của mình. Người khác kêu hắn nhị cẩu nhất thời khó có thể thích ứng, luôn là phản ứng không kịp đó là ở kêu chính mình. Lý Lao Hán hút điếu thuốc đấu, sương khói hơn đến hắn hít mắt, việc này cũng không phải không được, chỉ là nhà chúng ta không ai biết chữ, cũng không biết lấy tên là gì hảo, hơn nữa một lần nữa lấy cái tên cũng không dùng được, chúng ta kêu ngươi 20 năm nhị cẩu, người trong thôn đều kêu thói quen. Tự nhiên, nay chỉ là hình thức thượng mà thôi, ta đã đến nhược quán chi năm. Vậy lấy cái tự đi, các ngươi vẫn như cũ kêu ta nhị cẩu cũng đúng, coi như làm là nhũ danh, từ nay về sau, ta họ Lý danh toàn tự Cẩn Du. Đặt tên vì toàn, chỉ hy vọng từ nay về sau thể sắc và tinh thần kiện toàn, gia đình mỹ mãn. Hành, nhị cẩu ngươi nói cái gì đều được. Vương Thị trên mặt cười nở hoa nhi, này nhị cẩu thông suốt, nhìn qua so với bọn hắn ra tất cả mọi người thông minh. Lý Lao Hán cũng gật đầu không ngừng. Đang muốn nói cái gì đó, lại nghe đến trong viện truyền đến một đạo trung khí 10 phần thanh âm. Thúy Chi à, nghe nói ta kia em dâu cấp ngốc nhị cẩu mua cái ngốc tử tức phụ nhi. Kêu ra tới đại bá mẫu nhìn nhìn gì dạng. Người chưa tới thanh tới trước, Vương Thị nghe tiếng mặt trầm xuống, nàng cái này đại tẩu Triệu Thị, vẫn luôn cùng chính mình không đối phó. Trước kia nhị cẩu gian mãi trên đời khi, Minh Phùng ám đánh cái gì đều phải chiếm thượng phong. Này chân trước mới vừa đem Đông Thanh mua vào môn, Triệu Thị liền vội vàng tới xem nhà bọn họ chê cười. Nhị cầu bậc cha chú Lý Lao Hán chỉ có một huynh trưởng, cũng liền hai huynh đệ, nhân khẩu không vượng, ra mãi đem nối dõi tông đường mỗi ngày quải bên miệng, làm hai cái con dâu dốc hết sức sinh dưỡng. Vương Thị tuy rằng đầu thai sinh con, nhưng nhiều năm như vậy chỉ có đại cầu nhị cầu hai cái nhi tử. Triệu Thị có thể sinh dưỡng, liên tiếp sinh ba cái nhi tử mới sinh quê nữ. Tự nhận ở nhà địa vị so Vương Thị cao một đầu. Nhị cầu sinh ra là cái ngốc, Triệu Thị ngoài miệng an ủi Vương Thị, trên mặt ý mừng lại tàng cũng tàng không được. Nhìn Triệu Thị gương mặt tươi cười, nhị cầu nói như thế nào đều là Vương Thị trên người rơi xuống thịt, từ đây liền ghi hận thượng cái này tẩu tử. Sau lại tổ tông mất, Triệu Thị vội không ngừng liền khuyến khích anh chồng phân ra. Vương Thị tưởng, Triệu Thị có thể là sợ nhà mình nhị cầu sẽ không làm việc muốn người hầu hạ. Đến lúc đó ăn cơm người nhiều, làm việc ít người, liên lụy anh chồng bọn họ một nhà. Ai có thể nghĩ đến nhị cầu ngốc về ngốc, làm việc là một phen hảo thủ, tuy rằng nhân khẩu không bằng anh chồng gia vượng, nhưng nhà mình điều kiện cũng không đến mức ăn bữa hôm lo bữa mai. Hiện giờ nhị cầu té ngã nhờ họa được phúc, trực tiếp liền khỏi hẳn. Nghĩ đến đây, Vương Thị treo lên tươi cười, đứng dậy đón đi ra ngoài, đại tẩu, ăn cơm sao? Hôm nay cái như thế nào có rảnh tới xuyến môn. Triệu Thị phía sau còn theo đoàn người, anh chồng một nhà đều hướng bên này, anh chồng cùng Triệu Thị, ba cái nhi tử ba cái tức phụ nhi, còn có mấy cái lớn lớn bé bé tiểu đậu đinh, nhìn qua mênh mông quần quận một đám người, đem sân đều chiếm đầy. Anh chồng chạy nhanh tiến lên hòa giải, Hoa Quế đừng nghe ngươi tẩu tử nói bừa, chúng ta là nghe nói nhị cẩu ngần ấy năm rốt cuộc muốn cưới vợ, tuy rằng mấy năm nay gặp họa hoang thỉnh không dậy nổi tịch, nhưng là người trong nhà chung quy muốn nhận thức nhận thức, này không, ta liền mang theo người một nhà đều lại đây lẫn nhau trông thấy. Vương thị còn không có mở miệng, Cẩn Du đã nắm Đông Thanh từ nhà chính đi ra, dáng người đĩnh bạn, không kiêu ngạo không xiểm định. Cẩn Du huề thê tử Đông Thanh gặp qua đại bá mẫu, vài vị đường huynh, đều đừng đứng, bên này có ghế, mau mời ngồi. Theo sau chuyển hướng Thúy Chi, đại tẩu, còn tưởng thỉnh cầu ngươi thiêu chút nước sôi chiêu đãi đại bá một nhà, một đường đi tới hẳn là có chút khác. Hảo! Thúy Chi đáp lời xoay người đi nhà bếp, nhìn đại bá cả nhà vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, Thúy Chi thực sự nhịn không được muốn cười, một cổ dương mi thổ khí cảm giác xoay quanh. Trên tay thêm xài động tác đều nhẹ nhàng vài phần. Này này này, đây là thấy quỷ. Này vẫn là nhị cầu sao? Triệu thị chỉ vào nhị cầu, khiếp sợ đến nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Mấy ngày trước nàng ở trấn trên còn thấy hạ hóa đại cầu nhị cầu, trước sau như một ngốc lăng, như thế nào mấy ngày không gặp, không ngừng nói chuyện nhanh nhẹn, nhìn qua cả người đều thoát thai hoán cốt bộ dáng. Cẩn Du nghiêm trang hài hước, đại bá mâu không cần kinh hoàng. Ta là nhị cẩu cũng không phải nhị cẩu, đêm qua té ngã một cái, tỉnh lại liền giác tâm linh thông thấu. Liên ở mới vừa rồi, vì ăn mừng não tật khỏi hẳn vinh hoạch tân sinh, ta lấy đại danh cùng tự, về sau gọi là Lý Toàn, tự vì Cẩn Du, lại không có vứt bỏ nhị cẩu hai chữ, lưu làm nhũ danh, cho nên ta vẫn như cũ là nhị cẩu. Triệu thị nhìn chằm chằm Cẩn Du nhìn sau một lúc lâu, một tay đem Vương thị kéo đến một bên, cùng đại bá một nhà vây ở một chỗ. Nói nhỏ, Hoa Quế à, không phải tẩu tử muốn đa tâm, này nhị cẩu sao có thể té ngã lập tức thì tốt rồi. Hắn ở đâu quăng ngã? Muốn hay không tìm cái tiên sinh nhìn một cái? Không chừng cái gì không sạch sẽ đổ vật tìm tới nhị cẩu đâu. Vương thị sắc mặt phức tạp, đại tẩu, nhị cẩu hảo là thiên đại chuyện tốt, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền thành không sạch sẽ đổ vật. Nhà chúng ta một nghèo hai trắng nhân khẩu không vượng. Không sạch sẽ đồ vật muốn tìm cũng là tìm tới nhà các ngươi nhân khí nhi nhiều địa phương. Vương thị cũng không phải không hoài nghi quá, nhưng thì tính sao? Nhị cẩu ngần ấy năm thậm chí không kêu lên nàng một tiếng nương, cũng không biết có nhận biết hay không đến nàng cái này hoài thai 10 tháng ngậm đắng nuốt cay láo nương. Nếu nhị cẩu chỉ là một cái thể sắc lang thang không có mục tiêu tồn tại, hiện giờ bộ dáng có cái gì không được. Vô luận cái gì nguyên nhân, nàng càng thích hiện tại nhi tử. Nhị cẩu như thế đối ai đều hảo. Triệu thị tức giận đến sắc mặt khó coi, nàng con dâu cả tiểu triệu thị chạy nhanh an ủi, nương đừng nóng giận, đường đệ hảo thím đang ở cao hứng, ngươi nhưng thật ra lo lắng nhị cẩu, nhưng là quét thím hưng, mặc cho ai đều sẽ không cao hứng, nương cùng thím đều nghĩ sao nói vậy hảo tâm làm chuyện xấu, đừng nóng giận. Mọi người trầm mặc một lát, triệu thị dương mắt xem Cẩn Du, quét đến Cẩn Du phía sau Đông Thanh lại là cả kinh. Đó chính là các ngươi ngày hôm qua cấp nhị cẩu mua tức phụ nhi. Bởi vì nhị cẩu ngốc hết bệnh rồi chuyện này, lại đây Lý Lao Hán ra ước nguyện ban đầu đều ném ở một bên, cô nương này bộ dáng thập phần xuất sắc, da thịt non mịn nhìn thủy linh linh. Triệu thị mấy cái con dâu ở chú ý tới Đông Thanh sau, nhịn không được lẫn nhau nhìn nhìn, vốn dĩ các nàng mấy cái ở Thanh Thủy Câu xem như lớn lên xinh đẹp, hiện giờ một cái đối lập có thể nói là thua chị kém em. Vương thị vốn đã kinh chết thân, tính toán đi nhà bếp cấp Thúy Chi đáp bắt tay, Triệu thị rồi lại đem nàng cấp tún trở về. Vương thị có chút không kiên nhẫn, lại làm sao vậy? Đại tẩu có chuyện gì không thể hảo hảo nói, một hai phải động thủ không thành. Triệu thị xem xét Đông Thanh, thanh âm ép tới rất thấp, Hoa Quế ngươi trước đừng bực, không phải ta nói, các ngươi như thế nào sẽ mua được nha đầu này? Ta nghe nói nhà có tiền sẽ tùy ý mua bán trong nhà tiểu thiếp thông phòng, nha đầu này bộ dáng. Ngụ ý không cần nói cũng biết, nếu không có kẻ có tiền đùa bỡn qua đi vứt bỏ tiểu thiếp, giống Đông Thanh như vậy xinh đẹp cô nương, thế nào cũng không có khả năng bán được nghèo khe suối. Mới vừa rồi hòa giải con dâu lúc này không lên tiếng, các nàng đánh đáy lòng cũng cảm thấy loại này giải thích mới hợp lý. Đại tẩu ngươi liền không thể gặp nhà của chúng ta hảo đúng không? Nhà có tiền tiểu thiếp cũng không tới phiên cái này nghèo khe suối, sẽ bị bán tiến câu lan viện. Đông Thanh là bởi vì bị kích thích choáng váng không biết thế sự, lưu bà tử vô pháp rời tay mới bán rẻ ở Thanh Thủy Câu. Vương thị trong lòng tức giận, thanh âm nhất thời có chút đại. Cẩn Du thần sắc lạnh lùng, đại bá mẫu, vô luận Đông Thanh ngốc không ngốc, là cái gì lai lịch, nàng đều là ta Lý Cẩn Du thế tử, còn thỉnh đại bá mẫu nói cẩn thận. Triệu thị bị Cẩn Du chợt khởi khí thế một hù, hậm hực nói, ta này không phải vì ngươi hảo sao. Thật là ngốc tử a. Một cái 7-8 tuổi nam hoa tiến lên vây quanh Đông Thanh nhìn một vòng, giơ tay liền phải đi chạm vào Đông Thanh. Cẩn Du nhanh tay lẹ mắt, ở nam hoa đụng tới Đông Thanh phía trước nắm nam hoa tay, ngươi không thể đụng vào. Cẩn Du còn không phải thực thích hứng thân thể này lực lượng, xuống tay có chút trọng, liền đem nam hoa tay cấp méo mấy cái bạch ấn. Nam hoa méo miệng, nước mắt ở trong ánh mắt đảo quanh, ủy khuất khuất trở lại Triệu thị con dâu cả bên người. Cẩn Du không được tự nhiên khụ một tiếng, vừa lúc gặp Thúy Chi thiêu nước sôi ra tới, liền tiếp đón đại bá một nhà uống nước xong, sống yên ổn đưa ra đi. Lý gia nhị cẩu mua về nhà cái ngốc tức phụ, sau đó té ngã liền đem đầu vóc quăng ngã hảo việc này, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thanh Thủy Câu. Núi sâu mương không có gì mới mẻ sự, lục tục có một ít người tới Lý Lào Hán ra xuyến môn, liền vì nhìn xem Lý nhị cẩu cùng Lý nhị cẩu mua tới tức phụ. Không một không tấm tắc bảo lạ, cảm thán Lý nhị cẩu phúc trạch thâm hậu, không chỉ có ôm được mỹ nhân về, té ngã cư nhiên có thể đem ngốc tử quăng ngã thành người bình thường. Nhìn Lý Lao Hán phu thê vui tươi hớn hở bộ dáng, Cẩn Du có vài phần vui mừng, rốt cuộc chính mình cũng có thể để cho người khác lấy làm tự hào. Có người tới cửa liền lãnh Đông Thanh ở trong sân chiêu đãi, làm cho Lý Lao Hán phu thê dương mi thổ khí một phen. Lý đại cẩu khi trở về, nhìn đến nhà mình viện môn mở rộng ra, khách khứa ngồi đầy, tức khắc hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Đi vào sân, chỉ thấy chính mình cái kia choáng váng 20 năm đệ đệ, chính nắm Đông Thanh tay, ngồi ở một đám người chung chuyện trò vui vẻ. Đại cẩu sợ tới mức cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, hai bước vượt đến Thúy Chi bên người. Thúy Chi, ngươi nói cho ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, đều đã xảy ra cái gì? Thúy Chi đang ở cấp đại cẩu siêm ý gì đánh một vá, đem châm hướng trên tóc cọ cọ, chính là nhị cẩu tỉnh, hắn không nốc, nói chuyện nhanh nhẹn, nhìn qua nhưng cơ linh. Thế nào là có thể không đốc? Đại cẩu thật sự vô pháp lý giải, đầy mặt nghi hoặc nhìn Cẩn Du. Thúy Chi dương mắt, nhìn đại cẩu cười, chúng ta cũng không biết, khả năng bởi vì ngày hôm qua kia một ngã, đem thứ gì cấp va chạm thông thấu. Ngươi không phải vẫn luôn không thích nhị cẩu đi theo sao? Cái này nhị cẩu có thể chính mình sinh sống. Đại cẩu muốn nói lại thôi, hắn còn nhớ thương ngày hôm qua Thúy Chi lời nói, nhị cẩu hảo. Này không phải đại biểu về sau gia sản muốn một phân thành hai. Thúy Chi đối đại cầu ý tưởng trong lòng biết rõ ràng, thấp giọng nói, nhiều năm như vậy trong nhà đồ vật cũng có nhị cầu một phần, phân liền phân đi, chỉ cần các ngươi ca hai đừng náo, người ngoài khinh không đến chúng ta trên đầu là được, tiền chúng ta có thể chính mình tránh. Đông Thanh cái này đệ tức phụ láng đốc, không như vậy nhiều tính kế, bọn họ không đến mức sẽ giống thế hệ trước Lý Lao Hán cùng đại bá một nhà như vậy. Hai chị em dâu cho nhau nhìn không thuận mắt. Này, cũng đúng đi. Đại cẩu nghĩ nghĩ, cái này không bao giờ sẽ có người ở sau lưng nói nhàn, nói hắn Lý đại cẩu đệ đệ là ngốc tử. Đông Thanh từ nhỏ chính là thị nữ, vốn là cái không chịu ngồi yên chủ nhân, hôm nay lại cùng một cái chỉ nhận thức một đêm nam tử ngồi cả ngày. Nhìn Cẩn Du cách nói năng thích đáng, cử chỉ ưu nhã, dí dỏm hài hước lời nói, dẫn tới một đám người ôm bụng cười cười to. Đông Thanh không cấm tưởng, cái dạng gì nhân ra, mới có thể dưỡng dục như vậy nam tử. Cẩn Du ở quê hương khi, có phải hay không cũng như thế bắt mắt, làm người không rời được mắt. Tới rồi cơm chiều thời điểm, Cẩn Du rốt cuộc không cần lại xã giao tới xem con khỉ phụ lao hương thân, thở phào một hơi, ngồi cả ngày cư nhiên còn có điểm mệt. Nghiêng đầu nhìn bồi hắn một ngày Đông Thanh, Cẩn Du tiến đến Đông Thanh bên thai nói nhỏ, mệt mỏi sao? Đông Thanh đại đôi mắt nhìn Cẩn Du không đáp lời, Cẩn Du cười cười, nắm Đông Thanh đi vào bàn ăn bên ngồi định rồi. Thúy Chi thịnh hảo đồ ăn, cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị cấp Đông Thanh uy cơm. Cẩn Du tiếp nhận Thúy Chi trong tay chén, ta đến đây đi. Đem đồ ăn thổi thổi, dùng môi thử qua độ ấm, xác định không năng mới đưa đến Đông Thanh bên miệng. Đông Thanh chần chờ một cái chớp mắt, vẫn là há mồm ăn xong Cẩn Du uy đồ ăn. Lý Lao Hán cùng Vương Thị nhìn nhỏ cười. Xem nhị cẩu chiếu cô tức phụ cái này tiểu bộ dáng, nhà bọn họ nhị cẩu, rốt cuộc có cái quy túc. Cẩn Du từ Thúy Chi trên tay tiếp nhận chiếu cô Đông Thanh sống, cấp Đông Thanh uy cơm, cấp Đông Thanh rửa chân, lênh Đông Thanh đi ngủ. Đông Thanh không thể nề hà, nàng hiện tại còn làm bộ chính mình là ngốc tử, chỉ có thể nhậm người bài bố. Rốt cuộc vào phòng đóng cửa lại, Cẩn Du thuận tay phải cho Đông Thanh cởi áo, Đông Thanh vội khôi phục thái độ bình thường, hiện tại không ai, ngươi không cần làm bộ chiếu cố ta, ta chính mình tới. Cẩn Du thu hồi tay, dừng một chút, nói, Đông Thanh, ngươi biết chữ sao? Ân. Đông Thanh dương mắt nhìn Cẩn Du, mãn nhãn đều là nghi hoặc, không biết Cẩn Du hỏi cái này làm cái gì. Cẩn Du đọc được Đông Thanh nghi hoặc, giải thích nói, ta tưởng thi đậu công danh, nếu ngươi biết chữ, liền có thể lưu lại nơi này làm ta tiên sinh, dạy ta hiểu biết chữ nghĩa, ta ban ngày làm việc dưỡng ngươi chiếu cấu ngươi, quyền đương thủ lao. Thật vất vả có được kiện toàn thể xác và tinh thần, có thể làm lại từ đầu, Cẩn Du quyết định thử một lần mặt khác đường ra. Ở cái này sức sản xuất thấp hèn niên đại, làm nông phu thân bất do kỷ, dựa thiên ăn cơm, chú định cả đời chỉ có thể ở ấm no tuyến thượng dãy rua. Đông Thanh gật gật đầu, ta biết chữ, chỉ là, ngươi đã năm đến nhược quán, hiện tại mới bắt đầu từ đầu học khởi, thi đậu công danh chỉ sợ không dễ dàng. Nàng từ 6 tuổi trở thành nhị cô nương nha hoàn, nhị cô nương đi theo Tây Tịch tiên sinh đi học khi, nàng vẫn luôn ở bên cạnh, cầm kỳ thư họa, nội trợ chứng ngục. Nhị cô nương sẽ đổ vỡ, nàng đều sẽ. Chỉ là này thi đậu khoa cử, cần thuộc đọc tứ thư ngũ kinh, thánh nhân danh ngôn, hiểu thấu đáo kinh nghĩa, ngâm thơ làm phú, đại đa số hết cả đời này cũng không thể kim bảng để danh. Cẩn Du khẽ cười nói, ta hẳn là xem như biết chữ, quê quán của ta cùng nơi này văn hóa khác biệt rất lớn, yêu cầu chỉ điểm, nếu ta thật sự ngu dốt bất kham, vậy ngươi liền làm ta cả đời tiên sinh, thẳng đến ta thi đậu mới thôi. Thi khoa cử sao có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng không đi nếm thử lại như thế nào biết không được. Tốt xấu hắn ở hiện đại đọc 20 năm sau thư, trải qua các loại khảo thí lễ rửa tội. Đông Thanh sắc mặt tường đỏ, nếu ngươi thiệt tình muốn học, liền bị hảo giấy và bút mực, ta dạy cho ngươi đó là. Hảo. Cẩn Du kéo Đông Thanh ngồi ở trên giường, tối nay tạm không có văn phòng tứ bảo, không bằng ngươi thả nói với ta nói Lê Quốc giản sử. Đông Thanh không có thoái thác. Ngồi ở mép giường cấp Cẩn Du nói nàng đọc qua sử ký, từ thay đổi triều đại bắt đầu, giảng thuật đại lên nổi danh nhân vật, nói đến hiện giờ thế cục. Nhị cô nương là Lang Châu chi phủ thứ nữ, ở Liễu phủ mưa dầm thấm đất, Đông Thanh hiểu biết không ít. Cẩn Du nghiêm túc ghi nhớ, tự cổ chí kim đều là một đạo lý, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, triều đại thay đổi, quan chế cải cách. Cái này thời không tuy rằng ở Trung Quốc cổ kim văn hiến không có ghi lại, nhưng còn hảo cùng Trung Quốc cổ đại khác biệt không tính quá lớn. Đã từng hắn kéo ốm yếu thân thể, duy nhất lạc thú chính là đọc sách vẽ tranh, hiện tại cái này tình cảnh, trước kia tri thức dự trữ hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có thể sử dụng thượng một ít. Đông Thanh nói nói thanh âm thấp hèn đi, nguyên lai là buồn ngủ quá mức, trên dưới mí mắt vội vàng đánh nhau. Cẩn Du duỗi tay đánh tan Đông Thanh phát, ngủ đi, chúng ta ngày khác lại nói. Ân. Đông Thanh mang theo giọng mũi lên tiếng. Bỏ đi áo ngoài, gắt gao rửa gần tường nằm xuống. Cẩn Du cấp Đông Thanh dịch hảo chăn, không cấm túi đầu, ghé vào Đông Thanh bên hai, ngủ ngon. Đông Thanh bắt lấy góc chăn tay nắm thật chặt, phảng phất có thể nghe được chính mình cực nhanh tiếng tim đập, ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng. Cẩn Du đưa lưng về phía Đông Thanh, không biết vì cái gì, không tự giác liền cong lên khóe môi. Ngày hôm sau Đông Thanh vẫn như cũ ở Cẩn Du trong lòng ngực tỉnh lại, tuy rằng làm theo mặt đỏ hồng. Ánh mắt né tránh, nhưng không có ngày hôm qua như vậy kinh hoàng thất thố. Cẩn Du làm bộ hết thể như thường, Đông Thanh giống như cực kỳ không có cảm giác an toàn, ngủ sau luôn là vô ý thức hướng trên người hắn dựa. Trong lúc ngủ mơ Đông Thanh, cuộn tròn, giống tiểu động vật giống nhau ngoan ngoan đang yêu, chậm rãi hướng hắn dựa sát, một chút khảm nhập trong lòng ngực hắn. Không thể phủ nhận, nhuyễn ngọc trong ngực cảm giác làm người nghiện. Ăn cơm trưa. Cẩn Du hướng Lý Lao Hán cùng Vương Thị lộ ra chính mình muốn thi khoa cử ý tưởng, làm Lý Lao Hán vợ chồng nhíu mày. Lý Lao Hán sầu vô cùng, nhị cậu A. Không phải cha mẹ không muốn, chỉ là mấy năm nay thiên thai đem nhà chúng ta tích tụ đều hết sạch, cha nghe nói đi thư viện muốn rất nhiều tiền, nhà chúng ta hiện tại liền trương giấy tuyên thành đều mua không nổi, càng đừng nói thư viện muốn giao thư phí muốn ăn cơm. Vương Thị ở một bên đáp lời, đúng vậy nhị cậu. Ngươi Trần Thúc ra tiểu nhi tử liền ở huyện thượng trong thư viện niệm thư, ngươi Trần Thúc cử ra cung cấp nuôi dưỡng cái kia học sinh mới miễn cưỡng cũng được, nhà chúng ta không thể so. Đại cầu chụp một phen Cẩn Du vai, nhị cầu ngươi đừng xả những cái đó vô dụng, hảo hảo mang theo tức phụ làm đến nơi đến chốn làm việc, sinh cái béo tiểu tử mới nuôi nổi. Ta là nhìn ngươi lớn lên, hai ta giống nhau, đấu đại tự đều không nhận biết, liền tính ngươi hiện tại đầu vóc hảo xử, đi học cũng không kịp, người Trần Quân Nhiên chính là từ nhỏ đi học lớn lên, năm trước thi hương còn thi rớt, ngươi tính cái gì? Trần Quân Nhiên là thôn trưởng đệ tứ nhi tử, năm nay một 19 tuổi, so nhị cẩu nhỏ một tuổi mà thôi, lại không có thành thân. Thôn trưởng có 4 cái nhi tử, còn lại 3 cái đã thành ra sinh con, tiểu nhi tử Trần Quân Nhiên bởi vì tương đối cơ linh, thôn trưởng gắng sức tài bồi Trần Quân Nhiên thuộc đọc sách thánh hiền, ngóng trông Trần Quân Nhiên một sớm cao trung, từ đây quang tông diệu tổ che lớp hậu nhân. Trần Quân Nhiên ở Thanh Thủy Câu có thể nói là nhân vật phong vân, 16 tuổi qua đồng sinh thí, thứ 5 tham gia viện thí thành công thi được huyện học tiến tu, trở thành Thanh Thủy Câu tuổi nhỏ nhất cũng là duy nhất tú tài. Chẳng qua học sinh phân tam đẳng, số người quy định nội từ quan phủ cung cấp đồ ăn xưng lâm sinh, số người quy định ngoại tăng ngạch xưng tăng sinh, với lâm sinh, tăng sinh ngoại lại tăng danh ngạch, xưng phụ sinh, phụ với chư sinh lúc sau. Trần Quân Nhiên là tăng sinh, ở huyện học niệm thư sở hữu phí tổn tự hành gánh vác, thôn trưởng mới có thể cử ra cung cấp nuôi dưỡng Trần Quân Nhiên. Khoa cử 3 năm thử một lần, năm trước Trần Quân Nhiên thử một lần kỳ thi mùa thu, không ngờ tiếc nuối thi rớt. Từ nhỏ dốc lòng không lập nghiệp không thành ra, lần này gần nhất, Trần Quân Nhiên tự nhận mất mặt, liền tức giận phân đấu, chăm học khổ đọc, chuẩn bị 3 năm qua đi thử lại, rửa mối nhục xưa. Lý Lao Hán ra mọi người, đều cho rằng Cẩn Du chuẩn bị thi khoa cử ý tưởng không thực tế. Rốt cuộc Trần Quân Nhiên 9 tuổi biết chữ, trong nhà thỉnh quá tiên sinh, thượng quá tư thục, trở thành tú tài lại thượng 1 năm huyện học, kết quả thi hương làm theo thi rớt, mà Cẩn Du đã 20 tuổi còn chữ to không biết một cái. Loại này tình hình muốn bảng thượng lưu danh quả thực là khó càng thêm khó, muốn chen vào kỳ thi mùa xuân vào chiều làm quan càng là khó với lên trời. Cẩn Du không nghĩ tới, trong nhà đã nghèo đến một trương giấy một con bút đều mua không nổi trình độ, đêm qua Đông Thanh nói làm hắn bị hảo giấy và bút mực, hiện giờ xem ra chỉ sợ muốn gác lại một đoạn. Cẩn Du nghĩ nghĩ, nói, việc này tạm thời không đề cập tới, các ngươi không cần phải xen vào ta, ta chính mình ngẫm lại biện pháp, nếm thử quá ít nhất sẽ không có tiếc nuối. Vấn đề lớn nhất, chính là thiếu tiền, Cẩn Du quyết định đi ra ngoài nhìn xem, đổi cái tư duy, xem có thể hay không ở không chậm trễ ngày thường làm việc dưới tình huống kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Ít nhất muốn đem giấy và bút mực bị tề, không cô phụ đối Đông Thanh hứa hẹn. Mọi người gật gật đầu, Cẩn Du không hỏi bọn họ lấy tiền, muốn thử cứ việc đi thử, đến lúc đó không có hy vọng, Cẩn Du tự nhiên liền sẽ từ bỏ. Cẩn Du đứng dậy, ta mang Đông Thanh đi ra ngoài đi dạo, cơm chiều phía trước sẽ trở về. Hiện tại vừa mới hóa tuyết, trong đất thổ là ướt, nhất giấm một cái ao hãm, vốn dĩ mềm xốp thổ biến thành bùn lầy, thái dương một phơi liền lạnh, loại này thiên không thích hợp xuống đất, vừa vặn có rảnh đi ra ngoài đi một chút. Tự giác nắm lấy Đông Thanh tay, đi thôi. Đông Thanh cũng tưởng xem xét một chút địa thế, đơn giản hắc hắc cười hai tiếng, tùy ý Cẩn Du nắm đi ra cửa. Cẩn Du ở cạnh cửa thuận một phen khảm đao niết ở trong tay, đi ra ngoài chuyển trong chốc lát, trở về còn có thể chém căn tuổi lốt hỏa. Thanh Thủy Câu địa thế kỳ lạ, là vùng núi hiếm thấy bồn địa, trừ bỏ đem thôn một phân thành hai nước sông, bốn phía đều là núi lớn, sơn gian xanh um tươi tốt cây rừng lộ ra xanh gì. Hai người đi đến rừng cây biên, đánh giá không ai sẽ xuất hiện ở chỗ này, Đông Thanh không giấu vết rút về tay, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nỗ lực phân biệt phương hướng. Trong núi thảm thực vật rậm rạp, nếu nàng rời đi khi lạc đường, khả năng liền sẽ bị nhốt chết ở này núi lớn. Cẩn Du nhìn nhìn đang ở khắp nơi nhìn xung quanh Đông Thanh, rũ xuống đôi mắt, ngươi nói trong rừng cây có thể hay không có động vật. Đông Thanh nhìn Cẩn Du liếc mắt một cái, như vậy nồng đậm núi rừng tự nhiên có không ít động vật, chỉ sợ rừng cây quá mật, trong núi động vật so với chúng ta quen thuộc khu rừng này, không dễ dàng bị người bắt được. Cẩn Du nhìn chằm chằm trong tay khảm đao, linh quang chợt lóe, chúng ta lại hướng trong đi một ít, ta có chút ý tưởng tưởng thực thi một chút. Đông Thanh không rõ nguyên do. Cẩn Du đã kéo Đông Thanh tay, từ gập ghềnh đường mòn thâm nhập trong rừng. Đi rồi một đoạn, cảm giác người trong thôn tích ồn ào náo động rất khó truyền tới nơi này, Cẩn Du dừng lại bước chân. Khắp nơi nhìn nhìn, tìm được một gốc cây tính dai thật tốt cây cối, lựa chọn sử dụng thẳng tắp bóng loáng kia một cây cành cây, ước nhị chỉ khoan đường kính. Cẩn Du luân khởi khảm đao, tam hạ hai hạ liền đem cành cây bổ xuống. Lực lượng tràn đầy, làm Cẩn Du một lần nữa xem kỹ một chút chính mình thân thể này. Thân thể tố chất hảo đến không lời gì để nói. Thể hiện ở phía trước thiên ném tới đầu, hôm nay không hề cảm giác, hai khảm đao có thể chém đứt một cây không tế nhanh cây. Đông Thanh nhìn Cẩn Du đem chặt bỏ tới nhánh cây tu bổ trưởng thành lớn lên gậy gỗ, một đầu tức tiêm, trên mặt đất khoa tay múa chân vài cái. Cẩn Du tìm một chỗ tương đối bình thản, cục đá không nhiều lắm địa thế, nhìn về phía Đông Thanh, ngươi giúp ta đỡ một chút. Đời trước bởi vì thân thể nguyên nhân, Cẩn Du cơ bản đều trên giấy nói binh, ngẫu nhiên nhìn đến quá truyền thống thợ săn bắt thú bấy dập bố trí phương pháp, chỉ là không biết có thể hay không thành công. Đông Thanh nghe lời đỡ gậy gộc, Cẩn Du chiều trên mặt đất nhặt một cục đá, một chút đem tước tốt gậy gỗ đinh xuống đất hạ. Đây là một cái đơn giản bấy dập, đem gậy gỗ áp cong, dùng dây thừng làm công khấu, đường thượng một cây yếu ớt then cài cửa cố định bẻ con gậy gỗ. Động vật dâm đến then cài cửa khi, lợi dụng dây thừng nút giải rút tùng kia một cái chớp mắt gậy gỗ tính dài bắn ngược, buộc chặt con mồi trên chân dây thừng, đem con mồi vây ở gậy gỗ thượng. Cẩn Du khẻ vài cái gậy gỗ xác định vững chắc, một cái dùng sức, đem đinh xuống đất hạ gậy gỗ cong chiết, mới nhớ tới hắn không có dây thừng. Tâm tư vòng một vòng, Cẩn Du đem ánh mắt tỏa định ở Đông Thanh trói tóc dây cột tóc thượng, Đông Thanh, đem ngươi dây cột tóc cho ta mượn dùng một chút. Đông Thanh sửng sốt, tuy rằng không biết Cẩn Du đang làm cái gì, lại không có hỏi nguyên nhân, giơ tay cởi xuống dây cột tóc đưa cho Cẩn Du. Đầy đầu như tơ lụa tóc đen rối tung, gió núi thổi qua, giơ lên vài sợi sợi tóc, xem đến Cẩn Du ngẩn ngơ. Đông Thanh Mỹ, là cái loại này thân cận tự nhiên Mỹ, cùng Cẩn Du trước kia xem mãn bình phục khắc mặt có cách biệt một trời, hoàn toàn phù hợp hắn thẩm Mỹ. Đông Thanh cảm nhận được Cẩn Du ánh mắt thẳng tắp nhìn chính mình, tức khắc mặt thiêu nóng mặt, quay lưng lại không để ý tới Cẩn Du, đem bị phong dơ lên đầu tóc loát đến như sau. Cẩn Du trầm thấp thanh âm từ sau lưng truyền đến, Đông Thanh, ngươi thực Mỹ, là ta đời này gặp qua đẹp nhất nữ tử. Đông Thanh nghe vậy, quay đầu trắng Cẩn Du liếc mắt một cái, ngươi đời này gặp qua nữ tử bất quá nhị tam, đều là hàng năm làm lụng vất vả nông phụ, ta tự nhiên tương đối đẹp. Cẩn Du cười vài tiếng, ta nói sai, ta ý tứ là hai đời. Thu hồi ánh mắt, Cẩn Du cẩn thận ở áp con gậy gỗ thượng cột lấy thằng kết, chiều trên mặt đất nhặt một đoạn thật nhỏ dứt khoát một thiêm, đừng trụ nút giải rút, chỉ chốc lát sau liền hoàn thành thú khấu bố trí. Ngươi làm sao một ít? Cẩn Du bẻ một cây nhánh cây cầm ở trong tay, chuẩn bị thử xem có thể hay không thành công. Đông Thanh đến bây giờ đã nhìn ra Cẩn Du ý đồ, liền hướng bên cạnh đi một khoảng cách, tránh ở một cây hai người ôm hết đại thụ mặt sau. Nghiêng đầu lộ ra một cái đầu, nàng cũng chuẩn bị nhìn xem Cẩn Du làm cái này đơn sơ đồ vật có hay không dùng. Cẩn Du buồn cười lắc lắc đầu, mặc danh cảm thấy Đông Thanh cái này động tác thẳng chọc hắn manh điểm. Dùng trong tay gậy gộc xử một chút nút giải rút một thiêm. Mục thiêm dễ dàng đoạn làm hai đoạn, mất đi kiềm chế, áp con gậy gỗ đột nhiên duỗi thẳng, lại có tiếng xé gió. Nút giải rút tùy theo buộc chặt, gậy gỗ bắn lên lực độ, làm Cẩn Du trong tay nhánh cây rời tay mà ra. Đông Thanh bị dọa đến chớp vài cái đôi mắt, tập trung nhìn vào, lúc trước ở Cẩn Du trong tay nhánh cây đã bị nút giải rút buộc trụ, treo ở trong đất kia căn gậy gỗ thượng. Ha, còn có thể. Cẩn Du sờ sờ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chấn ma tay. Cảm thấy ở trong núi bố trí loại này đơn giản bắt thú khấu được không? Đông Thanh vây quanh bắt thú khấu dạo qua một vòng, cái này chỉ có thể vây khốn tiểu nhân dã vật, sức lực lớn hơn một chút, liền tính bị buộc ở chân, cũng có thể đem gậy gỗ trực tiếp từ trong đất rút ra tới kéo đi, trừ phi. Trừ phi cái gì? Đông Thanh nghĩ nghĩ, không cần đem loại này áp cong sẽ không đoạn, bung ra có thể bắn lên nhánh cây chặt bỏ tới, trực tiếp tại đây trồng cây thượng áp cong bố trí. Loại này thụ thuộc về bụi cây, rễ cây hẳn là tính vững chắc, đại hình động vật cũng không nhất định có thể đem nó nổ tận gốc. Cẩn Du nhìn Đông Thanh cười, có người nói quá ngươi thực thông minh sao? Đông Thanh làm bộ không nghe thấy, giống như vậy chặt bỏ tới bố trí, có thể đem gậy gỗ một đầu cố định ở bên cạnh cao lớn trên cây, cũng có thể phòng ngừa động vật dễ rủa đem gậy gỗ rút khởi kéo đi. Cẩn Du gật đầu, hảo, chúng ta đây trở về chuẩn bị dây thừng cùng mồi. Lại đến mãn sơn đều bố thượng bắt thú khấu, tổng hội vây khốn như vậy một ít ánh mắt không tốt ra hỏa. Cái này bấy dập chỗ tốt ở chỗ, đối người không có quá lớn thương tổn, có thể yên tâm bố trí. Cho dù có người không cẩn thận bị thít chặt chân, cũng nhiều nhất vướng ngã mà thôi, nút giải rút là càng dễ rủa càng chặt, nhưng người có thể dễ dàng là có thể cởi bỏ. Hai người chuẩn bị về nhà, Cẩn Du gỡ xuống Đông Thanh dây của tóc, vòng đến phía sau cấp Đông Thanh trói tóc. Đông Thanh nắm chặt góc áo, cái này bắt thú khấu bắt được động vật đều là sống đi. Đúng vậy, bất quá động vật dễ rùa kịch liệt nói, khả năng sẽ vặn gãy chân. Đông Thanh trước mắt sáng ngời, là sống có thể bán cái giá tốt. Đông Thanh trước kia là gia đình giàu có nha hoàn, biết rất nhiều quyền quý nhân gia người đối diện dưỡng ăn thịt đã mất đi hứng thú, ngược lại thập phần trung tình các loại món ăn hoang dã. Ngày thường thợ săn đều là một kích chí mạng, bán ra khi đã là vật chết, mọi người cam chịu thịt chất không tính mới mẻ, nhưng một con gà rừng giá cả vẫn là so nuôi trong nhà quý hai cái lần. Tồn tại món ăn hoang dã, giá cả muốn so đã chết phiên thượng một phen, hơn nữa không lo nguồn tiêu thụ. Cẩn Du nhìn Đông Thanh hai mắt sáng lấp lánh bộ dáng, nhịn không được giơ tay niết một phen Đông Thanh mềm mại gương mặt. Ân, xúc cảm không tồi. Phảng phất Cẩn Du tay dính có thuốc màu, bị hắn đụng tới gương mặt kia, lập tức giống như hoàng hôn nhuộm dần ánh nắng chiều. Đi thôi, chúng ta về nhà. Cẩn Du dắt Đông Thanh tay nhéo nhéo, hắn thực thích Đông Thanh xúc cảm. Đáng thương hắn kiếp trước sống hơn 20 năm, cũng không biết nói nữ hải tử là như thế mềm mại. Về đến nhà Cẩn Du tìm Thúy Chi muốn dây thừng, lại phát hiện trong nhà cũng không có như vậy nhiều dây thừng. Thúy Chi không biết cái này tiểu thúc tìm nhiều như vậy dây thừng làm cái gì, nguyên lai nhà chúng ta nhưng thật ra có rất nhiều sợi gai ra, chỉ là gần 2 năm thiên thai, đều bị cầm đi đổi tiền. Nhà bọn họ đầu hồi biên có một mảnh sợi gai, mỗi năm một phát, ra có thể lột ra nguyên liệu, làm vải bố dây thừng. Thúy Chi cùng Vương Thị mỗi năm đều lột tới lưu trữ. Người một nhà xoa xong dây thừng còn có thể có thừa, nhưng mấy năm nay đem trong nhà còn lại có thể đổi tiền đồ vật đều cầm đi bán. Thúy Chi suy nghĩ một chút, như vậy đi, đi trên núi cắt chút dương thảo tới ninh dây thừng. Dương thảo là một loại diệp thon dài thảo, có thể dùng ninh dây cỏ, so sợi gai khó ninh, không bằng dây thừng vững chắc. Hiện tại trên núi thảo đều là làm, lấy về tới dùng thủy nhũn ra trực tiếp ninh. Vương chắc độ lại không bằng cắt tiên thảo trở về phơi khô ninh dây thừng, có chút ít còn hơn không. Hảo. Cẩn Du chưa thấy qua loại này thảo, mang lên Thúy Chi đi sân biên, cắt rất nhiều dương thảo. Thúy Chi tâm linh thủ xảo, ngồi ở bệ bếp biên nướng hỏa, đem một diệp thảo ninh ở bên nhau, biến thành một cây thon dài dây thừng. Cẩn Du lãnh Đông Thanh ngồi ở một bên, cùng Thúy Chi học ninh dây thừng, nhưng là tay mới ký vụng, Cẩn Du ninh tương đối tủng, còn dễ dàng tán. Thúy Chi nhìn Cẩn Du, cười nói, không đổi, từ từ tới, nhị cẩu ngươi cùng tẩu tử nói một chút, ngươi muốn nhiều như vậy dây thừng tới làm cái gì? Cẩn Du tiếp tục tiện tay thảo phân cao thấp, không có ngẩng đầu, ta chuẩn bị ở trong núi bố trí một ít bắt thú bẫy dập, phải dùng dây thừng. Bẫy dập? Thúy Chi nhíu mày, Hà Tây Tể lão nhân là thợ săn, đã từng ở trong núi bố bẫy dập, người trong thôn thường xuyên đi trên núi đánh xài. Hà Đông cây cột không cẩn thận rơi vào bẫy dập, đã chết, thôn trưởng nói qua không cho ở trong núi bố trí bẫy dập, săn thú chỉ có thể dùng đánh. Cẩn Du tay dừng một chút, dương mắt nhìn Thúy Chi, nghiêm túc nói, cái này không phải cái loại này muốn mệnh bẫy dập, chỉ là có thể buộc một ít tiểu động vật, sẽ không muốn mạng người. Thúy Chi muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu mới nói, ngươi có chừng mực liền hảo, không cần nháo ra mạng người. Vốn muốn hỏi Cẩn Du vì sao sẽ bố loại này bấy dập, lại cảm thấy hỏi cũng là hỏi không, rốt cuộc cái này tiểu thúc ngốc đều có thể quăng ngã thông minh, còn có cái gì là không có khả năng. Cẩn Du không có nhiều lời, chỉ là làm Thúy Chi đem dây thừng ninh rắn chắc một ít, mang lên dây thừng cùng Đông Thanh, đi núi sâu trí nút thắt. Dựa theo Đông Thanh nói phương pháp, tìm một ít thiên thời địa lợi nhánh cây, cách một khoảng cách liền bố trí một cái bắt thú khấu. Hai người hoa suốt một ngày thời gian, ở cách vách đỉnh núi bố trí 10 dư cái nút giải rút, lại nhẹ nhàng hướng nút giải rút phóng 2 viên bắp, có hiệu quả hay không chỉ có thể ngày hôm sau tới xem. Buổi tối ăn cơm, Cẩn Du liền cấp Đông Thanh lau mặt rửa chân, dắt trở về phòng, làm Đông Thanh tiếp tục cho hắn nói Lê Quốc chế độ cùng nhân văn. Lý Lao Hán mấy người mỗi ngày tối sầm Cẩn Du liền lánh Đông Thanh trở về phòng nghỉ tạm, đều sẽ tâm cười, không chừng qua không bao lâu nhị cậu đều có thể đương cha. Mà trong phòng Cẩn Du đối Đông Thanh tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi đạo, hai người cùng gối một bị, xúc đầu gối mà nói, không có chút nào khác người hành động. Rốt cuộc Đông Thanh không phải thật khờ tử, Cẩn Du cũng phi nơi đây người. Đông Thanh này đây tiền bạc đổi trở về thê tử, dựa theo cái này thời không quy củ, Đông Thanh chính là Cẩn Du sở hữu vật, hắn có thể tùy ý xử trí. Nhưng Cẩn Du đã từng sinh hoạt hoàn cảnh mỗi người bình đẳng, không có khả năng thờ ơ làm ra dẫm đạp nhân quyền sự. Đông Thanh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng Cẩn Du nói khoa cử chế độ, Cẩn Du nghiêng đầu nhìn nhìn Đông Thanh nghiêm túc mặt mày, đáy lòng nổi lên một tia ấm áp. Đông Thanh thanh âm như núi gian thanh tuyển, róc rách chảy xuôi với hai người chi gian, Cẩn Du tắm gội trong đó, chỉ cảm thấy cả người thoải mái thả lỏng. Nói nói, nghe nói bên người truyền đến đều đều tiếng hít thở, Đông Thanh nghiêng đầu vừa thấy, Cẩn Du đã gặp mặt Chu Công. Giơ tay cấp Cẩn Du lôi kéo chăn, Đông Thanh nhìn Cẩn Du tuấn giật sườn mặt xuất thần. Cẩn Du thiên đình no đủ, mi cốt hơi đột, hốc mắt lực hãm, lông mi đoản lại nồng đậm, mũi thẳng thắn, bên môi mấy phần màu xanh lá hồ tra ngoi đầu, bộ dạng thâm thúy mà cương nghị. Xuống chút nữa, có thể nhìn đến nô lên hầu kết, đệm chăn hạ rắn chắc cân xứng thân thể hình dáng. Đông Thanh có chút mặt đỏ, thầm mắng chính mình không biết xấu hổ, thế nhưng tinh tế đánh giá một cái nam tử như thế lâu. Cẩn Du giật mình, Đông Thanh vốn là trong lòng trộn dạ, cả kinh lập tức bại chính đầu, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, tâm như nổi trống, phảng phất ngay sau đó liền phải phá ngực mà ra. Qua sau một lúc lâu, Cẩn Du không có động tĩnh, Đông Thanh lại lặng lẽ mở to mắt, thổi tắt lượng tử, đoan đoan chính chính nằm ở sườn, bất chi bất giác đã ngủ. Ngày thứ hai bình minh, Cẩn Du dẫn đầu tỉnh lại, nhìn quận ở chính mình trong lòng ngực Đông Thanh, cảm thấy mỹ mãn cười cười. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá bị người dựa vào cảm giác, loại cảm giác này, thực hảo. Đông Thanh ở Cẩn Du trong lòng ngực cọ cọ, Cẩn Du ám đạo không tốt, tuy rằng hắn đời trước là cái ma ốm, nhưng nam nhân sẽ có phản ứng hắn đều có, chỉ là không ai nguyện ý cùng hắn một cái ma ốm bên nhau thôi. Cương cứng buổi sáng loại đồ vật này đối nam nhân tới nói thực bình thường, huống chi hiện tại hắn có được một khối huyết khí phương cương thanh tráng niên thân thể, trong lòng ngực còn nằm một cái thân kiều mạo mị mị tiểu nương. Cẩn Du không tính toán làm Đông Thanh nhìn đến hắn hiện tại quân thái, đang chuẩn bị bước ra rời giường đi ra ngoài bình tĩnh một chút, Đông Thanh lại mở mắt. Mới vừa tỉnh ngủ Đông Thanh có chút mờ mịt, nỉ non một tiếng, theo sau cảm giác đùi rửa gần một chỗ vật cứng. Cẩn Du bước ra động tác cứng đờ, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Đông Thanh không biết chính mình có phải hay không bị trùng ăn không đầu óc, cư nhiên thuận thế cọ cọ, cảm giác kia trô đổ vật lại ngạnh vài phần. Mấy cái hô hấp qua đi, Đông Thanh phản ứng lại đây đó là cái gì, sắc mặt một cái chớp mắt giống nấu chín tôm, nhanh chóng từ Cẩn Du trong lòng ngực rời khỏi tới, xúc đến bên tường. Đông Thanh cảm thấy chính mình mặt thiêu đến ở bức khói, ánh mắt không chỗ sắp đặt. Cẩn Du bị Đông Thanh hành động làm cho có chút xấu hổ. Đông Thanh, ngươi không cần sợ hãi, đây là thân thể tự nhiên phản ứng, nó không cắn người, một lát liền hảo. Đông Thanh không có nói tiếp, sắc mặt giống như càng đỏ một ít. Cẩn Du thở dài, rời giường mặc chỉnh tề, đứng lên đi, chúng ta đi trong núi nhìn xem có hay không bắt được dã vật. Ân. Đông Thanh lông mi chớp vài cái, mềm mại lên tiếng. Cẩn Du cùng người trong nhà chào hỏi qua, mang theo Đông Thanh đi cách vách đỉnh núi. Đông Thanh trong lòng đối bấy dập có chút chờ mong, mặc danh hy vọng Cẩn Du bấy dập có thể bắt được rất nhiều dã vật, vô luận dùng để ăn hoặc là dùng để đổi tiền, đối hiện tại lý ra đều là một cái trợ lực. Đi rồi 2/3 lộ trình, mắt thấy liền phải đến mục đích địa, Cẩn Du phía sau Đông Thanh đột nhiên uy một chút chân. Ở gập ghềnh lại che kín đá vụn trên đường núi, Đông Thanh bởi vì quán tính chiều lộ phía dưới ngã xuống đi, nắm Đông Thanh Cẩn Du đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Đông Thanh xả đến một cái lảo đảo, hướng Đông Thanh phương hướng đảo. Hết thể mau đến không kịp phản ứng, Cẩn Du theo bản năng duỗi tay bảo vệ Đông Thanh đầu, song song ngã vào lộ khảm phía dưới. Cũng may lộ khảm không cao, ở vào Đông Thanh cùng mặt đất chi gian tay, chỉ là cảm giác một cái chớp mắt đánh sâu vào cùng đau đớn, có chút tê dại. Ngươi có khỏe không? Cẩn Du đứng dậy xem xét Đông Thanh, tuy rằng hắn tận lực tránh cho dừng ở Đông Thanh trên người, nhưng một cái chớp mắt thời gian không làm hắn đã làm nhiều phản ứng, rơi xuống khi vẫn là áp tới rồi Đông Thanh chân. Đông Thanh nhăn lại mày đẹp, nhìn chằm chằm chính mình giày, không có việc gì. Đông Thanh trên chân giày là ở Tương Vương phủ khi xuyên, thuộc về nhẹ nhàng tình xảo giày thêu, nàng liên tục mấy ngày đi ở Thanh Thủy Câu này che kín cục đá trên đường núi, đế giày mài mòn đến lợi hại, đem khâu lại giày mặt tuyến cấp ma chặt đứt. Chặt đứt tuyến từ đế giày thoát ra tới, giày mặt toàn bộ từ đế giày thượng bóc ra, làm cho mới vừa rồi Đông Thanh trẹo chân. Cẩn Du theo ánh mắt chú ý tới Đông Thanh giày, cũng nhìn đến Đông Thanh nhỏ xinh mềm mại chân từ vỡ ra khẩu tử lộ ra một nửa. Cầm lấy Đông Thanh một khắc chỉ chân cẩn thận xem xét một chút đế giày, Cẩn Du bất đắc dĩ nói, này một con giày cũng mau thoát tuyến. Tuyệt đối không thể làm Đông Thanh chỉ ăn mặc vớ đi đường núi, đá vụn liền đế giày đều có thể ma phá, huống chi Đông Thanh trắng non bàn chân. Đông Thanh cuộn tròn một chút ngón chân, đem chân thu hồi tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàn cảnh, nếu bằng không. Ngươi đi xem xét bấy dập, ta liền ở chỗ này chờ ngươi quay lại. Cẩn Du bắt giữ đến Đông Thanh động tác, suy tư một cái chớp mắt, muốn nói lại thôi, khom lưng trực tiếp đem Đông Thanh từ trên mặt đất bế lên tới. A Đông Thanh đột nhiên bay lên trời, kinh hô một tiếng, tay không tự giác nắm chặt Cẩn Du vào áo, ngươi làm chi? Ta ôm ngươi đi. Cẩn Du hiếm thấy không dò hỏi Đông Thanh ý tưởng, lập tức ôm Đông Thanh đi trở về trên đường. Đông Thanh động tác nhỏ, Cẩn Du lại như thế nào sẽ nhìn không thấu. Từ lần đầu tiên đi vào sơn biên, Đông Thanh liền đang tìm kiếm rời đi phương hướng. Cẩn Du chưa bao giờ hoài nghi nữ tính tính dai, nếu Đông Thanh tưởng, nhất định có thể không sợ đau đớn, chân trần ở trong núi đi lại. Đại phu nói qua, làm ngươi không cần mệt nhọc, phóng ta xuống dưới. Đông Thanh không dám dãy giụa, sợ tác động Cẩn Du trên đầu mới vừa kết vảy không mấy ngày miệng vết thương. Cẩn Du dừng lại bước chân, túi đầu thẳng tắp nhìn Đông Thanh, không nói một lời, không có chút nào thoái nhượng. Đông Thanh không biết Cẩn Du vì sao đột nhiên mặt lạnh, lại bị Cẩn Du lạnh băng khí thế chấn trụ, không dám nhìn thẳng Cẩn Du như đuốc ánh mắt, kia. Vậy ngươi ôm ta đi một đoạn sau ta lại chính mình đi, dây hẳn là có thể kiên trì đến về nhà. Cẩn Du không còn nói tiếp, cất bước đi phía trước đi. Dọc theo đường đi Cẩn Du mặt vô biểu tình, cũng không buông tay đem Đông Thanh buông xuống. Đông Thanh không dám đáp lời, trộn cắn răng, trong lòng yên lặng nảy sinh ác độc, không bỏ ta xuống dưới, liền mệt chết ngươi. Nhưng Cẩn Du phảng phất không biết mệt nhọc, ôm Đông Thanh bước đi nhẹ nhàng. Rốt cuộc tới rồi cách vách đỉnh núi, Cẩn Du tìm một chỗ sạch sẽ đá phiến, nhẹ nhàng đem Đông Thanh đặt ở mặt trên, đừng cử động, ở chỗ này chờ ta. Đá phiến vị trí này, đang đứng ở các bầy dập trùng, ương, liền tính Cẩn Du đi xem xét nút thắt có hay không vây khốn giã vật, cũng có thể xuyên thấu qua cây cối khoảng cách nhìn đến Đông Thanh. Đông Thanh vội không ngừng gật đầu, nguyên lai vẫn luôn đều cười đến ôn nhuận người, đột nhiên mặt lạnh thật sự dọa người vô cùng. Cẩn Du đối Đông Thanh hợp tác thái độ tỏ vẻ vừa lòng, rốt cuộc cong cong khoe môi, xoay người đi xem xét bầy dập tình huống. Từ trong rừng có thể thấy Cẩn Du từng bước bầy dập xem xét, liên tục nhìn hai cái bắt thú khấu đều không có dừng lại bước chân. Đông Thanh có chút thất vọng, nay đại biểu bọn họ bố trí bầy dập không có bị kích phát, cũng liền không có vây khốn sơn gian dã vật. Đương Cẩn Du xem xét cái thứ ba bắt thú khấu thời điểm, rốt cuộc ngồi xổm xuống thân mình. Như thế nào? Vây khốn cái gì? Đông Thanh nghiêng đầu xem Cẩn Du. Chỉ thấy Cẩn Du lắc đầu, trong tay giơ lên một đoạn dây cỏ, xem trên mặt đất dấu chân, hẳn là vây khốn một con khuyển khoa động vật, cụ thể không biết là cái gì, nhưng hàm răng khẳng định thực sắc bén, nó đem dây thừng cắn đứt đào tẩu. Đông Thanh trên mặt thần thái ảm ảm, cảm thấy thật là đáng tiếc, tuy không hiểu Cẩn Du nói khuyển khoa động vật là vật gì, nhưng thật vất vả vây khốn một con, lại làm nó đào tẩu, còn tổn thất một cây dây thừng. Dừng một chút, Đông Thanh cười đối Cẩn Du nói, thả không cần hề hoài, này tỏ vẻ ngươi bấy dập hiệu quả, tổng hội vây khốn sức lực tiểu lại không trường nha dã vật. Cẩn Du buồn cười, ân, nghe ngươi, không hề hoài. Đông Thanh nghiêm túc gật gật đầu, chỉ cần có hy vọng liền hảo. Cẩn Du đem bị phá hư nút giải rút một lần nữa bố trí hảo, lại tiếp tục xem xét mấy cái, rốt cuộc nhìn đến một cây dây thường thượng buộc trụ một con cầm loại. Nhìn dáng vẻ đã bị nhốt thật lâu, nó từ bỏ dãy rùa. Nay chỉ động vật ngoại hình cùng nuôi trong nhà gà cùng loại, chẳng qua đỉnh đầu nhiều ra một rúm mao, lông chim nhan sắc tươi đẹp, đôi cánh cũng so gà trường ra rất nhiều. Cẩn Du nhớ rõ tại dã sinh động vật sách tranh thượng nhìn đến quá, loại này động vật gọi là gà cảnh, bề ngoài thập phần hoa lệ, trừ bỏ đỏ như lửa diễm lông chim, còn lại dưới ánh mặt trời sẽ hiện ra sâu kín màu lam. Cẩn Du cố định trụ nó, đem chân từ nút giải rút cởi xuống tới, thành công bắt được một con hoàn chỉnh vô khuyết hoang dại gà cảnh. Đông Thanh, ngươi xem nó. Cẩn Du đem gà cảnh nhét vào Đông Thanh trong tay. Nó thật xinh đẹp. Đông Thanh thuận thế bắt gà cảnh, lông chim ngoại ý muốn mượt mà, gà cảnh mỹ lệ lông chim là thiên nhiên trang trí phẩm. Cẩn Du nhanh chóng kiểm tra rồi sở hữu bấy dập, thật đáng tiếc dư lại nút giải rút không chút sức mẻ. Người luôn là không dễ dàng thấy đủ, Cẩn Du thực mau điều chỉnh tâm thái. Ngày đầu tiên liền bắt được một con gà cảnh, đây là một cái thực tốt bắt đầu. Nếu mỗi ngày có thể trảo một con gà cảnh, cũng là một bút không ít thu vào, hoàn toàn là vô bổn thu lợi nghề nghiệp. Xác nhận sở hữu nút giải rút bố trí hảo, Cẩn Du đi trở về đá phiến bên cạnh, đem Đông Thanh ôm eo hoành ôm, chúng ta về nhà. Đông Thanh buồn không tính toán làm Cẩn Du ôm nàng trở về, Nghề Hà trong tay ôm gà cảnh, còn không có thối lui đã bị chặn ngang bế lên. Chính châm trước như thế nào thuyết phục Cẩn Du phóng nàng xuống dưới, nghe Cẩn Du hỏi, ngươi cảm thấy, này chỉ gà cảnh có thể bán bao nhiêu tiền. Cẩn Du đối thời cổ tiền bạc không có gì khái niệm, chỉ có thể xin giúp đỡ với Đông Thanh. Đông Thanh đánh giá gà cảnh, nghĩ nghĩ nói, ở trong thị trấn, nuôi trong nhà gà 20 văn một cân, gà rừng so ra cầm quý ba cái lần, hình thể so ra cầm tiểu một ít, một con ước chừng có thể đổi nhị đến tam tiền, đây là một con gà cảnh, so gà rừng còn quý, ít nhất có thể đổi nửa lượng bạc. Ân Cẩn Du đối cái này khái niệm vẫn như cũ có chút mơ hồ, hắn không nhớ rõ ở đâu xem qua, một cái tiền đồng là một văn tiền, 100 tiền đồng vì một đồng bạc, 10 tiền là một lượng bạc trắng. Nói như vậy, một lượng bạc tử tương đương với 1.000 văn. Tam văn tiền có thể mua một cái bánh nướng, nay chỉ gà cảnh có thể đổi nửa lượng bạc, cũng chính là này chỉ gà có thể đổi 166 cái bánh nướng. Đêm này chỉ gà đổi thành bánh nướng nói, đủ bọn họ một nhà 6 khẩu người ăn được mấy ngày. Không cấm thổn thức, nghèo khổ nhân ra bán cái nữ nhi mới 6 lượng bạc, mà kẻ có tiền một đốn món ăn hoang dã liền ăn luôn nửa lượng. Đi tới, Cẩn Du cảm giác phía sau nhánh cây vang lên một chút, trong lòng căng thẳng, sợ ở trong núi gặp phải đại hình dã thú. Lập tức xoay người xem xét, chỉ nhìn đến một con màu xám ấu tể đi theo bọn họ phía sau. Đông Thanh cũng thấy được này chỉ ấu tể, nhìn qua giống chó con, phía trước cẩu móng vuốt thượng còn giữ một đoạn dây cỏ, thấy Cẩn Du xoay người nó thế nhưng không có một chút sợ hãi, một đôi mắt thẳng tắp nhìn Cẩn Du. Nay chỉ nhãi con, hiển nhiên chính là bị bẫy dập vây khốn, rồi sau đó cắn đứt dây thừng đào tẩu kia chỉ. Giống nhau dã vật đều là thấy người liền chạy trốn không ảnh, Đông Thanh không rõ vì cái gì này một con như thế hành xử khác người. Tránh thoát bẫy dập gông cùm xiềng xích, không né đến rất xa, còn đi theo bọn họ đi. Ước chừng là cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Cẩn Du không có hành động thiếu suy nghĩ, đây là một đầu lang ấu tể, màu xám da lông, dựng đứng lỗ thai, mơ hổ phiếm lục quang đôi mắt. Ấu tể xuất hiện ở chỗ này, không chừng phụ cận có một đám thành niên lang, thương tổn ấu tể, hắn không có nắm chắc toàn thân mà lui. Hai người một lang trầm mặc tương đối, trừ bỏ sói con vẫn luôn nghiêng đầu đánh giá Cẩn Du ở ngoài, ai cũng không có nhúc nhích. Cẩn Du dẫn đầu hành động, không hề phản ứng giống như thiểu năng trí tuệ sói con, ôm Đông Thanh xoay người rời đi, lại rằng co đi xuống, với ai đều không có chỗ tốt, đơn giản không thèm để ý. Đi ra một đoạn, Cẩn Du quay đầu nhìn lại, sói con cư nhiên nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Cẩn Du nhăn chặt mày, xoay người tiếp tục đi, đối trong lòng ngực Đông Thanh nói, này đầu sói con chuẩn bị cùng chúng ta về nhà không thành. Nếu là nó cùng chúng ta trở về nhà, nhưng thật ra có thể nghĩ biện pháp vây khốn, có thể đổi một cái giá tốt. Đông Thanh chỉ thấy quá một lần lang, ở một lần trong yến hội, một cái nam tử lấy lang vì sủng, có thể nói uy phong lẫm lẫm, tiện sát một chúng thiếu niên lang. Bởi vậy, tương lang hứng khởi một trận trào lưu, lấy chăn nuôi hung hãn dã vật vì hào, nhị cô nương từng dùng nhiều tiền cấp tương vương mua quá một con hùng ưng. Xem như hai người đính ước tín vật, hiện giờ còn dưỡng ở tương vương bên trong phủ, từ chuyên gia nuôi nấng. Tuy rằng đến nay này cổ không khí tiêu rất nhiều, nhưng không thiếu quyền quý nhân gia công tử ca nguyện ý mua sắm. Đây là một con đấu lang, không bằng thành lang hung ác khó gần, từ nhỏ nuôi nấng lây dính nhân tính, không lo lắng tự thân an nguy hơn nữa mặt dài, mang ở bên người làm sủng vật là không thể tốt hơn. Cẩn Du nhăn mày không có buông ra, tổng cảm giác này chỉ choai choai sói con giống như đã từng quen biết, nhưng hắn minh xác nhớ rõ chưa bao giờ gặp qua này chỉ sói con. Sói con một đường theo đuôi Cẩn Du hai người trở về nhà, Cẩn Du đem Đông Thanh đặt ở trong viện trên ghế ngồi định rồi, chuẩn bị tìm cái ra hỏa vây khốn sói con. Đông Thanh lại nhìn sói con ngửa quen đường cũ vào phòng, nâng lên chân trước đẩy ra Cẩn Du cửa phòng. Để cho Đông Thanh kinh ngạc, là sói con vào nhà sau thế nhưng xoay người đóng cửa lại, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, thật giống như nó đã từng ở nơi này. Cẩn Du cùng Đông Thanh hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là này sói con thành tinh. Thúy Chi kêu Đông Thanh hai người dùng cơm trưa, nghe nói sói con sự, cảm thấy hiếm lạ, liền cùng Cẩn Du vào nhà xem xét. Phòng trong sói con đã bò lên trên giường, ở trên đệm ấn hạ mấy đóa hoa mai. Thúy Chi vội tiến lên xua đuổi, trong nhà đệm chăn xiêm y tất cả là nàng ở rửa sạch, tất nhiên là không nghĩ đổ thêm không cần thiết việc. hôi mao xuất sinh, chạy nhanh xuống dưới, làm dơ đệm chăn ngươi lại không thể rửa sạch sẽ. Thúy Chi một hàng tìm ra hỏa một hàng nói, còn không có tìm được tiện tay đồ vật sói con liền nghe lời từ trên giường xuống dưới. Thúy Chi ước lượng đồ vật tay dừng lại, này hôi mao xuất sinh nhưng thật ra không nhận người ngại. Nhìn kỹ xem sói con, Thúy Chi buồn cười, chính là nhìn qua choáng váng một ít, ánh mắt không ánh sáng, so sánh với còn lại lang, nhiều vài phần hàm hậu, không giống lang, đảo giống cẩu. Thúy Chi chậm rãi tới gần sói con, chuẩn bị đem lưu tại nó trên đùi dây cỏ cởi bỏ. Cẩn Du nhìn ra nàng ý đồ, một phen giữ chặt Thúy Chi cánh tay, ta đi thôi, tuy rằng là ấu thể, nhưng nanh vuốt đồng dạng sắc bén. Thúy Chi sửng sốt, gật gật đầu, ân. Cẩn Du thử thăm dò đi đến sói con trước người, sói con thờ ơ, chỉ là dùng một đôi không lắm linh động đôi mắt nhìn Cẩn Du. Ta giúp ngươi cởi bỏ trên đùi dây thừng, ngươi đừng cử động. Cẩn Du thả chậm thanh âm, tận lực làm chính mình nhìn qua không có xâm lược tính, để tránh kích thích đến lang bản tính. Sói con há mồm, ngại thanh mãi khí ngao một tiếng, chính mình vướng chính mình một chút, dưới chân một cái lảo đảo. Nay chỉ ấu lang hết thể đều trái với thái độ bình thường, Cẩn Du biết lang là quần cư động vật, ở mùa hạ giao phối, thời gian mang thai 2 tháng có thừa, ước chừng mùa thu ra đời ấu tể. Hiện tại là mùa đông mạn, nay chỉ choai choai sói con hẳn là năm nay mới sinh ra, không biết vì sao sẽ một mình ở trong rừng du đãng. Cẩn Du duỗi tay đem dây thừng gỡ xuống tới, sói con không có công kích hắn dấu hiệu, liền nhẹ nhàng sờ sờ sói con đầu. Này lang không có lang tính. Thúy Chi cảm thấy việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, đầu tiên là nhị cẩu té ngã giống thay đổi cá nhân, hiện giờ lên núi một chuyến, thế nhưng có thể nhặt về một đầu không cắn người lang. Cẩn Du cấp sói con theo mau, trước 2 ngày nấu xương sườn, xương cốt người đều ném chỗ nào rồi. Nhà bọn họ tạm thời không có thịt cấp sói con ăn, người cắn bất động xương cốt, nhưng lang bất động, đem ném xương cốt nhặt về tới cấp lang nghiến răng. Trong chốc lát ta đi nhặt, đi trước ăn cơm đi. Thúy Chi nhìn sói con, chuẩn bị đem nó đặt ở trong viện, miễn cho trong chốc lát lại bỏ đến trên giường đi. Cẩn Du hiểu ý, đem sói con phóng tới trong viện, thuận tiện khóa cửa lại, này sói con chính là sẽ mở cửa lang. Đông Thanh còn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, Thúy Chi mắt sắc nhìn đến Đông Thanh kia vỡ ra hơn phân nửa giày, Đông Thanh giày hỏng rồi, này giày đẹp chứ không xài được. Thúy Chi xoay người tiến chính mình phòng, trong chốc lát cầm một đôi nửa tân giày vải ra tới, ngồi xổm xuống thân cấp Đông Thanh thay. Một bên cấp Đông Thanh xuyên giày một bên nói, chúng ta chân hẳn là không sai biệt lắm đại. Đây là Thúy Chi chỉ có một đôi hảo một chút giày, ngày thường ở nhà làm việc đều không bỏ được xuyên, rửa sạch sẽ đặt ở trong ngăn tủ, chỉ có họp chợ thời điểm mới lấy ra tới xuyên. Đông Thanh nhìn Thúy Chi trên chân cũ nát giày, không đành lòng, lại không biết nên như thế nào cho phải. Dương mắt xem Cẩn Du liếc mắt một cái, tầm mắt tương đối, Cẩn Du ánh mắt phảng phất đã đem nàng nhìn thấu, Đông Thanh cuống quýt túi đầu tới. Thúy Chi đem giày cấp Đông Thanh mặc tốt, dắt nàng đứng lên, Đông Thanh ngoan, đi 2 bước nhìn xem tệ không tệ chân. Đông Thanh theo Thúy Chi tác động đi rồi vài bước, Thúy Chi khom lưng sờ sờ Đông Thanh trên chân giày, kiểm tra có phải hay không ăn mặc thực mãn, giống như giày lớn một ít, bất quá không đáng ngại, sẽ không rớt. Dương mắt nhìn đến Đông Thanh trên mặt túc sắc, Thúy Chi chạy nhanh hướng nói, Đông Thanh không cần sinh khí, này giày tuy rằng tẩu tử xuyên qua, nhưng tẩu tử rửa sạch sẽ, về sau nhà chúng ta điều kiện tốt một chút, tẩu tử cấp Đông Thanh làm tân có được không? Đông Thanh vội treo lên ngây ngô cười, hảo, tẩu tử hảo, Đông Thanh thích. Nàng đều không phải là không thích Thúy Chi xuyên qua giày, mà là đối chính mình trước mặt tình cảnh mê mang. Đông Thanh ban đầu chuẩn bị giả ngây giả dại, sấn này chưa chuẩn bị từ nơi này rời đi, rốt cuộc nàng cùng Lý gia coi như các mang ý xấu. Lý gia lấy tiền bạc từ Lưu bà từ nơi đó mua nàng trở về, chỉ là vì cấp một cái tên là Lý Nhị Cẩu ngốc tử sinh con thôi. Nhưng tự nàng đi vào nơi này, nhà này người chưa bao giờ khắt khe với nàng, Lý Nhị Cẩu cũng không phải thô bỉ vô lễ ngốc tử. Nàng nếu rời đi, có thể đi nơi nào? Nếu không rời đi, lại như thế nào tự xử? Lý gia giản dị ấm áp bầu không khí, bất chính là nàng sở hướng tới. Người khác đối nàng càng tốt, nàng liền càng bị chịu dày vò, Đông Thanh vô pháp yên tâm thoải mái lừa gạt người khác, còn hưởng thụ người khác thiện ý. Thúy Chi cũng không phát hiện khác thường, thấy Đông Thanh trước sau như một, liền dắt Đông Thanh đi nhà bếp. Thịnh một chén lớn cơm đệ ở Cẩn Du trong tay, Đông Thanh sẽ không dùng chiếc đũa, các ngươi hai vợ chồng ăn một chén đi, miễn cho ngươi muốn uy hảo Đông Thanh mới có thể ăn, ta còn có thể thiếu tẩy một cái chén. Hảo. Cẩn Du cười tiếp nhận chén, bất quá không có ăn trước, vẫn là một ngụm uy Đông Thanh ăn no, chính mình mới ăn dư lại. Trong viện tiểu lang không biết khi nào chạy đến bàn ăn bên, nâng một móng vuốt đáp ở bên cạnh bàn, thẳng lăng lăng nhìn Cẩn Du trong tay chén. Cẩn Du nhìn xem trong chén cơm, lại nhìn xem vẻ mặt thèm dạng tiểu lang, hắn đã ăn 7 phần no, còn dư lại một ít, đơn giản đưa tới tiểu lang trước mặt. Tiểu lang ăn một ngụm liền nhìn phía thức ăn trên bàn, Cẩn Du nghĩ nghĩ, kẹp chút đồ ăn phóng tới cơm thượng, tiểu lang gió cuốn mây tan cầm chén đế liếm cái sạch sẽ, chút nào không lưu luyến mặt khác đồ ăn, xoay người ngồi vào một bên. Cẩn Du bưng không chén nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn trước nay chưa thấy qua thật sự lang, nhưng động vật thế giới phóng lang đều chỉ ăn thịt, chưa từng nghe qua sẽ ăn cơm lang, càng chưa từng nghe qua ăn cơm còn phải dùng đồ ăn ăn với cơm lang. Cũng có khả năng là không ai chuyên môn nấu cơm cấp lang ăn qua, cho nên không biết chúng nó rốt cuộc ăn không ăn cơm. Bên cạnh mấy người cũng cảm thấy hiếm lạ, đại cẩu cười đến sang sảng, các ngươi xem này lang, có phải hay không rất giống nhị cẩu trước kia. Chỉ ăn một chén cơm, mặc kệ no không no đều ăn xong một chén liền ngồi đến bên kia. Ha ha thật đúng là. Còn lại mấy người đi theo phụ họa. Cẩn Du trong lòng dùng mình, đánh giá tiểu lang một lát, nói, chúng ta lưu lại nó đi, ta đem ta kia phần cơm phân nó ăn, dùng để giữ nhà. Cái này Lý Lao Hán mấy người nhìn nhau, cầm đi đổi tiền không phải càng tốt. Có tiền lại không lãng phí lương thực. Cẩn Du lắc đầu, tục ngữ nói heo tới nghèo cẩu tới phú, lang thuộc về khuyển khoa, cùng cẩu cùng lý, chính hắn cùng lại đây, lại như vậy thông nhân tính, lưu lại mới là lẽ phải. Lý Lao Hán xua tay, cũng có thể, nếu là nó ăn đến quá nhiều phải bán, nhà chúng ta nuôi không nổi, ngươi đem chính mình kia phân cho nó ăn nó lại không làm việc, ngươi ăn không đủ no cũng không sức lực làm việc. Hảo! Cẩn Du đồng ý tới, hắn hẳn là càng thêm nỗ lực, đương lương thực mãn thường, liền không tồn tại mấy vấn đề này. Dừng một chút, Cẩn Du lại nói, chúng ta cho nó lấy cái tên. Đại cẩu sốc sốc mí mắt, hắc nhị cẩu ngươi té ngã thật đúng là hiếm lạ cổ quái, nó một cái xuất sinh muốn cái gì tên. Cho nó lấy cái tên, ngày sau ngươi kêu tên của nó liền biết ngươi ở kêu nó. Cẩn Du dừng một chút, kêu nó Tam Lang đi. Hành, ngươi ái như thế nào liền như thế nào tới. Đại cẩu từ bỏ tranh chấp, nhà mình huynh đệ tóm lại là ngốc quá người, rất nhiều ý tưởng hắn cái này người bình thường vô pháp nhận đồng. Cẩn Du không lắm để ý, xoay người sờ sờ vừa mới có tân tên tiểu lang, từ nay về sau ngươi đã kêu Tam Lang. Mấy người đề tài trở lại Cẩn Du bắt được kia chỉ gà cảnh thượng, đại cẩu vây quanh gà cảnh vòng một vòng, tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới nhị cẩu ngươi cư nhiên có thể bắt được sống gà cảnh, trước kia tề lão nhân dùng nỏ bắn tới quá mấy chỉ, lấy về ra đều đã chết. Hậu thiên liền ăn tết, ngày mai ta mang lên Đông Thanh đi chợ đem gà cảnh đổi thành tiền, thuận tiện mua một ít hàng tết như thế nào. Cẩn Du chiều Đông Thanh nhìn thoáng qua. Thành, ngươi nhưng ngàn vạn đến xem trọng Đông Thanh nha đầu này. Vương thị thực vui mừng Cẩn Du cùng Đông Thanh không có lúc nào là đại ở bên nhau, chỉ là đối Lý nhị cẩu rơi đầy mặt là huyết bộ dáng lòng còn sợ hãi, hiện tại tuyết hóa, cái bóng địa phương bùn vẫn là hy, dẫm lên đi dễ dàng hoạt. Cẩn Du tất nhiên là sẽ không làm Đông Thanh ở chính mình dưới mí mắt phát sinh nguy hiểm, huống hồ Đông Thanh không phải thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Nhân ly chợ có rất dài một khoảng cách, ngày thứ hai sáng sớm, Cẩn Du liền lấy thượng thúy chi trưng bánh bột bắp, dẫn theo kia chỉ gà cảnh, mang Đông Thanh theo sau núi ruột dê đường nhỏ hướng lên trên bò. Đường núi rất là hẹp hòi, thậm chí không thể làm hai người sóng vai mà đi. Đông Thanh là tương vương phi bên người nhất đẳng đại nha hoàn. Ngày thường đều làm nhẹ nhàng sống, leo núi lộ là ngần ấy năm đầu một chuyến, cũng may trừ bỏ có chút thở hổn hển, miễn cưỡng cùng được với Cẩn Du nện bước. Cẩn Du quay đầu lại nhìn đến phía sau tiểu nữ tử mặt đỏ dần, cái chán chốc mùi thấm trong suốt mồ hôi, vẻ mặt kiên nghị, vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì mặt trái thần sắc. Cẩn Du thả chậm bước chân, đứng ở một bên, ngươi đi lên mặt đi. Đông Thanh không có tạm dừng, lập tức lướt qua Cẩn Du, đi ở phía trước. Một đường không nói chuyện, Cẩn Du dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, Đông Thanh, ngươi có nghĩ tới về sau sao? Đông Thanh mạc danh chột dạ, không có, ta bất quá là một gốc cây vô căn chi thảo, qua hôm nay lại tưởng ngày mai. Ta lại làm sao không phải vô căn chi thảo? Cẩn Du theo đuổi không bỏ, nhưng chúng ta vẫn như cũ tồn tại, ngươi có từng vì ngày sau từng có tính toán. Đông Thanh nội tâm đang đứng ở mê vong mảnh đất, ta trước kia chưa từng có tính toán, hiện tại rất mệt không rảnh tính toán, nếu bằng không không xuống dưới ta lại tính toán. Cẩn Du trầm mặc một lát, hảo. Nếu Đông Thanh hiện tại không nghĩ nói vấn đề này, kia liền về sau tìm đến cơ hội bàn lại. Hai người tới rồi chợ, Cẩn Du tìm người hỏi thăm một chút, tìm được thu mua dã vật người, đem gả cảnh rời tay. Người mua là cái khô gầy trung nhân nhân, tự xưng láo bao, vẻ mặt thật thà chất phác, Cẩn Du vẫn là có thể từ trên mặt hắn nhìn đến khôn khéo cùng lõi đời. Láo bao nhìn nhìn gà cảnh, vươn bốn cái ngón tay, bốn đồng bạc ngài xem thế nào. Nói liền phải duỗi tay đem gà tiếp nhận đi. Đông Thanh ngăn lại láo bao duỗi lại đầy tay, năm đồng bạc một ngụm giới, ở tương lang, như vậy dã vật mua vào trong phủ muốn tám đồng bạc, người hoa năm tiền từ chúng ta trong tay mua đi. Qua tay bán cho tiểu thương tử ít nhất có thể bán 6 tiền, trực tiếp bán cho viên ngoại gia có thể bán 7 tiền trên dưới. Chúng ta chảo một con sống gà không dễ, ngươi động động mồm mép là có thể kiếm 200 văn như thế nào. Lúc đó nhị cô nương sơ tiến tương vương phủ trưởng gia, Đông Thanh đối các loại giá hàng tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, chỉ vì hiệp trợ nhị cô nương quản gia có cách, sở hữu hạ nhân cũng chưa có thể từ tương vương phủ vớt đến một phân nước luộc. Buổi nói chuyện qua đi, Lão bao xem Đông Thanh ánh mắt đều thay đổi vài phần, hắn ban đầu nhiều xem Đông Thanh vài lần, là bởi vì Đông Thanh xanh miết thủy linh bộ dáng thực sự chói mắt. Không nghĩ tới cái này nha đầu không chỉ có lớn lên xinh đẹp, còn kiến thức rộng rãi, đối giá thị trường như thế hiểu biết, nhanh mồm dẻo miệng nói được đạo lý rõ ràng, làm người vô pháp phản bác. Lão bao làm rất nhiều năm mua bán, tục ngữ nói vô gian không thương, tâm tư xoay chuyển, vị cô nương này là minh bạch người. Không biết như thế nào xưng hô. Ta kêu Đông Thanh, chúng ta còn vội vàng mua vài thứ, có thể hay không phiền toái ngài đem tiền kết một chút, về sau có như vậy mặt hàng còn bán cho ngài. Đông Thanh không có cùng lão bao giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, sinh ý nên làm như thế nào còn như thế nào làm, thuận tiện để một chút về sau mua bán. Ai hành, liền nói như vậy định rồi. Lão bao thực thưởng thức Đông Thanh ngay thẳng làm, tiếp nhận Cẩn Du trong tay gà cảnh. Tới eo lưng gian túi tiền cầm đủ số bạc. Vào trước là chủ ấn tượng, lão bao trực tiếp đem tiền đưa cho Đông Thanh. Đông Thanh lại không có rỗi tay đi tiếp, đẩy đẩy một bên Cẩn Du, tiền người thu. Cẩn Du không có thoái thác, từ lão bao trong tay tiếp nhận tiền ước lượng, hắn không biết này một tiểu khối bạc có đủ hay không nửa lượng. Ánh mắt nhìn về phía Đông Thanh khẽ gật đầu ý bảo, nàng hướng lão bao ám chỉ quá còn có lần sau mua bán. Lão bao loại này lão sinh ý người không phải ít tiền, hơn nữa nàng liếc mắt một cái nhìn lại là có thể đại thể biết bạc trọng lượng. Hai người động tác nhỏ không có tránh được lão bao đôi mắt, lão bao đối với Cẩn Du là mặt quỷ, lão đệ hảo phúc khí, này tiểu nương tử đốt đèn lồng đều tìm không ra, đã bị ngươi cấp cưới. Ha ha, quá khen quá khen. Cẩn Du tâm tình sung sướng, đem bạc thu hảo, dắt Đông Thanh tay, nương tử, chúng ta đi thôi. Đông Thanh sắc mặt hơi đỏ mặt, tránh thoát bàn tay, thấp giọng nói, trước công chúng, cũng không chê e lệ. Cẩn Du há mồm còn chưa nói chuyện, bên cạnh liền truyền đến một đạo thanh nhuận thanh âm, hảo xảo, nhị cẩu ca ngươi cũng tới họp chợ. Đông Thanh hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mảnh khảnh thiếu niên nên diện mà đến, người mặc nguyệt bạch thẳng chuế, chân giẫm huyền sắc búa ủng, mặt trắng không râu, đĩnh bạc như trúc. Cẩn Du cũng không nhận biết thiếu niên, không biết ngươi là... Thiếu niên trên dưới đánh giá Cẩn Du một vòng, cười nói, ta là Trần Quân Nhiên, lúc trước nghe gia phụ nói nhị cẩu ca nao tật khỏi hẳn, hiện giờ vừa thấy quả thật là thoát thai hoàn cốt, thật đáng mừng. Úc, Quân Nhiên, ngươi cũng biết ta đã từng vạn vật không biết, không nhớ rõ ngươi còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Cẩn Du cùng Trần Quân Nhiên khách sáo một hơi, hắn có thể hướng Trần Quân Nhiên lãnh giáo viện thí kinh nghiệm. Không sao, chúng ta làm lại từ đầu đó là... Trần Quân Nhiên không chút nào để ý, xoay mặt nhìn về phía Đông Thanh, vị này chính là tẩu tử đi. Nghe nói nhị cẩu ca cưới đến kiểu thê, có thể nói mừng vui gấp bội. Nói xong đối Đông Thanh cười cười, Quân Nhiên gặp qua tẩu tử. Đông Thanh không có động tác, Cẩn Du vội hòa giải, không cần để ý, đây là thê tử của ta. Đông Thanh, nàng hoạn có não thật, cùng ta từ trước cùng loại, đều không phải là cố ý không phản ứng ngươi. Ân. Trần Quân Nhiên mặt lộ vẻ nghi ngờ, tiểu đệ không khéo nhìn đến mới vừa rồi một màn, tẩu tử thấy thế nào đều không giống hoạn có não tật người. Cẩn Du không thể nề hà nhìn về phía Đông Thanh, Trần Quân Nhiên nhìn đến Đông Thanh mồm miệng lanh lợi cùng lao bao ra giá, xác định vững chắc lửa gạt bất quá đi. Đông Thanh bị đương trường chào bao, chỉ có thể trường hư một hơi, nói, ta không phải cố ý lửa gạt người khác, thực xin lỗi. Cẩn Du nhìn Trần Quân Nhiên, nghiêm túc nói, còn thỉnh cầu không cần ra bên ngoài nói, lão ca thiếu ngươi lần này. Có thể. Trần Quân Nhiên ứng thừa đến dứt khoát, làm trao đổi, các ngươi muốn nói cho ta sự tình ngọn nguồn. Cẩn Du cùng Đông Thanh nhìn nhau, đem tiền căn hậu quả nói cho Trần Quân Nhiên, bất quá Đông Thanh giấu đi nàng chuẩn bị đào tẩu kia một đoạn, Cẩn Du giấu đi hắn xuyên qua mà đến sự thật. Trần Quân Nhiên như suy tư gì, cho nên, các ngươi đều không phải là chân chính phu thê. Không có phu thê chi thật. Đông Thanh trên mặt ức chế không được nổi lên hai đóa mây đỏ, cứng đờ gật gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ không tùy ý ra bên ngoài nói. Trần Quân Nhiên lại nhìn đối diện hai người liếc mắt một cái, trong lòng bội phục Cẩn Du tự chủ, mỗi ngày cùng Đông Thanh cùng giường cộng miên, thế nhưng không có phu thê chi thật. Một lát Trần Quân Nhiên lại nói, như vậy vẫn luôn giấu giếm đi xuống, chung quy không phải giải quyết chi đạo, có từng nghĩ tới thẳng thắn. Đông Thanh không nói gì, nàng lại như thế nào không biết này đều không phải là lâu dài phương pháp. Cái này về sau lại nói. Cẩn Du tách ra đề tài, ta chuẩn bị mua một ít giấy và bút mực, ngươi có biết nơi nào có bán? Tiền bạc bao nhiêu? Ta lãnh các ngươi đi. Trần Quân Nhiên dẫn đầu đi ở phía trước, có không dò hỏi nhị cẩu ca mua giấy bút làm chi? Trong thị trấn bút mực làm ẩu, giấy chất thô, kham không được trọng dụng. Là như thế này, ta chuẩn bị tham gia khoa cử, tự nhiên muốn trước mua sắm giấy và bút mực. Cẩn Du đi thẳng vào vấn đề. Nga. Trần Quân Nhiên cảm thấy ngạc nhiên, cũng lý giải nghèo khổ nhân gia khổ chung. Nếu là như thế, nhị cẩu ca quang mua giấy và bút mực chỉ sợ không đủ. Ta lần này về nhà mang theo tứ thư cùng kinh thi, có thể mượn cùng ngươi sao chép. Như thế rất tốt. Cẩn Du thuận nước đẩy thuyền tiếp được gân tình này. Ở hiện đại tuy rằng xem qua tứ thư ngũ kinh, nhưng vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Hiện giờ hắn nếu là tiêu tiền đi mua thư, còn phải tồn hồi lâu mới mua nổi. Bán văn nhân dụng cụ cửa hàng là một cái rất nhỏ môn cửa hàng, tên là Mạc Nhiễm Các. Tuy rằng phụ cận mấy cái thôn đều đến nơi đây học chợ, nhưng hơn phân nửa là nghèo khổ nhân gia, không đến mức khắp nơi người đọc sách, giấy và bút mực doanh số không lớn. Cẩn Du hỏi giá cả, so đo trong túi kia khối bạc vụn có thể mua chút cái gì. Đóng sách phí tổn bóng loáng trắng tinh giấy chất yêu cầu 50 văn một quyển, thế nhưng so mối ăn còn quý 10 dư văn. Thô giáp trang giấy 30 văn tiền một sấp, nghiên mực 120 văn một phương, mặc 30 văn một khối, bút lông phân ngạnh hào, bút lông kim hào, mềm hào, đều này đây trúc làm cán bút, động vật lông tơ làm ngòi bút, 60 văn một cây. Cẩn Du sờ sờ hai loại giấy chất, thấp kém giấy bản nhan sắc ố vàng, mặt ngoài thô giáp, cũng may tính dai tạm được, không đến mức vượng nhiễm dính thủy liền phá. Phiền thoái cho ta lấy 5 sấp giấy bản, một chi ngạnh hào bút, hai khối mặc. Nhân trong túi ngượng ngùng, Cẩn Du không có tuyển chất lượng tốt trang giấy cùng nghiên mực, trước mắt tạm thời khắc phục một chút khó khăn, đãi ngày sau lại nói. Trần Quân Nhiên xem như láo khách hàng, hắn mang theo Cẩn Du tới mua đồ vật, chủ quán lấy tiền thời điểm còn cấp Cẩn Du tiện nghi 10 văn tiền, vốn nên 270 văn, chỉ thu 260 văn. Cẩn Du đối này tự nhiên thích nghe ngóng, hiện giờ hắn nghèo đến len ken vang, có thể tỉnh một văn tính một văn. Nhị cầu ca, tẩu tử. Tiểu đệ còn có việc, liền đi trước cáo từ, ngươi sau khi trở về trực tiếp tới nhà của ta lấy thư. Trần Quân Nhiên mang Cẩn Du mua đồ vật, cùng Cẩn Du cùng Đông Thanh cáo biệt. Đa tạ. Cẩn Du đánh đáy lòng cảm tạ Trần Quân Nhiên, làm thanh thủy câu duy nhất tú tài, không cao ngạo không nóng nảy, tâm địa nhiệt tình. Nhìn theo Trần Quân Nhiên rời đi, Cẩn Du ước lượng một chút trọng không ít túi tiền, hắn một tiểu khối bạc vụn cầm đi trả tiền, chủ quán dùng tiểu cân xương xương. Tìm cho hắn một chuỗi dài tiền đồng. Đông Thanh hỏi, ngươi còn thừa 240 cái tiền đồng, kế tiếp muốn hay không mua chút thịt trở về? Đông Thanh. Cẩn Du không có trả lời, mà là nghiêm trang kêu Đông Thanh một tiếng. Đông Thanh không rõ nguyên do, ân. Cẩn Du kéo Đông Thanh tay, đem vừa mới mua bút lông giao cho Đông Thanh trong tay, ta thực hiện hứa hẹn mua giấy bút, từ nay rồi sau đó ngươi chính là ta tiên sinh. Đông Thanh nhìn trong tay kia côn thấp kém bút lông. Ngươi tự yên tâm, ta nói rồi giáo ngươi hiểu biết chữ nghĩa, liền sẽ không nuốt lời. Cẩn Du thẳng tắp nhìn Đông Thanh hai mắt, ta ý tứ là, lưu lại, ta biết ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm rời đi cơ hội, nhưng ngươi đã nói tại đây trên đời đã mất thân vô cớ, chúng ta đều là vô căn thảo, sao không cùng nhau cắm rễ lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Đông Thanh rũ xuống con ngươi, méo bút lông tay nắm thật chặt, một lần bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng, nàng dễ dàng nghiêm túc, bị nhị cô nương bán đi quá một lần, không biết chính mình có không kinh được lại một lần phản bội. Rốt cuộc bụng người cách một lớp da, Đông Thanh cùng Cẩn Du ở chung bất quá mấy ngày, tuy Cẩn Du không nhận người phiền chán, đại nhân ôn hòa có lễ, nhưng nhị cô nương lại làm sao không phải. 10 năm chủ tớ tình cảm, nhị cô nương biết rõ bị bán đi người hầu sẽ là cái gì kết cục, vẫn như cũ không hề dự triệu đem nàng bán đi cho mẹ mình. Lưu lại, Cẩn Du biết Đông Thanh băn khoăn, ta sẽ xé bỏ ngươi giấy bán thân, nghĩ cách giải quyết ngươi hộ tịch vấn đề, không miễn cưỡng ngươi cùng ta thành tiểu phu thê chi thật, ngươi trên danh nghĩa là ta Lý Cẩn Du thê tử, chúng ta chính là người một nhà. Đông Thanh thần sắc giật giật, xé bỏ giấy bán thân. Nàng 6 tuổi nhập nô tịch, trước nay đều không phải tự do thân. Cẩn Du gật đầu, đúng vậy, xé bỏ giấy bán thân, tìm một hộ trong sạch nhân gia nhập tịch, về sau ngươi chính là thanh thanh bạch bạch đàng hoàng nữ, lại không ai có thể hạn chế ngươi tự do, không cần chạy trốn, chỉ cần một đạo lộ dẫn, Lê Quốc chi cảnh đều có thể đi đến. Đông Thanh cắn chặt hàm răng, sau một lúc lâu mới nói, ta phải thân thủ xé bỏ giấy bán thân một hủy, ta liền lưu lại. Liền tính nàng có thể thuận lợi đào tẩu, sửa tên đổi họ, giấy bán thân cũng giống như treo ở trên cổ một cây đao. Hiện giờ có thể xé bỏ giấy bán thân, thoát khỏi nô tịch, quang minh chính đại hành trên thế gian, có gì không thể. Đã không có giấy bán thân, nàng liền không hề kém một bậc, không hề là Lý gia sở hữu vật. Thành giao. Cẩn Du mạc danh thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện tự hắn đề nghị Đông Thanh lưu lại, liền cả người căng chặt. Hắn là dị thời không một sợi cô hồn. Biết được chính mình xuyên qua thành nghèo khổ nông phu sự thật, đều không phải là giống mặt ngoài như vậy đạm nhiên phong dong, hắn đấy lòng tràn ngập đối không biết thế giới sợ hãi. Đơn giản là tỉnh lại khi bên cạnh người nằm thiếu nữ, làm nhạt trong lòng sợ hãi, do đó không đến mức hư không cô độc. Cẩn Du không nghĩ Đông Thanh cách hắn mà đi. Kia, chúng ta đi mua một ít thịt, về nhà đi. Đông Thanh gắt gao nắm Cẩn Du đưa cho nàng bút, xoay người hướng bán thịt địa phương đi. Cẩn Du hỉ để bụng đầu theo sát sau đó, hảo. Chỉ còn lại có 240 văn tiền, mua chút thịt xác thật trở về tương đối thực dụng, không dính nước luộc không sức lực làm việc. Ở núi sâu nông ra, có sức lực mới có thể ăn cơm no, đổi tiền bạc. Thất thượng đôi lớn nhỏ không đồng nhất thịt khối, hàng năm nhuộm dần Du cùng máu loãng, thất lộ ra sáng bóng đỏ sậm. Đồ tể vai trần thượng thân trần trụi, chỉ hệ một eo da chế tập dề, nghe khách hàng yêu cầu. Giơ tay chém xuống, cốt nhục chia lịa, chấn đến thất lung lay mấy cái. Nhị vị mua điểm cái gì? Đồ tể trên tay không ngừng, sạch sẽ lưu loát dịch thịt, mặt lại hướng Đông Thanh cùng Cẩn Du hai người. Cẩn Du ánh mắt quét một vòng, đều là cái gì giá cả? Gây nhưng răn chắc thịt 16 văn, thịt ba chỉ 17, thịt mỡ 18, heo chân 20, đều là cái này giới. Hôm nay cái mới vừa giết heo, mới mẻ đâu, tới điểm. Đô tể dùng mũi đao đem thịt heo phiên mỗi người nhi, cấp Cẩn Du triển lãm thịt heo mới mẻ. Cẩn Du vốn định mua thịt nạc cùng thịt ba chỉ, bị Đông Thanh ngăn cản xuống dưới, nhiều mua thịt mỡ, thịt ba chỉ một chút. Thịt mỡ có thể sử dụng tới lọc dầu xào rau, dư lại tóp mỡ hương vị không tồi cũng không nị người. Thịt ba chỉ đã có thể luyện một ít dù còn có điểm thịt nạc, so mua gầy nhưng rắn chắc thịt có lời đến nhiều. Chủ lưu khách hàng phần lớn là người nghèo. Thế cho nên thịt mỡ cùng thịt ba chỉ giá cả so gầy nhưng rắn chắc thịt quý một ít. Nghe ngươi, Cẩn Du không có cùng Đông Thanh khởi khác nhau, hắn quê nhà cùng nơi này sinh hoạt trình độ kém quá lớn, cái này tình cảnh nghe Đông Thanh hiển nhiên tương đối sáng suốt. Tới 8 cân thịt mỡ, 2 cân thịt ba chỉ. Cẩn Du quyết định 2 cân thịt ba chỉ dùng để ăn Tết thời điểm ăn, thịt mỡ lọc dầu phóng từ từ ăn. Mua xong này đó chỉ còn lại có 60 dư văn tiền đồng. Không biết còn có thể mua điểm cái gì, ăn Tết tổng không thể chỉ ăn 2 cân thịt. Đông Thanh chuẩn bị cùng đồ tể còn cái giới, thiếu số lẻ kia mấy văn tiền, dư quang vừa chuyển nhìn đến thất một bên, đôi một ít cặn cùng vứt đi xuống nước, đại ca, bên kia cái kia có thể hay không tặng cho ta. Đồ tể sửng sốt, đó là hắn chém thịt khi rơi xuống toái xương cốt thịt nát, dính thất mộc trà, còn có lần trước bán dư lại lá phổi cùng đại tràng, đã biến chất hơi hơi có mùi thúi. Mấy thứ này không thể ăn, xem như hắn thịt heo sinh ý tự nhiên hao tổn. ngươi muốn liền cầm đi bãi. Đồ tể không biết Đông Thanh muốn này đó cặn làm cái gì, tả hữu cũng đổi không thành tiền, lưu trữ vô dụng, còn không bằng làm nhân tình. Cảm ơn đại ca. Đông Thanh cười đến tươi đẹp, mấy thứ này người không thể ăn, nhưng tùy tiện nấu nấu đi kia một ít chút xú vị, có thể cấp Tam Lang ăn. Tam Lang trung quy là lang, chỉ ăn cơm đồ ăn thân thể sẽ suy sụp. Cẩn Du biết Đông Thanh ý tưởng, lấy ra một chương mới vừa rồi mua giấy bản, đem cặn bao đi vào. Đông Thanh một hàng đi một hàng cùng Cẩn Du tính toán, ta nhìn đến tẩu tử lấy muối vại, bên trong không muối, chúng ta đi mua một ít muối, còn lại rồi nói sau. Thức ăn chay trong nhà đất trồng rau có, củ cải cải trắng rau xanh khoai tây, tẩu tử hôm nay còn chuẩn bị xay đậu hủ, hẳn là không có gì hảo mua. Hành! Cẩn Du âm thầm tán thưởng, Đông Thanh tâm tư tỉ mỉ, có thể biết Thúy Chi thường xuyên xuống ruộng rút đồ ăn, chú ý tới muối bình không có muối. Hai người tìm một gian cửa hàng gạo và dầu, mua nửa cân muối, tiêu phí 16 văn tiền, Cẩn Du trên người chỉ còn lại có 46 văn tiền đồng. Đi ngang qua bán kim chỉ vải vóc cửa hàng, Đông Thanh lôi kéo Cẩn Du tay áo, ta. Có thể hay không trước cùng ngươi mượn kia 40 văn tiền? Có thể. Cẩn Du không làm nghĩ nhiều, liền đem dư lại tiền tất cả đệ ở Đông Thanh trong tay, thậm chí không có dò hỏi nguyên do. Đông Thanh tiếp nhận tiền, trong lòng không thể nói tới cái gì cảm giác, Cẩn Du đối nàng như thế tín nhiệm, còn sót lại tiền mắt cũng không chấp liền đưa cho nàng. Xoay người đi vào cửa hàng, nàng tưởng mua một khối giày mặt bố, làm đôi giày còn cấp Thúy Chi. Chọn lựa tương đối mại ma màu xanh lá vải dệt, mấy rún cùng màu xanh lá có thể phối màu tuyến, một cây kim thêu hoa, cuối cùng trong tay chỉ còn lại có 5 cái tiền đồng. Đông Thanh đem tiền đồng còn cấp Cẩn Du, hồi trình khi đi thôn trưởng ra, tìm Trần Quân Nhiên lấy thư. Vỗ nhẹ loang lổ cửa gỗ, thuyết minh ý đồ đến, thôn trưởng tới quản môn, nhị cầu A, tiên tiến tới. Nghe Quân Nhiên nói ngươi cũng tưởng thi đậu khoa cử, làm tốt lắm, nam nhi lý nên trí tại tứ phương. Trần Thúc nói quá lời, ta bất quá là nếm thử một phen, chưa nói tới cái gì trí khí hào hùng. Cẩn Du không dám đem nói mãn, còn không có thành công phía trước, nói cái gì đều là nói xuông. Trần Quân Nhiên cấp Cẩn Du cầm một chồng dày mỏng không đồng nhất sách bìa trắng, Cẩn Du tiếp nhận, thuận tiện dò hỏi như thế nào có thể cấp Đông Thanh nhập tịch, yêu cầu đi cái gì lưu trình. Trần Quân Nhiên không có nói cho thôn trưởng Đông Thanh giả ngu việc. Thôn trưởng nhìn nhìn Cẩn Du phía sau rũ mắt liễm mục đích Đông Thanh, nói, hộ tịch 3 năm một tạo, ta đem bản địa tân tăng dân cư báo danh Lý Chính trong tay, lại từ Lý Chính giao đến huyện nha nhập tịch, ta và ngươi phụ thân là lão giao tình, nhưng thật ra có thể vì ngươi đăng báo. Nhưng nha đầu này trước 16 năm đều không có nộp thuế, nhập tịch yêu cầu bổ tề nông đinh mỗi năm 1-2 thuế má, tổng cộng là 16 lượng bạc trắng. Không nói đến các ngươi không có nhiều như vậy bạc, liền nói Đông Thanh là nô tịch, lai lịch không rõ, chỉ sợ huyện Thái Gia nơi đó không hảo công đạo. Thôn trưởng không hiểu, Lý Gia trong tay có Đông Thanh giấy bán thân, xử trí như thế nào đều được. Nô tịch vi chủ nhân sinh hạ con nối dõi không ở số ít, giống nhau chờ đến hài tử sinh ra, làm hài tử đi theo phụ thân hộ tịch nhập tịch liền có thể, mẫu thân vẫn như cũ là nô tịch, ở núi sâu mương cũng không người để ý. Vì sao còn muốn hao hết tâm tư, cấp một cái mua tới ngốc tử nhập tịch? Cẩn Du nhăn chặt mày, không nghĩ tới thời cổ hộ tịch chế độ như vậy nghiêm khắc, còn hảo hắn là hồn xuyên, nếu là thể xuyên, chẳng phải là chỉ có thể trở thành lưu dân. Vạn sự không thành, chỉ có ăn xin. Liền không có mặt khác biện pháp có thể làm Đông Thanh nhập tịch sao? Tê thôn trưởng suy tư trong chốc lát, đảo không phải không có biện pháp, huyện Nha Vương huyện lệnh không phải một cái cứng nhắc người. Tất yếu thời điểm thông suốt dung châm trước, chẳng qua ta một nghèo hai trắng, ngươi cũng biết. Thôn trưởng không có chỉ ra, Đông Thanh cũng biết thôn trưởng ý tứ, đút lót cấp huyện lệnh một ít chỗ tốt, huyện lệnh liền không truy cứu lai lịch của nàng, thu khiếm khuyết thuế má, đem nàng đăng ký nhập tịch. Loại sự tình này thực thường thấy, trên quan trường người, tuyệt đối sạch sẽ chỉ thường thôi, hoặc nhiều hoặc ít đều lấy quá một ít chỗ tốt. Đông Thanh không bài xích đút lót huyện lệnh, chỉ cần huyện lệnh nhả ra. Nàng là có thể đủ trở thành đứng đắn đắn lưng dần, sẽ không có người đối một cái nông gia nữ tử truy nguyên. Duy nhất khuyết điểm là nàng trước mắt cũng không có cũng đủ tiền bạc bổ tề thuế má, càng miễn bản đi hối lộ huệ lệnh. Cẩn Du cùng Đông Thanh nhìn nhau, biết đối phương trong lòng ý tưởng, Cẩn Du nhìn về phía thôn trưởng, đa tạ Trần Thúc vì ta giải thích nghi hoặc, ngày khác chúng ta tồn đủ rồi tiền bạc, còn muốn làm phiền Trần Thúc vì ta dẫn đường. Không sao, đến lúc đó ta sẽ tự vì ngươi dẫn đường. Thôn trưởng miệng đầy đồng ý, này vốn là phí không được chuyện gì, huống chi Cẩn Du có không gom đủ tiền bạc vẫn là hai nói. Đông Thanh hai người cùng thôn trưởng từ biệt, mang lên Trần Quân Nhiên mượn cấp Cẩn Du thư, rời đi thôn trưởng ra. Trên đường, Đông Thanh đối Cẩn Du nói, ta ở Liếu Phủ làm nha hoàng khi, tồn chút đồ tế nhuyễn, nhưng là không nhiều lắm, chỉ có mười mấy lượng, giấu ở thành Nam phá miếu tượng Phật mặt sau. Không biết này vương huyện lệnh ăn uống như thế nào, mười mấy lượng trừ bỏ nộp thuế, chỉ sợ có chút không đủ xem. Hơn nữa theo ngươi theo như lời, Thanh Thủy Câu cự tương lăng ngồi xe ngựa muốn hai ngày lộ trình, chúng ta tạm thời vô pháp đi lấy được ngươi đồ tế nhuyễn, ngươi thả nhẫn mại chút thời gian, đại ta nghĩ cách tổn hạ cũng đủ nhiều tiền bạc, liền đi cho ngươi nhập tịch. Cẩn Du suy nghĩ ở trên núi nhiều phóng mấy cái bắt thú khấu, nhìn nhìn lại có hay không mặt khác kiếm tiền biện pháp. Đông Thanh nhẹ điểm chăn đầu, nội tâm dễ rủa hồi lâu mới nói, ta tưởng đối với ngươi người trong nhà thẳng thắn giả ngu một chuyện, ta cũng có thể hỗ trợ làm việc, thêm một cái người liền nhiều một phần lực, sớm ngày thấu bạc đủ tuổi tiền. Ngươi có thể tưởng tượng minh bạch. Cẩn Du không cấm khẽ cười một tiếng, đối này hắn cũng không ngoài ý muốn. Đông Thanh nhìn Cẩn Du tươi cười, kia tươi cười dường như định liệu trước. Nàng lại không rõ có gì không ổn, suy nghĩ cẩn thận, ngươi nói không tồi, ta đã là vô vướng bận, nơi nào không thể vì ra. Thẳng thắn hết thể vào hộ tịch, tìm một môn đứng đắn nghề nghiệp, an độ một đời, có cái gì không được. Thất khiếu linh lung tâm rộng mở. Nhàn vân giã hạc xuân thu loạn. Cô hồn bích ngọc đạp gió nổi lên. Một nếm thế gian trăm thái còn. Cẩn Du từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra, tư cảm mà phát tác thơ một đầu. Hắn này một sợi cô hồn đã đến, khai lý nhị cẩu thân thể thất khiếu, vừa lúc gặp bên cạnh người thiếu nữ bích ngọc niên hoa, song song đặt mình trong non xanh nước biếc chi gian. Bích ngọc tâm môn rộng mở, cùng cô hồn tương tùy đồng tiến, thả nguyện thử một lần nhân gian ấm lạnh, tay ôm danh lợi danh vọng, trăm năm qua đi hết thể về linh, cũng không uổng làm người một chuyến. Cẩn Du một đầu nhàn thơ, kinh diễm thanh lệ thiếu nữ. Đông Thanh nhìn chăm chú trước người xuất khẩu thành thơ nam tử, hắn trên người, phảng phất nhiều một cổ nói không rõ khí phách. Cẩn Du thấy Đông Thanh thẳng tắp nhìn chính mình, xoay người cười, bêu xấu, chúng ta về nhà đi. Hai người về đến nhà, Vương Thị dẫn theo tâm thả xuống dưới, còn hảo hai người hoàn chỉnh vô khuyết đã trở lại. Cẩn Du buông mua trở về thịt cùng muối, giao cho Thúy Chi, tẩu tử, hỏi ngươi chuyện này, Đông Thanh giấy bán thân ở ai trong tay. Thúy Chi lấy thịt tay một đốn, ta đặt ở trong phòng, ngươi hỏi cái này làm chi. Chúng ta lại không biết chữ, cầm giấy bán thân bất quá là vì chứng minh Đông Thanh là nhà chúng ta sở hữu, sẽ không bị người khác đoạt đi. Có thể hay không thỉnh cầu tẩu tử lấy tới ta nhìn xem. Ta hữu dụng chỗ. Cẩn Du tiếp nhận Thúy Chi trong tay thịt, hướng nhà bếp tủ âm tường phóng, phóng hảo thịt ta sẽ đem muối cất vào bình uống, ngươi đi lấy giấy bán thân đi. Thúy Chi đầy bụng nghi hoặc, bất quá vẫn là đi trong phòng trong ngăn tủ đem Đông Thanh giấy bán thân phiên ra tới. Cẩn Du bắt được trong tay vừa thấy, mặt trên chữ viết là phồn thể, nhưng phần lớn hắn có thể xem hiểu. Giấy bán thân thượng ghi lại điều khoản thực toàn diện, vừa thấy chính là gia đình giàu có lập, mặt trên có tên, tuổi, sinh nhật, qua tay vài lần, đã từng người sở hữu, nô lệ từng dùng danh. Đông Thanh giấy bán thân thực ngắn gọn, nàng vẫn luôn ngốc tại Liêu gia, góp tùy tương vương phi đi tương vương phủ, tên cũng vẫn luôn là Đông Thanh, sinh nhật một lan chỉ ghi lại niên đại. Bởi vì Đông Thanh không biết chính mình cụ thể sinh ra ngày. Nô tịch loại đồ vật này, quan phủ cũng không có kỹ càng tỉ mỉ lập hồ sơ, chỉ có một đại thể con số, phương tiện biết quốc gia có bao nhiêu dân cư. Đương có người nguyện ý bán mình, mẹ mình liền nghĩ một phần giấy bán thân, hai bên ấn dấu tay đặt thành hiệp nghị. Lúc sau mẹ mình đem dân cư qua tay, bán đi hầu hạ người vào nô tịch, bán nhập câu lan viện liền nhập tiện tịch, người sở hữu đăng ký tạo sách. Giấy bán thân từ người sở hữu kiềm giữ, có thể tùy ý chuyển tặng mua bán. Chỉ cần giấy bán thân ở, người này liền không phải lương tịch, mà giấy bán thân một hủy, chỉ có thể trở thành lưu dân, trừ phi có con đường nhập tịch. Nô tịch tiện kê biên và xung công có nhân quyền, dân cư tử thương rất lớn, mỗi năm đều có đại biên độ tăng giảm, quan phủ quản chế cũng không nghiêm khắc. Đông Thanh bị bán đi, tên đã từ tương vương phủ nô tịch thượng xóa tên, có cơ hội từ nô tịch thoát thân. Trước tử có được chính mình giấy bán thân bắt đầu. Cẩn Du cầm giấy bán thân đi đến Đông Thanh trước người, dắt Đông Thanh tay, đem giấy bán thân phóng tới Đông Thanh trong tay, từ nay về sau, ngươi chính là tự do thân. Nhị cẩu ngươi làm cái gì? Vương thị liền phải rỗi tay từ Đông Thanh trong tay đem giấy bán thân lấy về tới. Lại bị Cẩn Du ngăn cản xuống dưới, nương, ta hứa hẹn còn Đông Thanh tự do thân, nếu nàng là thê tử của ta, liền lý nên cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Vương thị có chút vội vàng, nhị cẩu ngươi có phải hay không đầu óc lại? Đông Thanh nàng là nhà ta tiêu tiền mua trở về, hơn nữa là cái nha đầu ngốc, ngươi còn nàng tự do thân làm chi? Nếu là người khác coi trọng Đông Thanh tư sắc, lưu trữ giấy bán thân mới có thể chứng minh Đông Thanh là nhà chúng ta. Thúy Chi vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nghe được nơi này nhịn không được nói, nương nói có lý, nhị cẩu ngươi lúc này liền nghe nương đi, Đông Thanh nàng sẽ không để ý có phải hay không cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn. Tuy rằng tự nhị cẩu đầu góc thông thấu, lời nói đều có trật tự, nhưng lúc này đây Thúy Chi không ủng hộ nhị cẩu cách làm, lưu lại giấy bán thân mới là vạn toàn chi sách. Cẩn Du nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không, Đông Thanh nàng sẽ để ý. Quay đầu đối không nói một lời Đông Thanh nói, Đông Thanh, ngươi tới tự mình cùng bọn họ nói đi. Lời này vừa nói ra, Thúy Chi cùng Vương Thị không hiểu ra sao nhìn về phía Đông Thanh, vì sao phải làm một cái ngốc tử tự mình cùng các nàng nói. Ngốc tử có thể nói ra cái gì nguyên cớ. Đông Thanh cúi đầu nhìn trong tay này một giấy bán thân, chậm rãi nắm chặt, trịnh trọng nhìn Thúy Chi cùng Vương Thị. Ta không phải ngốc tử, giả ngây giả dại, bất quá là vì sợ bị Lưu bà tử bán nhập kỹ viện. Thúy Chi đột nhiên nhìn về phía Cẩn Du, nhị cẩu, ngươi là khi nào biết chuyện này? Cẩn Du hơi mang xin lỗi nói, ta ngày đầu tiên buổi tối sẽ biết, thực xin lỗi không có nói cho các ngươi, ta tưởng vâng theo Đông Thanh ý nguyện. Đông Thanh ý nguyện? Vương Thị giận sôi máu, Đông Thanh ý nguyện chính là làm ngươi đối chúng ta giấu giếm sự thật, mê hoặc ngươi đem giày bán thân còn cho nàng. Sau đó nhân cơ hội đào tẩu. Nương ngài xin bớt giận. Cẩn Du châm trước một lát, nương ngài trước hết nghe ta nói, đem giấy bán thân còn cấp Đông Thanh là ta chủ ý, Đông Thanh nguyện ý lưu lại làm thê tử của ta, nếu thật là nàng mê hoặc với ta, chúng ta cần gì phải thẳng thắn chân tướng. Đại có thể trộm lấy thượng giấy bán thân rời đi. Vương Thị khó chịu nhi tử vì tức phụ nhi gạt chính mình, các ngươi còn tính toán trộm lấy thượng giấy bán thân rời đi. Trường năng lực đúng không? Quả nhiên là con lớn không nghe lời mẹ, có tức phụ nhi đã quên nương. Đừng trách Cẩn Lang. Đông Thanh tiến lên nói, giả ngây giả dại là ta cùng đường khi ra hạ sách, ta sợ hãi bị bán đi câu lan viện cung người đùa bỡn, sợ hãi bị bán cho chân thọt mắt mù lao nhân ngược đái. Các người Lý gia đái ta không tệ, Cẩn Lang là một cái chính trực người tốt, ta nguyện ý lưu tại Lý gia, cùng làm việc, giảm bớt gánh nặng, nhưng duy nhất điều kiện, chính là đem này giấy bán thân trả ta. Ngươi thật sự nguyện ý lưu lại. Vương Thị nhìn Đông Thanh xinh đẹp gương mặt, nàng cho rằng Đông Thanh là ngốc tử thời điểm, đều bị Đông Thanh thủy linh linh bộ dáng thuyết phục, huống chi hiện giờ xem ra, Đông Thanh cơ linh kính nhi cũng không ít. Đông Thanh xưng hô nhị cẩu vì Cẩn Lang, hẳn là tâm duyệt các nàng gia nhị cẩu, nếu là Đông Thanh quả thực nguyện ý lưu lại, bộ dạng xuất sắc đầu góc thông tuệ, xứng nhà mình tuấn tú lịch sự nhi tử tất nhiên là không thể tốt hơn. Nương, giấy bán thân không thể cấp Đông Thanh. Thúy Chi xem Đông Thanh ánh mắt lạnh một ít, Đông Thanh cầm giấy bán thân, nàng phải rời khỏi chúng ta ai cũng vô pháp ngăn trở, chỉ cần giấy bán thân ở chúng ta trong tay, mặc kệ nàng ngốc không ngốc, nàng đều chỉ có thể là nhị cẩu tức phụ nhi. Trong nhà vốn là khốn khổ bất kham, làm Đông Thanh tự do, tương đương với đem trắng bóng ba lượng bạc đặt ở ven đường, không biết khi nào liền sẽ biến mất, cái này ra gánh vác không dậy nổi như thế nguy hiểm. Đại tẩu, nương, các ngươi không cần phải nói. Ta ý đã quyết, Đông Thanh là thê tử của ta, coi như ta vì Đông Thanh chỗ thân, quá chút thời gian ta sẽ đem lúc trước mua Đông Thanh tiền bạc thêm. Cẩn Du ấn xuống Đông Thanh trong tay giấy bán thân, thái độ cường ngạnh. Đông Thanh có thể rõ ràng nhận thấy được Thúy Chi kia lạnh mấy độ ánh mắt, nàng chuẩn bị thẳng thắn chi thủy liền đoán trước đến kết quả này, chính mình lừa gạt người khác trước đây, không thể yêu cầu người khác không có bất luận cái gì ngăn cách. Đông Thanh buông xuống mắt, ta từ trước đến nay tri ân báo đáp. Các ngươi mua ta về nhà tiền bạc, ta sẽ còn thượng, nếu ta không phải thành tâm lưu lại, các ngươi cầm giấy bán thân cũng vô dụng, ngược lại còn muốn phân ra nhân lực nhìn ta, như thế nào tính đều mất nhiều hơn được, không bằng các ngươi liền tin ta một hồi. Vương Thị có chút dao động, Đông Thanh lời nói những câu có lý. Nương, Thúy Chi lập trường thực kiên định, nữ tử xuất giá tòng phu, các nàng chỉ cần nhìn Đông Thanh 1-2 năm, chờ hài tử sinh ra, Đông Thanh liền sẽ đã chết đảo tẩu kia phân tâm. Phương pháp này nhất ổn thỏa, mà không phải tin tưởng Đông Thanh không khẩu Bạch Nha hứa hẹn. Đông Thanh nghĩ nghĩ, Vu Khống làm người tin tưởng chính mình, xác thật khó có thể thực hiện, đổi làm nàng ở vào Thúy Chi lập trường, nàng quyết định cũng sẽ cùng Thúy Chi tương đồng. Mấy người đối diện không nói gì, Đông Thanh đánh vỡ trầm mặc, Lưu bà tử không có nói sai, ta xác thật là Tương Vương Phi Liếu Phiêu Vân bên người đại nha hoàn, mấy năm nay ta tổn chút tiền bạc, liền ở Tương Lang Thành Nam kia tòa phà miếu, Minh Tâm Tự chính điện tượng Phật mặt sau cái bệ, Cẩn Lang biết chữ, làm đại ca cùng Cẩn Lang cùng đi đem tiền lấy về tới, còn thượng ba lượng bạc trắng còn nhiều hơn còn thừa. Minh Tâm Tự rách nát rất nhiều năm, vẫn luôn là khất cái tránh gió sở, năm đó tiểu Đông Thanh cùng lao khất cái liền ở tại nơi đó, mỗi lần chiếm được hiếm lạ đồ vật, Đông Thanh đều sẽ từ tượng Phật cái bệ phá trong động tàng đi vào. Khất cái cho rằng Minh Tâm Tự là Phật tổ nơi ở nút, sợ chọc giận thần linh, phá miếu sập, đối trong miếu tượng Phật kính sợ có thêm, Đông Thanh ẩn giấu rất nhiều năm cũng chưa người phát hiện quá. Sau lại Đông Thanh thành Liếu gia nha hoàn, cũng không sửa lại cái này thói quen, mỗi lần đi tiếp tế thành Nam khất cái khi, đều thuận tiện đem dư thừa tiền bạc tàng đi vào, quý trọng đồ vật muốn giấu ở tượng Phật mới an tâm. Thúy Chi cùng Vương Thị liếc nhau, Thúy Chi tính cách cẩn thận, nói, chúng ta lại như thế nào biết, ngươi có phải hay không chi khai trong nhà Nam Đinh nhân cơ hội rời đi. Không bằng như vậy, cha tuổi trẻ khi đi qua Tương Lang, hẳn là còn biết đường, làm cha cùng nhị cẩu đi lấy, đại cẩu lưu tại gia để người vào nhất. Cũng đúng, các ngươi cảm thấy như thế nào an tâm liền như thế nào làm. Đông Thanh vẫn chưa phản bác, nàng vốn là không thẹn với lương tâm, chỉ nghĩ đổi đến tự do thân, thuận tiện làm cho bọn họ đi đem chính mình tiền lấy về tới, cũng hảo có tiền vốn lấy tiền sinh tiền, sớm ngày tồn đủ nhập tịch tiền bạc. Đông Thanh nên được dứt khoát, Thúy Chi hồ nghi nhìn Đông Thanh liếc mắt một cái, chẳng lẽ thật là nàng hiểu lầm Đông Thanh. Lại không có nói cái gì, rốt cuộc tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Đông Thanh đem trong tay giấy bán thân một phân thành hai, chính mình thu hồi một nửa, đệ một nửa cấp Vương Thị, ở bắt được tiền bạc phía trước, giấy bán thân liền phóng một nửa ở nương trong tay, các ngươi cũng hảo yên tâm, đại thu hồi ta tiền bạc, nương lại đem này một nửa khế ước trả lại cho ta. Vương Thị tiếp nhận một nửa khế ước, cẩn thận thu hảo, Thúy Chi hai người cuối cùng an tâm một ít. Chỉ cần lấy về mua Đông Thanh hoa đi ra ngoài bạc, còn Đông Thanh tự do thân cũng không sao, bọn họ có thể dùng cái kia tiền cấp nhị cẩu cưới một phòng thành thật bất lo tức phụ. Càng đừng nói Đông Thanh cùng nhị cẩu đều bảo đảm quá, Đông Thanh sẽ lưu lại, đến lúc đó, tương đương với không tiêu tiền liền cưới Đông Thanh cái này mỹ tiểu nương làm thê. Thấy thế nào đều ổn kiếm không bồi, tuy trong lòng còn khí Đông Thanh lừa gạt hành vi, lại không thể không bội phục Đông Thanh xử lý sự tình năng lực. Không sai biệt lắm tới rồi cơm chiều thời gian, Thúy Chi đã trưng hảo bắp cơm, chỉ kém thiêu hai cái đồ ăn là có thể ăn cơm. Đánh ra ra ngoài làm việc Lý Lao Hán cùng đại cẩu nên về nhà ăn cơm, Thúy Chi tiến nhà bếp chuẩn bị xào rau. Đông Thanh đối Cẩn Du nói, ta đi giúp giúp tẩu tử. Cẩn Du gật gật đầu, ân, ta cùng ngươi cùng nhau. Đông Thanh cùng Cẩn Du cùng vào nhà bếp, Thúy Chi đang ở tẩy mấy viên phẩm tướng không tốt khoai tây. Đông Thanh tiến lên giúp đỡ, ta tới tức đi. Thúy Chi cũng không có nói tiếp. Cẩn Du ngồi xổm bếp biên nhóm lửa, nhìn hai người cười nói, tẩu tử ngươi đừng tức giận, làm Đông Thanh giúp ngươi đi, nàng đã từng là gia đình giàu có nha hoàn. Làm những việc này là một phen hảo thủ, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng một ít, quyền đương Đông Thanh đền bù lừa gạt các ngươi ấy nấy. Thúy Chi lúc này mới đứng dậy cấp Đông Thanh tìm một khối vỡ vụn mảnh sứ, trong nhà chỉ có dao phay, không có tiện tay tước ra đao, tước khoai tây đều là dùng vỡ vụn chén, vết nước thập phần sắc bén. Đông Thanh tước khoai tây, Thúy Chi đơn giản đi trước xào một cái cải trắng. Tẩu tử, khoai tây muốn thiết ti như sao? Đông Thanh tước xong khoai tây. Do hỏi Thúy Chi muốn như thế nào xử lý, nàng không biết Thúy Chi chuẩn bị làm cái gì đồ ăn. Thúy Chi nhìn thoáng qua, muốn thiết ti nhi, ngươi trước phóng kia đi, trong chốc lát ta tới thiết, sợ ngươi bị thương tay. Không ngại, ta miễn cưỡng sẽ xử đao, cảm ơn tẩu tử quan tâm. Đông Thanh trong lòng buông lỏng, Thúy Chi còn nguyện ý quan tâm nàng, liền không phải chỉ đem nàng coi như hàng hóa, đối nàng không hề tình cảm, tức khắc cười đến đôi mắt cong cong. Thúy Chi nhìn Đông Thanh tươi cười, nhất thời có chút băng không được, mắt thấy liền phải đi theo cười rộ lên, lại chạy nhanh đem cong lên khỏe môi áp xuống đi, ra vẻ mặt lạnh, một bên nhi đi, ta còn khí ngươi đâu, chớ có không cái mũi không mắt. Ta biết, ta sẽ vẫn luôn chờ đến tẩu tử không tức giận. Đông thanh buông thớt, nước chảy mây trôi thiết nổi lên khoai tây ti, dao phay va chạm thất thanh ầm vang lên, nhanh chóng thả đều đều, khoai tây ti phẩm chất cơ hồ nhất trí. Thúy Chi kinh ngạc nhìn Đông Thanh liếc mắt một cái, nàng cho rằng Cẩn Du nói Đông Thanh làm những việc này là một phen hảo thủ, chỉ là nói ngoa, không nghĩ tới Đông Thanh kỹ thuật sắt dao như thế lợi hại. Như vậy thuần thục độ, tuyệt đối không phải là tay mới, đối trong phòng bếp sự hẳn là thập phần hiểu biết. Tuy rằng Thúy Chi còn lạnh mặt, nhưng Cẩn Du có thể cảm giác được không khí nhẹ nhàng rất nhiều, lớn lên đẹp chính là năng lực, một cái tươi đẹp gương mặt tươi cười yếu thế, là có thể giảm bớt người khác trong lòng khí oán. Lý Lao Hán cùng đại cẩu khi trở về, Đông Thanh ba người đã đem đồ ăn thịnh thượng bàn, Lý Lao Hán ở trong sân rửa tay, đại cẩu dẫn đầu vào nhà bếp. Chết đói. Tức phụ nhi cho ta thịnh cơm. Đại cẩu đặt mông ngồi ở trên ghế, trước sau như một thét to. Đại ca, cho ngươi cơm. Đông Thanh đem một chén cơm để ở đại cẩu trước mặt. Ân. Đại cẩu cầm lấy chiếc đũa, đang chuẩn bị hướng trong miệng lùa cơm, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Đông Thanh. Người. Thúy Chi hướng đại cẩu trong chén ném một chiếc đũa khoai tây ti, tức giận nói, ngươi cái gì ngươi, ăn ngươi cơm. Đại cẩu cơm cũng không ăn, buông chén, một tay đem Thúy Chi kéo đến ngoài phòng, này sao lại thế này. Đông Thanh vừa mới cho ta thịnh cơm, còn gọi ta đại ca. Thúy Chi bất đắc dĩ thở dài, Đông Thanh nàng không nốc, ngay từ đầu chính là Trang. Trang. Kêu ý tứ nhị cẩu không nốc. Hán tức phụ nhi Đông Thanh cũng không nốc. Đại cẩu đầu góc có điểm nốc, thế nào là có thể hai cái đều không nốc đâu. Thúy Chi gật đầu, chính là như vậy cái ý tứ, nhà ta từ nay về sau đều không có ngốc tử. Đông Thanh cùng nhị cẩu nhìn qua so nhà chúng ta tất cả mọi người khôn khéo. Hắc! Cái này nhị cẩu kiếm lời, Đông Thanh ra thịt non mịn. Đại cẩu giọng nói xuống dốc, liền ăn Thúy Chi một cái tát, làm sao nói chuyện. Ngươi chính là Đông Thanh anh chồng. Không biết xấu hổ. Đại cẩu tự giác nói lỡ, không phải, ta chính là như vậy cái ý tứ, kia còn phải cảm tạ Đông Thanh, nàng giả ngu chúng ta mới có thể hoa ba lượng bạc liền đem nàng mua trở về. Có lẽ đi. Ăn cơm trước lại nói. Thúy Chi xoay người về phòng, có chút lo lắng. Ban đầu là bởi vì nhị cẩu là ngốc tử nhưng làm việc không giả, Thúy Chi cảm thấy một công đôi việc, chính mình đến lợi còn có thể giải quyết nhị cẩu tuổi già sinh kế vấn đề. Mới khuyên bảo Lý Lao Hán vợ chồng mua cái nha đầu ngốc trở về cấp nhị cẩu làm tức phụ. Sau lại nhị cẩu không thể hiểu được thì tốt rồi, Thúy Chi trong lòng vui sướng đồng thời trong lòng còn có chút áy náy, sợ nhị cẩu phát hiện nàng nguyên bản tính toán, nhưng vẫn như cũ khuyên bảo người một nhà lưu lại Đông Thanh. Nam tử trước sau cẩu thả, hai huynh đệ sở dĩ sẽ bất hòa, đại bộ phận đều là bởi vì hai nhà thê tử bất hòa. Mà Đông Thanh tâm trí thuần lương. Chỉ cần nàng hảo hảo đãi Đông Thanh, liền không tồn tại vì một ít lông gà vỏ tỏi tính kế mà bất hòa. Nhưng cuối cùng, Đông Thanh ngốc chỉ là giả vờ, trên thực tế tâm linh thông thấu. Có thế hệ trước Triệu Thị cùng Vương Thị vết xe đổ, Thúy Chi lo lắng Đông Thanh có thể hay không quá mức lợi thế. Nếu Đông Thanh nơi trốn tính kế chen ép đại phòng, nàng không có khả năng đương cái bánh bao nhậm người ức hiếp, Đông Thanh cùng nàng nháo lên, đại cẩu nhị cẩu liền không thể hảo. Hơn nữa nàng có thể hay không tinh kế đến qua Đông Thanh vẫn là hai nói. Lý Lao Hán hiển nhiên không tưởng nhiều như vậy, phía trước nghĩ nếu nhị cẩu hảo coi thường ngốc tức phụ, tính toán đem Đông Thanh qua tay bán đi, cưới cái cơ linh trở về. Cái này Đông Thanh nếu là giả ngu, còn không phải giai đại vui mừng chuyện này. Đông Thanh không có ngồi xuống ăn cơm, các ngươi ăn trước đi, ta đem cái này heo phổi xử lý một chút. Dùng nước trong đem kia đôi cặn rửa sạch một lần, đặt ở hỏa thượng nấu. Trong chốc lát băm quấy thượng cơm cấp tam lang ăn. Thúy Chi ở cùng Lý Lao Hán cùng đại cẩu nói sự tình từ đầu đến cuối, đại cẩu ánh mắt sáng lên, hoắc, đệ tức phụ ngươi thật đúng là tương vương phủ nha hoàn nột. Đông Thanh nhóm lửa tay một đốn, trước kia là, sau này đều không hề đúng rồi. Tự nhị cô nương đem nàng bán đi kia một khắc bắt đầu, nàng Đông Thanh liền cùng tương vương phủ lại vô liên quan, cùng nhị cô nương. Lại vô tình nghĩa. Đại cẩu không hiểu biết trong đó nguyên do. Đó là đương nhiên, ngươi sau này là chúng ta Lý gia tức phụ. Cẩn Du đứng dậy đem bát cơm để ở Đông Thanh trong tay, ta ăn xong rồi, ngươi tới ăn đi, ta nhóm lửa. Ân. Đông Thanh không có đẩy trở, tiếp nhận bát cơm ngồi xuống ăn cơm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thúy Chi đem đề tài vòng trở về, Đông Thanh nàng phải vì chính mình chỗ thân, nói tương lang phá miếu nàng ẩn dấu bạc, nhị cẩu cùng cha đi lấy. Lý Lao Hán nhíu nhíu mày, Đông Thanh, ngươi cũng không thể xác định bạc còn ở đây không, nếu là chúng ta đi, bạc không có, chẳng phải là một chuyến tay không, chậm trễ công phu. Đó là mười mấy lượng bạc, đáng giá vì thế chậm trễ công phu, ở bị bán đi hai ngày trước ta mới đi xem qua, bạc đều còn ở, cự hiện nay không qua đi bao lâu. Đông Thanh nhìn Lý Lao Hán liếc mắt một cái, thần sắc giật giật, lại xem Cẩn Du liền yên tâm lại. Cẩn Du ở một bên nói, nếu là các ngươi ngại tốn công, kia liền một mình ta tiến đến, ngày mai là đại niên 30, hậu thiên sáng sớm ta liền xuất phát, đi đến huyện thượng nhờ xe, hẳn là không cần mấy ngày là có thể trở về. Nghe nói Cẩn Du muốn một mình ra xa như vậy môn, Vương Thị trong lòng quýnh lên, nhìn Lý Lao Hán, cha hán. Lý Lao Hán xua tay nói, thôi thôi, nhị cầu ngươi đầu góc vừa mới hảo, ta và ngươi nương đều không yên lòng, vẫn là ta cùng với ngươi cùng đi thôi. Việc này liền như vậy định rồi xuống dưới, Cẩn Du cùng Đông Thanh cùng nhau đem món lòng băm nút cho Tam Lang, Vương Thị đột nhiên đem Cẩn Du kêu ra ngoài cửa. Vương Thị hành động làm Cẩn Du sợ không được đầu óc, nương, có chuyện gì không thể làm cho Đông Thanh mặt nói. Là cái dạng này. Vương Thị tả hữu nhìn nhìn, mới nhón chân tiến đến Cẩn Du bên hai, nghề hà Cẩn Du quá mức cao lớn, Vương Thị điểm một chút thế nhưng không có thể thành công. Cẩn Du chỉ phải cong lưng phối hợp Vương Thị. Vương Thị thì thầm làm Cẩn Du hơi thẹn thùng, nương, việc này ngài đừng nhọc lòng, không gặp hồng là bởi vì ta cùng với Đông Thanh chưa hành phu thê chi lễ, không phải bởi vì Đông Thanh không khiết, ta làm, tối nay liền làm. Vương Thị đối Cẩn Du trên giường không gặp hồng mà canh cánh trong lòng, phía trước nghĩ Đông Thanh là ngốc, cũng liền vẫn luôn không hỏi, không có tâm trí đại biểu không phải tự nguyện, bản chất vẫn là sạch sẽ. Nhưng hiện giờ Đông Thanh thẳng thắn hết thảy. Này liền làm Vương Thị khó có thể bỏ qua chuyện này, nhịn không được tới tìm Cẩn Du hỏi một chút, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nếu là không hành phòng liền chạy nhanh được rồi lại nói. Cẩn Du là cái hiện đại người, hắn nhìn chúng, là Đông Thanh nhân tính loang loáng điểm, thiện lương, thông tuệ, cứng cỏi, gặp bất bình đẳng đãi ngộ vẫn như cũ tam quan đoan chính. Vậy là tốt rồi. Vương Thị được đến Cẩn Du bảo đảm, mới vừa lòng xoay người về phòng. Cẩn Du trở lại nhà bếp. Đông Thanh đang ở tắm ba ngày lang bắt cơm, nương tìm ngươi nói gì đó. Cẩn Du tùy ý cười cười, không có việc gì, chính là làm ta nhìn ngươi, đừng làm cho ngươi chạy. Ta sẽ không chạy. Đông Thanh thu hảo tam lang chén, rửa mặt qua đi cùng Cẩn Du cùng nhau hồi phòng ngủ. Cẩn Du từ nhà bếp thuận một khối chén mảnh nhỏ, đứng ở mép giường suy nghĩ cắt nơi nào, hắn nói qua sẽ không miễn cưỡng Đông Thanh, nhưng lại muốn nhất lao vĩnh giật bãi bình Vương Thị nghi ngờ. Cho nên tính toán cùng trong TV học. Trải dương chiếu Đông Thanh đứng dậy, kỳ quái nói, ngươi lấy tức ra mảnh sứ làm cái gì? Cẩn Du không có trả lời, vén lên ống quần, hướng cẳng chân thượng cắt một cái không lớn khẩu tử. Đông Thanh kinh hô một tiếng, ngươi làm cái gì? Hư, không cần lộ ra, mới vừa rồi, nương tìm ta kỳ thật là vì việc này. Cẩn Du dùng ngón tay từ miệng vết thương thượng lây dính máu, lung tung hướng khăn trải giường thượng lau một hơi. Khăn trải giường trung ương liền che kín linh tinh hồng. Đông Thanh đầu tiên là sửng sốt một cái trước mắt, theo sau sắc mặt đỏ bừng, luống cuống tay chân tìm mảnh vải, nhỏ giọng nói, ta cho ngươi băng bó miệng vết thương. Không cần. Cẩn Du nhìn miệng vết thương không thấm huyết liền buông ống quần, miệng vết thương vốn là không lớn, hắn chuyên môn tìm không thấy được địa phương cắt, không có khả năng hạ tử thủ đem chính mình cắt đến yêu cầu băng bó. Đông Thanh không tự giác tún góc áo, cảm ơn ngươi. Cẩn Du sang sảng cười, không đáng ngại, không đau, chúng ta nắm chặt thời gian chép sách mới là chính sự. Cẩn Du đem Trần Quân Nhiên mượn cho hắn thư lấy ra tới, nhất nhất bày ở trên bàn, kinh thi mạnh tử các tam buồn, luận ngữ đại học cùng Trung Dung các một quyển, Trung Dung cùng đại học không hậu, chỉ cần dựa theo thư thượng tự thể lớn nhỏ tới sao, này năm sấp giấy hẳn là đủ dùng. Đông Thanh gật gật đầu, hẳn là đủ rồi, nếu là không đủ, đối đãi ngươi thu hồi tiền bạc. Ta lại đi mua mấy sấp chính là. Cẩn Du phô hảo trang giấy, đem bát trà lật qua tới, dùng mái khẩu ngăn chặn giấy đầu trên. Đông Thanh, ta sẽ không viết bút lông tự, một ít tự ta cũng không lớn nhận được, còn muốn thỉnh ngươi chỉ giáo. Ân, ta cho ngươi mài mực. Đông Thanh đi đến bên cạnh bàn, mới nhớ tới Cẩn Du cũng không có mua nghiên mực, không trô nhưng mà. Tới dùng cái này. Cẩn Du hướng Đông Thanh trong tay tắc một khối thon dài trơn trượt đá cuội, ta hôm nay riêng ở bờ sông nhặt, hẳn là có thể sử dụng. Đông Thanh nhìn trong tay đá cuội, không cấm mỉm cười, phụt cười lên tiếng, ngươi thật đúng là cơ linh, như thế lại dùng vật gì thịnh mặc. Lấy chén thịnh mặc. Cẩn Du lại lấy một cái bát trà, đem mặc khối bỏ vào đi. Rất tốt. Đông Thanh ý cười khó ngăn, hướng trong chén bỏ thêm thủy, dùng đá cuội chậm rãi ma nổi lên mặc. Cẩn Du mở ra luận ngữ, chấp khởi bút lông, chấm mực nước hạ bút viết. Nay hẳn là chỉ xem như vẽ lại, bởi vì Cẩn Du đối chữ phồn thể không thân, hơn nữa sẽ không bút lông tự, cũng may hắn đã từng học họa, làm vẽ lại tương đối dễ dàng. Đông Thanh nhìn Cẩn Du viết suốt một tờ, không cấm nói, ngươi ngộ tính thực hảo, chẳng qua động tác quá mức cứng đờ, có rất nhiều hư tật xấu, như thế đi xuống ngươi cánh tay khó có thể kéo dài. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhậm ta tự sinh tự diệt, không bằng ngươi tới viết mấy cái làm ta quan sát, ta cũng hảo trực quan học tập. Ân. Đông Thanh tiếp nhận bút, nhỏ dài ngón tay ngọc nhéo cán bút hắc cùng da thịt bạch hình thành mãnh liệt đối lập. Nhẹ vãn cổ tay háo lực vận dụng ngòi bút tiêm, điểm đốn để treo lên hạ xuống lịch, toàn bộ động tác quyển chuyển nhẹ nhàng thả ưu nhã, từng hàng thanh giật linh tú tự thể sôi nổi trên giấy. Năm đó nhị cô nương công khóa, phần lớn từ Đông Thanh sao chép. Nhưng thật ra làm Đông Thanh giải quá chút bản lĩnh. Cẩn Du xem thế là đủ rồi, Đông Thanh chiêu thức ấy bút lông tự, thật sự cảnh đẹp ý vui. Đông Thanh viết hai liệt liền dừng lại, nhưng xem cẩn thận. Ngươi sơ học liền viết này chữ nhỏ, vì phòng ngừa lực đạo không xong, nhưng gối cổ tay viết, không có đầu bút lông cũng không sao. Nhưng nhớ lấy thả lỏng vân ra, lấy năm ngón tay chấp bút, lòng bàn tay hư không, tâm tùy ý động, đối đãi ngươi quen thuộc, liền có thể nước chảy mây trôi. Xem cẩn thận. Cẩn Du lại lấy về bút lông, kinh Đông Thanh điều chỉnh, chấp với lông tơ thượng một tấc chỗ, đem thủ đoạn gối lên trên bàn, thả lỏng cánh tay cơ bắp cùng năm ngón tay khớp xương, lại đến viết quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Cẩn Du một bên xào một bên nhớ kỹ cái này tự phương pháp sáng tác, không quen biết tự liền dò hỏi Đông Thanh, giải này sở biểu, phục lý giải chỉnh câu hàng nghĩa. Đông Thanh an tĩnh ngồi ở một bên, lấy ra hôm nay sở mua vải dệt cùng kim chỉ. Tìm tới một kiện rách nát y hề phục cũ, chiếu Thúy Chi cho nàng cặp kia giày lớn nhỏ cắt giày dạng. Thường thường cắt đi đốt tâm, xem Cẩn Du tư thế không đối liền sửa đúng một chút, thẳng đến Cẩn Du thói quen chính xác tư thế viết mới thôi. Đêm đã khuya, chỉ còn lại có bức đèn đùng tiếng động, hai người lẳng lặng tương đối, các tư chuyện lạ. Tình cảnh này, đương xưng năm tháng tính hảo. Cẩn Du lại nhìn đến Trúc Chắc Từ Ngữ khi, quay đầu vừa thấy. Đông Thanh đã ghé vào bên cạnh bàn đi vào giấc ngủ. Cẩn Du ngẩng đầu đánh giá sắc trời, sắc thật tới rồi nên ngủ canh giờ, huống chi hôm nay đi rồi như vậy hồi lâu đường núi. Cẩn Du khom lưng nhẹ nhàng đem Đông Thanh bế lên, Đông Thanh lúc này buồn ngủ vô cùng, mặt chôn ở Cẩn Du ngực cọ cọ lại nặng nề ngủ. Nam, vẫn luôn là thực long trọng ngày hội, từ cựu nên tân. Câu cửa miệng nói một năm lo liệu từ xuân, qua ngày này, liền lại là năm đầu bắt đầu. Ở tới gần cửa ải cuối năm khi, Thúy Chi cùng Vương Thị liền đem trong nhà trong ngoài quét tước một lần, xiêm y lìa đệm chăn cũng đều giặt hồ quá, chuẩn bị nên đón tân một năm. Sáng sớm, Vương Thị lén lút đi nhìn Cẩn Du cùng Đông Thanh giường, nhìn đến trên giường hỗn độn vết máu khi, trong lòng thở phào một hơi, nhị cầu quả nhiên không phụ sở vọng. Nhị cầu đoạt Đông Thanh trinh tiết, chỉ cần Đông Thanh là cái bình thường nữ tử, đều sẽ không lại đối nhị cầu còn có dị tâm. Như vậy nàng là có thể an tâm quá cái thoải mái năm. Tháng chạp 30 ngày này, tất cả mọi người đình chỉ xuống đất làm việc, người một nhà an tâm lưu tại trong nhà, vì buổi tối cơm tất niên giúp đỡ. An tết chỉ ở náo nhiệt đoàn viên, Lý Lao Hán cùng đại bá một nhà tuy rằng ngày thường ai lo phận ấy, lui tới rất ít, nhưng mỗi năm đều sẽ ghé vào cùng nhau an tết. Vốn là nhân khẩu không vượng, hai nhà cùng nhau cũng hảo thêm vài phần nhân khí. Lý Lao Hán một nhà ăn qua cơm trưa, mang lên cơm tất niên nguyên liệu nấu ăn, đi cách đó không xa đại bá gia, cùng đại bá gia mấy cái con dâu cùng nhau chuẩn bị cơm tất niên. Đại bá là đại phòng, dân cư cũng so Lý Lao Hán một nhà nhiều, năm đó phân ra khi, căn phòng lớn phân cho đại bá một nhà. Lý Lao Hán gia hiện tại trụ nhà ở, không bằng đại bá gia rộng mở, mỗi năm ăn tết đều cam chịu ở đại bá gia làm ăn. Đại bá gia có ba cái con dâu, hơn nữa Đông Thanh cùng Thúy Chi qua đi. Triệu thị cùng Vương thị cũng có thể giúp đỡ, làm cơm tất niên nhân thủ dư giả. Cẩn Du cấp Đông Thanh chào hỏi, tả hữu không dùng được hắn, hắn chuẩn bị đi trong núi xem bọn hắn bấy dập. Đã mấy ngày chưa từng đi xem qua, nếu là bắt đến món ăn hoang dã nhi, vừa vặn có thể lấy về tới ăn Tết. Đông Thanh không có gì dị nghị, xách theo đồ vật đi theo Thúy Chi đi đại bá ra. Chưa tiến viện môn, liền có thể nghe nói trong viện truyền ra hài đồng vui cười thanh, hôn loạn vài tiếng phụ nhân răn dạy trí ngữ. Thấy Thúy Chi cùng Đông Thanh hai người đã đến, đang ở răn dạy tiểu nhi tiểu triệu thì im miệng, tiến lên tiếp hai người trong tay đồ vật. Các ngươi tới sớm chút, trước ngồi trong chốc lát, Diễm Phương cùng Mai Phương chính rửa chén đâu. Diễm Phương cùng Mai Phương là thân hai chị em, vừa lúc tuổi sắp xỉ, bà mối làm mai khi, hai tỷ muội đều nói cho Lý gia, gả cho đại bá gia con thứ hai cùng con thứ ba làm vợ. Tiểu Triệu thị tiếp nhận đồ vật, không giấu vết nhìn Đông Thanh vài lần, tuy rằng phía trước đã gặp qua, lại lần nữa nhìn thấy, vẫn là bị Đông Thanh dung mạo kinh diễm một phen. Không cấm có chút hâm mộ, một cái nha đầu ngốc thôi, lại có được như thế ngạo nhân bề ngoài, này phó bề ngoài nếu là lớn lên ở bản thân trên người, nên là loại nào quan cảnh. Đại bá một nhà mới vừa ăn cơm trưa không lâu, đại bá cùng ba cái nhi tử ngồi ở trong viện xỉa răng phơi nắng, đại bá tên là Lý Đại Tráng, ba cái nhi tử phân biệt kêu Lý Đại Nghiêu, Lý Nhị Nghiêu, Lý Tam Nghiêu. Cùng Lý Lao Hán ra đại cẩu nhị cẩu hiệu quả như nhau, nghe nói hài tử tên lấy được càng tiện, liền càng tốt nuôi sống. Đông Thanh mấy ngày trước nhưng thật ra gặp qua những người này, chẳng qua còn phân không rõ ai là ai, nhiều nhất có thể nhìn ra lớn tuổi vị nào là đại bá. Đại bá, vài vị đường ca. Thúy Chi tiến lên kêu người, chỉ vào từng cái cấp Đông Thanh giới thiệu, đây là đại đường ca, đây là nhị đường ca, đây là tam đường ca, nhớ rõ, về sau đừng kêu xóa. Đại bá, đại đường ca, nhị đường ca, tam đường ca. Đông Thanh thập phần ngoan ngoãn, Thúy Chi chỉ một người, liền đi theo kêu một người. Nhưng thật ra làm đại bá một nhà ngạc nhiên không thôi, Lý Đại Ngưu đều đứng lên, vây quanh Đông Thanh xem một vòng, này em dâu ngốc hiếm lạ, nói là ngốc tử, Thúy Chi ngươi lại kiên nhận giáo nàng nhận người, nàng cũng nghe lời nói gọi người, Thúy Chi ngươi lại như thế nào làm nàng nghe lời. Đông Thanh hôm qua mới vừa đối Lý Lao Hán một nhà thẳng thắn, đại bá một nhà cũng không biết Đông Thanh không ngốc chuyện này, Thúy Chi chỉ phải cùng đại bá một nhà thuyết minh một chút. Đông Thanh hôm qua họp chợ trở về, đầu óc mạc danh thì tốt rồi, nàng hiện tại không phải ngốc tử. Cái gì? Triệu thị từ nhà chính bước ra tới, không đốc. Sao có thể không đốc? Liên tính nhà các ngươi tích đức, nhị cầu một cái không ngốc cũng nên không sai biệt lắm, như thế nào còn có thể liên tiếp ngốc tử biến thành người bình thường? Chỉ sợ là ra yêu tinh đi. Vừa lúc Vương thị theo sau mà đến, bước vào sân liền nghe được Triệu thị như vậy ngôn luận, tức khắc sắc mặt đen xuống dưới, nhà của chúng ta đường đường chính chính, ngần ấy năm cuối cùng là tích cóp đủ rồi đức hạnh. Gia yêu tinh kia cũng là tốt yêu tinh, nhưng thích đáng tâm đâu, liền sợ làm thiếu đạo đức sự còn không lưu khẩu đức, ác yêu tìm tới môn, tốt đều có thể biến choáng váng. Hai nhà người sớm đã thói quen này hai chị em dâu, vừa thấy mặt liền mình chào ám phúng, trình miệng lưỡi lợi hại, dường như ai nói ít đi một câu liền kém cỏi. Trong phòng rửa chén hai tỷ muội đã xong việc, xoa tay đứng ở nhà bếp cửa, hai cái trưởng bối chuyện này, các nàng cũng không hảo xen mồm. Đông Thanh rộng mở cười, nàng cũng không để ý người khác như thế nào bố trí nàng, qua đi 10 năm, so này khó nghe nói nàng nghe được nhiều, chết lặng cũng liền không hề để ở trong lòng. Chúng ta đem thịt trước nấu một chút, đem đồ ăn xử lý sạch sẽ thiết hảo, tới rồi canh giờ giá nồi xào rau, cũng không đến mức sự tình đều tệ ở bên nhau làm. Nói xong Đông Thanh yên lặng nhặt rau, Vương thị cùng Triệu thị cũng liền theo dưới bậc thang, đều làm một ít đánh tiểu nháo. Rốt cuộc các nàng vẫn là người một nhà, nào lớn sẽ chỉ làm họ khác người chế dễ ước. Buổi chiều Cẩn Du từ trên núi trở về, xách theo một con nhỏ gầy lợn rừng cùng một con gà rừng, xem như một lần được mùa. Động vật cũng muốn ăn Tết, mùa đông trong đất không hoa màu, trên núi không có cỏ xanh, nút giải rút kia hai viên bắp, đối này đó bất hạnh sinh kế động vật tới nói, là chí mạng dụ hoặc. Cẩn Du lại đây lấy chìa khóa, đem gà rừng lưu tại đại bá ra ăn Tết ăn. Lợn rừng lấy về ra, hôm nào cầm đi đổi tiền. Đại bá một nhà đối Cẩn Du như thế nào bắt được này đó dã vật rất là tò mò, đặc biệt là Triệu thị, này đó dã vật ở trong mắt nàng, vậy cùng xôn xao tiền không gì phân biệt. Nói bóng nói gió tưởng từ Cẩn Du trong miệng hỏi ra cái biện pháp. Cẩn Du tự nhiên canh phòng nghiêm ngặt, nếu là để cho người khác biết hắn phóng bây dập phương pháp cùng địa điểm, kia hắn cũng đừng tưởng lại có tốt như vậy thu hoạch. Triệu thị từ đây ghi hận Thượng Cẩn Du, vẫn là ngốc thời điểm không nhận người ngại. Nàng liền biết này một nhà đều cùng Vương thị một cái đức hạnh, có chỗ lợi chỉ biết chính mình cất giấu. Trên mặt lại không có gì dị sắc, giúp đỡ đem gà rừng xử lý hầm, hơn nữa hai nhà chuẩn bị thịt, hẳn là xem như cái viên mãn năm. Buổi tối đồ ăn là Đông Thanh Trường uống, đơn giản thái sắc, chính là làm nàng làm ra cách điệu, làm người nhìn qua liền ăn uống mở rộng ra. Mọi người xem Đông Thanh ánh mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu, nữ tử này, phảng phất cùng nghèo khe suối không hợp nhau. Đông Thanh vẫn chưa đắc chí, nàng sở sẽ hết thảy, đều là bởi vì nhị cô nương. Nhị cô nương khẩu vị xảo quyệt, vì làm nhị cô nương hảo hảo ăn cơm, nàng chỉ có hao hết tâm tư, biến đổi đa dạng cấp nhị cô nương làm thức ăn. Nàng có thể có hiện tại tay nghề, tất cả đều là bởi vì hầu hạ nhị cô nương 10 năm, một chút ma ra tới. Mấy cái đường ca xem Cẩn Du ánh mắt đều thay đổi, từ lúc ban đầu khinh thường, đến bây giờ mang theo một tia cực kỳ hâm mộ. Thử hỏi, cái nào nam nhân không nghĩ có được giống Đông Thanh như vậy hoa dung nguyệt mạo, trù nghệ lợi hại, nhìn qua nhẫn nhục chịu đựng thê tử. Tuy rằng Đông Thanh đều không phải là Cẩn Du chân chính ý nghĩa thượng thê tử, cảm thụ đến từ bốn phía hâm mộ ánh mắt, Cẩn Du trong lòng vẫn là có một cổ nhàn nhạt tự hào. Ăn xong cơm tất nhiên, thu thập xong tàn cục, đoàn người ngồi ở cùng nhau đón giao thừa. Cẩn Du cùng Lý Lao Hán bởi vì ngày mai sáng sớm muốn lên đường đi Tương Lang, toại trước tiên về nhà nghỉ tạm. Mấy cái phụ nhân ghé vào cùng nhau kéo kéo việc nhà, Vương Thị luôn là cố ý vô tình nhắc tới nhà mình hai cái con dâu, Triệu Thị sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hai nhà người ghé vào cùng nhau ăn Tết, trừ bỏ náo nhiệt, không tránh được một ít đua đòi chi tâm. Một chỉnh năm qua đi, ăn Tết khi luôn là âm thầm phân cao thấp, nhìn xem nhà ai càng tốt hơn. Triệu Thị rất vui lòng Lý Lao Hán một nhà đến nhà mình ăn Tết, là bởi vì tự đánh giá ra nhiều năm như vậy, Lý Lao Hán một nhà chưa bao giờ chiếm được quá thượng phong. Mỗi năm lúc này, nàng đều có thể nhìn đến Vương Thị càng ngày càng khó coi lại không hảo phát tác sắc mặt. Bắt đầu phân ra khi Lý Lao Hán ra liền phân đến không nhiều lắm, sau lại nhi nữ trưởng thành, Triệu Thị lại bắt đầu lấy nhi nữ áp Vương Thị. Các nàng gia khuê nữ gả đến trấn trên điều kiện hảo nhân ra đi, cho vài lượng bạc trắng làm sính lễ, mà Vương Thị không có sinh khuê nữ. Các nàng gia này một năm lại cưới vào cửa một cái tức phụ nhi, mà Lý Nhị Cẩu láng ốc, căn bản cưới không đến tức phụ. Nàng lại bế lên một cái đại tôn tử, mà Thúy Chi vào cửa ba năm cái bụng cũng không có động tĩnh. Mỗi năm Vương Thị có thể lấy đến ra tay, chính là Thúy Chi minh lý lẽ lại hiền huệ. Năm nay nàng không chỉ có thể đem Thúy Chi dọn ra tới, còn có thể đem Nhị Cẩu phu thê cũng dọn ra tới. Dương Mi thổ khí cảm giác tràn đầy, nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc hòa nhau một thành, Vương Thị xem Đông Thanh càng xem càng thuẫn mắt, quả thật là nhà bọn họ phúc tinh. Đông Thanh tưởng trở về làm không có làm xong dạy, đứng dậy chuẩn bị rời đi, Vương Thị thấy hết giận trở ra không sai biệt lắm, đơn giản cũng lười đến lưu lại, lanh thượng hai cái con dâu trở về nhà. Cẩn Du về nhà không có chép sách, mà là đem hôm qua sao chép lấy ra tới cẩn thận đọc thượng mấy lần, xác nhận không có quên này ý, liền buông thư cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ, dưỡng đủ tinh thần mới hảo lên đường. Đông Thanh về đến nhà, tay chân nhẹ nhàng đem giày dạng lấy ra tới tiếp theo làm, nàng muốn trước đem đế giày nạp hảo, lại đến thêu chế giày mặt, cuối cùng đem giày mặt đế giày khâu lại. Đóng đế giày thực thương tay, đường núi cắt đá gắn đầy, đế giày muốn cũng đủ hậu mới có thể không bị dễ dàng ma phá, mười dư tầng vải dệt trọng điệp, dính làm bố xác khâu lại. Thế cho nên đóng đế giày khi đắc dụng thượng hoàn toàn lực, mới có thể đem kim đâm đi vào. Bởi vì không có cái đê, Đông Thanh tối hôm qua dùng ra ăn mãi kính nhi, mới nạp nửa chỉ đế giày. Đông Thanh ở góc điểm thượng đèn, nhìn đến trên bàn thả một trang giấy, trên giấy còn đè nặng một cái thứ gì. Cầm lấy tới vừa thấy, lại là một quả cái đê, một quả mộc chất điêu khắc cái đê, nội sơn ma đến bóng loáng, nhìn dáng vẻ là vừa làm không bao lâu. Trên giấy mặt có Cẩn Du độc đáo vẽ lại tự thể, xem ngươi tối hôm qua chắt đến gian nan, hôm nay lên núi đột phát kỳ tưởng, vì ngươi mài rũa cái đê một quả, ngươi thả thử dùng, nếu không thích hợp, ném đó là. Đông Thanh nhịn không được cong lên khoe miệng, nhìn nhìn trên giường nam tử, đem cái đê chậm rãi mang ở trên ngón tay, thế nhưng nói không nên lời thích hợp, không buông không khẩn. Cầm lấy kim chỉ thử thử, tuy rằng có chút cồng kềnh, nhưng cũng so với trước tay không dùng sức tốt hơn rất nhiều. Đông Thanh thẳng làm được ngọn nến chấm tẫn, rốt cuộc đem hai chỉ đế giày làm tốt, vừa định chỉnh lý kim chỉ lên giường ngủ, ngọn nến đã sống thọ và chết tại nhà, bấc đèn ngã xuống sắp dịch, phòng trong quy về một mảnh hắc ám. Nay một đoạn ngọn nến, hẳn là trong nhà này duy nhất cũng là cuối cùng một chi, Cẩn Du ban ngày xuống đất ban đêm nhậm thư, quả quyết không thiếu được ngọn nến. Đông Thanh sờ soạng bò lên trên giường, suy nghĩ ngày mai công đạo Cẩn Du, hồi trình khi mua mấy chi.